Chỉ bất quá, ở thời điểm này, ba người rõ ràng cũng là phát hiện, lần này người tới, vậy mà cũng là tiên tiên ngũ trọng, chỉ bất quá, một cái trong đó chính là tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ, mặt khác một cái lại là tiên tiên ngũ trọng trung kỳ dáng vẻ. Đồng thời trong tay cây gậy kia, hiển nhiên cũng là một kiện không sai bảo bối, đến mức trong lúc nhất thời, ba người không khỏi có chút do dự. Theo lý, ba người bọn hắn, cùng thực lực của đối phương, chí ít ở ngoài mặt là không sai biệt lắm, cứ việc đối mới có một cái tiên tiên ngũ trọng trung kỳ. Nhưng là làm sao bọn hắn nhiều người, ba người đối phó hai người, vẫn tương đối chiếm ưu thế, chí ít sẽ không dễ dàng liền bị đối phương đánh bại. Bởi vậy ba người này chỉ là chủ trừ một chút, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, liền lập tức nhảy ra ngoài, mà kia hai cái chính đang nói chuyện tu tiên giả. Nhưng ở giữa có người từ tảng đá đằng sau nhảy ra ngoài, lại là giật nảy cả mình, nhịn không được giống to. Ai? Mà tại ba cái tu tiên giả thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra không che giấu chút nào sắc cơ, mắt liền muốn động thủ dáng vẻ. Mà cái này ba cái tu tiên giả, lúc này lại rõ ràng nhất không có cùng đối phương ý tứ động thủ, lập tức cười nói, hai vị bằng hữu, không nghĩ tới vậy mà là ở chỗ này gặp mặt. Kia hai cái tu tiên giả, trên mặt cảnh giác phòng bị thần sắc, lại là mảy may cũng không có tiêu trừ, dù sao, ba người lúc này đều là đối phương tam người, vậy mà đều là tiên tiên ngũ trọng. Có thể nói, nếu như ba người tu vi hơi thấp một chút, hai người thì là không thèm để ý chút nào, dưới mắt đều là tiên thiên ngũ trọng, hai người liền không thể không hảo hảo hành đo một cái, cũng là không dám tùy tiện liền đối với đối phương xuất thủ. Đến mức lúc này, hai người kia, tại loại tình huống thời điểm, trên mặt cảnh giác thần sắc lại là mảy may đều không có tiêu trừ, bất quá, đang nghe ba người về sau, hai người cũng là không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đó lấy, lại là nó bên trong một cái hơi gian xảo một chút tu tiên giả mở miệng hỏi thăm. Các ngươi là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cùng giữa chúng ta? Đến tột cùng là tại sao biết? Vì cái gì chúng ta vậy mà không biết các ngươi? Mà cái này ba cái tu tiên giả nghe xong lời ấy, một cái trong đó tu tiên giả lập tức cười nói, hai vị bằng hưu thật là quý nhân nhiều chuyện quên, chẳng lẽ quên, trước đó không lâu, chính là tại Đoạt Nguyên Tông Sơn môn phía dưới trên trấn, lúc ấy là có ba vị bằng hưu, còn có một vị nữ, tại trong tiệm lúc ăn cơm, chính đang đàm luận sự tình gì tới. Mà hai người kia, đang nghe người này lời nói về sau, lại là lập tức tỉnh ngộ. Các ngươi lúc ấy, liền tại cái kia trong tiệm. Ha ha. Vẫn như cũng là lời mới vừa nói người tu tiên kia. Chúng ta lúc ấy, đúng lúc là tại hai vị bằng hữu chỗ ngồi đằng sau. Bất quá, lại nói hai vị bằng hữu đến nơi này đến, hẳn là cũng là vì cái kia họ Vu. Lần này, người này nói liền đã mở môn kiến sơn, hiển nhiên lúc ấy hai người kia nâng lên tại sơ thời điểm, trong giọng nói, hiển nhiên không có hảo cảm gì, đến mức lúc này, ba người này lập tức chính là cho rằng, hai người kia khẳng định đều là tại sơ địch nhân. Mà lúc này, loại này suy đoán, hiển nhiên cũng là không có sai lầm chút nào. Lời mới vừa nói người tu tiên kia, sau khi nghe, lập tức chính là nói, không sai. Chúng ta thực sự là vì cái kia họ Vu đến, ba người các ngươi, hẳn là cũng thế. Vẫn như cũng là lời mới vừa nói người tu tiên kia, tại sau khi nghe, thở dài nói, ai? Đừng đề cập, nếu như không phải vì cái kia họ Vu, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này tới. Mà trước đó, cùng chúng ta cùng đi, nhưng không chỉ là chúng ta ba người, trừ ba người chúng ta, còn có mặt khác ba cái tu tiên giả, chỉ là đáng tiếc, mặt khác ba người, toàn bộ đều gặp cái kia họ Vu tính toán, bị đối phương cho đánh lén đánh giết. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả, không khỏi đồng thời động dung, nói thật. Hai người kia, một lúc bắt đầu, còn thật ca. Hôm qua loa cái này ba cái tu tiên giả ý tứ, liền xem như động thủ, bọn hắn cũng là cảm thấy, đối phương tam người, thật chưa hẳn chính là hai người mình đối thủ, đến mức lúc này, càng là mảy may đều không đem đối phương để ở trong lòng, chỉ là, người tu tiên này, lập tức liền đem hai người chấn kinh đến, một cái trong đó người nghe vậy về sau, lập tức chính là nhịn không được kinh hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai vị nếu như không chê, sao nhóm ngại gì ngồi xuống từ từ nói. Đề nghị của người này, ngược lại là vừa vặn phù hợp ba cái kia tu tiên giả tâm tư. Nghe vậy về sau, lập tức chính là nói, đã dạng này, vậy liền quấy dậy. Lập tức một cái khác tu tiên giả, lại là không thèm để ý chút nào lắc đầu. Không dám. Đang nói, năm người lập tức tìm tảng đá ngồi xuống về sau, mới một lần nữa hỏi thăm, vẫn như cũng là đối phương hai người ở trong nó bên trong một cái tu tiên giả hỏi thăm. Vừa rồi vị bằng hữu này nói, cái kia họ Vu, đem đồng bạn của các ngươi đánh giết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia họ Vu, làm sao lại hung ác như thế hung hãn? Thốt ra lời này, cùng hắn đồng thời cầm trong tay một cây bảo bối cây gậy người tu tiên kia, đồng dạng lộ ra thần sắc tò mò, chú ý lắng nghe. Ai? Đừng đề cập. Vẫn như cũng là nhất nói chuyện trước người tu tiên kia, lúc này nói, ai có thể nghĩ tới, cái kia họ Vu, thực lực vậy mà lại tăng lên nhanh như vậy, trước đó, chúng ta lần thứ nhất đổi tới, thời điểm, thực lực của hắn, mới bất quá là tiên tiên nhị trọng mà thôi, nhưng là do ở chúng ta truy chạy tới, cái kia họ Vu, lập tức liền mang theo Hàn Linh Nhi chạy trốn, kết quả, không có quá khứ mấy ngày, chúng ta một lần nữa tìm kiếm được bọn hắn thời điểm, cái kia họ Vu thực lực lại nhưng đã đột phá đến tiên tiên tam trọng. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả lại là nhịn không được liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi thêm thần sắc bất khả tư nghị, hiển nhiên, tại sơ nhanh như vậy đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, tại hai người lo. Tại tốc độ đột phá, thực tế là quá mức kinh người, đến mức hai người sau khi nghe, đều có một loại khó có thể tin cảm giác. Bất quá, người này thần sắc, nhưng lại hiển nhiên không phải là đang nói láo, đến mức nói cách khác tại sơ là thật đã đột phá đến tiên tiên tam trọng. Mà hai cái này tu tiên giả đang nghe lời này về sau, liếc mắt nhìn nhau, lại là rất sáng suốt, cũng không có trực tiếp nhằm vào điểm này phát biểu ý kiến của mình, mà là tiếp tục hướng đối phương tìm hiểu tin tức. Sau đó thì sao? Người tu tiên kia sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu. Sau đó, chính là cái kia họ Vu, lợi dụng trong tay mình kia ngọn bảo đăng, đột nhiên đánh lén, đem chúng ta một cái trong đó đồng bạn đánh giết. Hai cái này tu tiên giả sau khi nghe, hơi tưởng tượng, liền lập tức thầm nghĩ, thế nhưng là họ Vu trong tay kia một chén có thể xuyên qua tảng đá bảo đăng. Cái này ba cái tu tiên giả sau khi nghe, lập tức chính là lớn một chút đầu. Không sai, chính là kia ngọn bảo đăng, nguyên lai hai vị bằng hữu cũng đã được nghe nói. Bất quá, tại người này lời nói này về sau, kia hai cái tu tiên giả vẫn như cũng là một bộ rất khó tin bộ dáng. Một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được nói, chỉ bằng như thế một chén bảo đăng, liền muốn đem các ngươi đánh giết, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy à? Cái kia họ Vu, chẳng lẽ là tại đột phá đến tiên thiên tam trọng về sau, lập tức liền luyện chế trừ thất giai hỏa diễm kim kiếm phủ? Hỏa diễm kim kiếm phủ. Ba cái kia tu tiên giả sau khi nghe, sửng sốt một chút, tại sơ trong tay có lên hỏa diễm kim kiếm phủ, ba người vẫn là nghe nói qua, hơn nữa còn là khá cường đại cái chủng loại kia, phát sinh biến dị, một viên phổ thông hỏa diễm kim kiếm phủ, biến dị về sau, có thể phát huy ra cơ hội là tương đương với đề cao 2 cấp bậc phụ triện. Uy lực cường đại, quả thực siêu ra tưởng tượng của mọi người. Chỉ bất quá, lần này, tại sơ sử dụng, nhưng lại hiển nhiên không phải hỏa diễm kim kiếm phủ, bởi vậy người tu tiên kia sau khi nghe, lập tức chính là nói, hỏa diễm kim kiếm phủ, chúng ta ngược lại là nghe nói qua, về phần nói họ Vu sau khi đột phá, lập tức liền luyện chế trừ biến dị phụ triện, chúng ta ngược lại là không rõ lắm. Bất quá, trước lúc này, hắn ngược lại là thật sử dụng qua một viên phụ triện, lại là lục giai phong vũ lôi điện phủ. Lục giai phong vũ lôi điện phủ, thế nhưng là tại sơ tại đối phó từ lao đại thời điểm sử dụng qua, bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả đều là hết sức rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Tắt. Chương 553, nghe tin bất ngờ. Cái gì? Kia hai cái tu tiên giả nghe vậy, lập tức giật nảy cả mình, cầm trong tay một cây trường côn tu tiên giả, lúc này thậm chí nhịn không được kéo lại chính đang nói chuyện cái kia họ Hà. Ngươi nói, cái kia họ Vu sử dụng phong vũ lôi điện phủ. Cái kia họ Hà đột nhiên bị người tu tiên này níu lại, cũng là lấy làm kinh hãi, cũng may rất nhanh liền chấn định lại, gật đầu nói, đúng vậy, là phong vũ lôi điện phủ không sai. Làm sao? Cái kia họ Vu sử dụng phong vũ lôi điện phủ thật kỳ quái sao? Cái kia đưa tay giữ chặt người này tu tiên giả lại không trả lời, chuyển hướng cùng mình cùng đi một người khác nhìn lại, hai người trong thần sắc lập tức hiện ra sầu lo chi ý. Hiển nhiên tại sơ đột nhiên sử dụng phong vũ lôi điện phủ, hiển nhiên đại đại vượt quá hai người ngoài ý liệu, đồng thời cũng là bởi vì phong vũ lôi điện phủ loại này phụ triện, để hai người nhất thời cảm thấy khó có thể đối phó. Một cái trong đó tu tiên giả thậm chí nhịn không được lập tức nói, cái kia họ Vu lại có thể chế tạo ra phong vũ lôi điện phủ, lần này phiền phức. Mặt khác một cái tu tiên giả cũng là trong cùng một lúc gật đầu. Không sai, phong vũ lôi điện phủ coi như chỉ là lục giai, cũng có cùng tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả chống lại năng lực, nếu như trong tay có bao nhiêu mấy cái phong vũ lôi điện phủ, thậm chí có thể tùy tiện đem một cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả đánh giết. Dù sao, phụ triện loại vật này cùng công kích chân chính so sánh, nó không chỉ là uy lực mạnh mẽ, trọng yếu chính là trên cơ bản không dùng tiêu hao quá nhiều chân khí, chỉ muốn đạt tới cấp bậc kia, rất dễ dàng liền có thể làm dùng đến. Mặt khác một cái tu tiên giả cũng là theo chân gật đầu. Không sai, nhưng trọng yếu nhất còn không phải điểm này, cái kia họ Vu lại có thể chế tạo ra phong vũ lôi điện phủ, hiển nhiên là tại tiên thiên nhị trọng thời điểm chế tác được, hiện tại hắn lại đột phá tiên thiên tam trọng, chỉ sợ liền có thể chế tác thất giai phong vũ lôi điện phủ. Thất giai phong vũ lôi điện phủ mới là thật cường đại, uy lực của nó một khi phát huy ra, căn bản đều không dễ ngăn cản. Người tu tiên này đang nghe người này lời nói về sau, lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Hiển nhiên hai người đều đang sầu lo tại sơ thế mà cầm tới phong vũ lôi điện phủ loại tình huống này, một khi tại sơ trong tay có phong vũ lôi điện phủ, nhất là tại trước mắt đã đạt tới tiên thiên tam trọng tình huống dưới, có thể nói chỉ cần có đầy đủ phong vũ lôi điện phủ, chớ nhìn bọn họ hiện tại là đang tìm kiếm tại sơ, nhưng là liền xem như tìm kiếm được tại sơ, có thể hay không sẽ ở sơ chỉnh đốn xuống đến, cũng là một cái cự đại vấn đề. Bởi vậy theo sát lấy, hai cái này tu tiên giả ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào mặt khác ba người trên thân. Lúc này hai cái này tu tiên giả, một cái trong đó tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ cái kia nhịn không được cười hỏi, xin hỏi ba vị bằng hữu tôn tính đại danh. Cái này ba cái tu tiên giả vốn đang lo lắng, hai cái này tu tiên giả dù sao vừa rồi tại thương lượng, mặc dù là cùng tại sơ có liên quan sự tình, nhưng là vậy mà không có trực tiếp đối với mình ba người nói, hiện nhiên là đem mình ba người xem như ngoại nhân. Đến mức lúc này, chí ít là tại một lúc bắt đầu, cái này ba cái tu tiên giả còn lo lắng hai cái này tu tiên giả cùng phía bên mình phát sinh xung đột. Lúc này nghe tới đối phương hỏi thăm, lập tức yên tâm rất nhiều. Dù sao bọn hắn sở dĩ từ mất hồn hạp bên trong đi tới, mục đích chủ yếu kỳ thật chính là vì tìm kiếm giúp đỡ, chỉ muốn tìm đến đầy đủ phân lượng giúp đỡ, có thể nói đối phó tại sơ vẫn là tương đối dễ dàng. Dù sao tại sơ thực lực mặc dù là xem ra cường đại, nhưng trên thực tế tại mấy cái này tu tiên giả trong mắt kỳ thật cũng là bất quá liền cái dạng kia mà thôi. Một khi mình người số đủ nhiều lại đi tìm tại sơ, chỉ cần không giống như là trước đó như thế lô mãng nghĩ muốn lấy tại sơ, kỳ thật cũng không có khó khăn dường nào. Thậm chí tại lần chiến đấu này bên trong, ba người trên cơ bản cũng là biết tại sơ đến tột cùng mạnh đến mức nào thực lực. Lại tiếp tục chiến đấu, liền sẽ không giống trước đó dễ dàng như vậy ăn thiệt thòi. Bởi vậy lúc này, khi nhìn đến hai cái này tu tiên giả thời điểm, ngay lập tức, kỳ thật cái này ba cái tu tiên giả ý nghĩ, là đem hai cái này tu tiên giả lôi kéo quá khứ, cùng một chỗ đối phó tại sơ, về phần đối phó tại sơ về sau, chiến lợi phẩm đến tột cùng là làm sao phân phối vấn đề, tại cái này ba cái tu tiên giả trong lòng, đương nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem đối phương hai người tính toán đến chết, sau đó mình lại chia đều tại sơ chiến lợi phẩm. Về phần nếu như vạn nhất, từ mình cầm tới thiểm điện xiên, vậy thì càng thêm không cần lo lắng cái gì, chỉ cần sử dụng thiểm điện xiên, liền xem như cái khác bốn người cộng lại, liên thủ đều không phải là đối thủ của mình. Bởi vậy ba người này trong lòng, có thể nói là ai cũng có âm mưu, quả thực mỗi người đều tổn lấy mình cầm tới thiểm điện xiên ý nghĩ, nhưng nghĩ muốn cầm tới thiểm điện xiên, tại nhất là trước mắt tình huống dưới, lấy hạt rẻ trong lò lửa thì hiển nhiên là không thể tránh né. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, lúc này quả thực là đã hoàn toàn quyết định chủ ý, đem hai người kia trước lửa gạt quá khứ lại nói, về phần hai người kia, đến cùng có phải hay không tại sơ giúp đỡ, vừa rồi từ đối thoại cùng hai người kia trong thần sắc, ba người cũng là đã nhìn ra, bởi thế là càng thêm có nắm chắc sẽ ở sơ cầm xuống. Lại càng không cần phải nói, đối phương mặc dù chỉ có hai người, nhưng là cầm trong tay trường côn cái kia tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, hiển nhiên là thực lực thập phần cường đại, một cái đủ để có thể chiến đấu phía bên mình hai cái, mà lại cây kia trường côn, rất rõ ràng chính là một kiện bảo bối, bởi như vậy, thực lực của người này chỉ sợ là càng thêm cường đại. Đến mức bởi vậy, ba người này thậm chí đều có chút lo lắng mơ hồ, vạn thu thập một chút tại sơ về sau, mình ba người, không là đối phương hai người đối thủ làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ về nghĩ như vậy, giờ này khắc này, bọn hắn hiển nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào. Đến mức lúc này, ba người này tại do dự một chút về sau, liền lập tức nói ra tên của mình, mà hai cái này tu tiên giả theo sát lấy, cũng là đối với ba người nói ra tên của mình, một cái tên là Phùng Viễn, một cái tên là Trần Lao Tam. Theo sát lấy, cái kia gọi là Phùng Viễn lại là nhịn không được hướng bọn hắn hỏi thăm tại sơ tình huống. Ba vị huynh đệ, các ngươi tại sao phải từ giữa sơn cốc đi tới? Ai? Cái kia họ Hà thở dài. Đừng đề cập, cái kia họ Vu, một phương diện bản thân thực lực thực tế là quá cường đại, một phương diện khác cũng là bởi vì kia ngọn bảo đăng thời thời khắc khắc đối với chúng ta tiến hành đánh lén, đến mức chúng ta nguyên tới trước tổng cộng là 6 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 3 cái. Người này lời nói chuyện, Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam lập tức giật nảy cả mình. Phùng Viễn nhịn không được nói, Hà huynh đệ, ý của ngươi là cái kia họ Vu dựa vào đánh lén vậy mà giết chết 3 người các ngươi? Ba người các ngươi thực lực đều là thế nào? Cái kia họ Hà nhìn đối phương một chút, cái này mới nói đến thực lực, chúng ta bên này ba cá nhân thực lực kỳ thật đều không thấp, một cái trong đó chính là tiên thiên tứ trọng, nhưng mặt khác 2C ái lại là tiên thiên ngũ trọng, nhưng chủ yếu là cái kia họ Vu thực tế là quá giàu hoạt, trong tay kia ngọn bảo đăng hiện tại quả là quá mức cổ quái, đến mức cuối cùng chỉ có thể hắn đánh lén chúng ta lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bảo đăng, Phùng Viễn hơi một cái trầm tư, ngay sau đó lại là hỏi, ngươi nói là cái kia họ Vu vẹn vẹn dựa vào một chén bảo đăng lợi dụng biến dị phụ triện liền đem các ngươi người cho đánh lén đánh giết rồi? Tại hỏi như vậy thời điểm, Phùng Viễn nội tâm bên trong nhưng thật ra là hơi có chút xem thường, nếu như là 6 người cùng một chỗ tình huống dưới còn bị người khác lợi dụng biến dị phụ triện đánh lén đánh giết, như vậy cái này 6 cá nhân thực lực chỉ sợ cũng bất quá là như thế thôi, huống chi ngay tại vừa rồi ba người này còn nói qua tại sơ biến dị phụ triện mặc dù là phong vũ lôi điện phủ, kỳ thật chỉ là lục giai phong vũ lôi điện phủ, lục giai phong vũ lôi điện phủ muốn một kích đánh giết cái này 6 cái tu tiên giả tối đa cũng chỉ là có thể đối nó bên trong cái kia tiên thiên tứ trọng hiệu quả mà thôi, muốn một kích liền đánh giết một cái tiên thiên ngũ trọng hiển nhiên muốn khó khăn nhiều, lại càng không cần phải nói 6 người cùng một chỗ tình huống dưới khẳng định là có thể tùy thời viện thủ, dưới loại tình huống này đều bị người khác đánh giết, Phùng Viễn liền thực tế là không có chuyện gì để nói. Nhưng sự thật nhưng lại hiển nhiên căn bản không giống như là cái này Phùng Viễn tưởng tượng như thế, đang nghe đối phương về sau chỉ là lắc đầu liền nói không phải có chuyện như vậy. Trên thực tế cái kia họ Vu mặc dù biến dị phụ triện lợi hại, nhưng cùng chúng ta thời điểm chiến đấu còn thật sự không có làm sao sử dụng qua biến dị phụ triện. Thốt ra lời này, cái kia Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam sau khi nghe càng là kinh nghi bất định, hiển nhiên đều có chút nhìn không thấu đến tột cùng là nguyên nhân gì, nếu như ngay cả biến dị phụ triện đều không cần, tại sơ liền có thể đánh giết cái này 6 cái tu tiên giả bên trong đó 3 cái, hay là 2 tiên thiên ngũ trọng thêm lên một cái tiên thiên tứ trọng, như vậy cũng không tránh khỏi quá cường đại đi. Chẳng lẽ nói là sử dụng tỏa tiên hoàn, phối hợp thiên ảnh côn? Cũng khó trách hai người sẽ như vậy suy đoán, trên thực tế, hai người kia đối với tại sơ thủ đoạn, hiển nhiên cũng liền chỉ biết tỏa tiên hoàn cùng thiên ảnh côn mà thôi, thủ đoạn khác lại là một điểm cũng không biết. Bởi vậy lúc này, tại nhìn nhau về sau, đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên, hai người là một chút cũng không cảm thấy, dựa vào tỏa tiên hoàn cùng thiên ảnh côn, tại sơ liền có thể kích giết 2 tiên thiên ngũ trọng cùng một cái tiên thiên tứ trọng, liền xem như đánh lén, cũng giống như vậy, dù sao, lợi dụng giá lượng kiện bảo bối, tại sơ muốn đánh giết cao thủ như vậy, một chút 2 lần công kích, cơ hồ là căn bản không có khả năng chân chính có hiệu quả, ít nhất phải không gián đoạn liên tục công kích nhiều lần. Nhất là đối với Trần Lão Tam đến nói, càng là rõ ràng cùng tại sơ chiến đấu qua, càng là biết rõ thiên ảnh côn uy lực, biết tại sơ lợi dụng thiên ảnh côn muốn đập nền mình, chí ít tại lúc trước tiên thiên nhị trọng thời điểm, muốn đem mình kích thương, nhất định phải nhiều lần lợi dụng thiên ảnh côn đập nện tại cùng một nơi, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bằng không mà nói, quả thực căn bản sẽ không thu đến hiệu quả gì. Dù sao, tiên thiên ngũ trọng cùng tiên thiên nhị trọng so sánh, thực lực sai biệt thế nhưng là tương đối lớn, muốn dưới loại tình huống này khiêu chiến vượt cấp, dưới tình huống bình thường, quả thực căn bản không có như vậy một loại khả năng. Huống chi, tại sơ lúc trước cùng Trần Lao Tam chiến đấu, cuối cùng mặc dù thủ thắng, nhưng là chỗ dựa vào lại là căn bản đều không phải tỏa tiên hoàn cùng thiên ảnh côn hai kiện bảo bối, thậm chí, Trần Lao Tam hoàn toàn có thể chắc chắn một điểm, đó chính là nếu như chỉ là dựa vào như thế hai kiện bảo bối, tại sơ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Lúc ấy tại sơ sở dĩ có thể trong chiến đấu thủ thắng, cuối cùng nguyên nhân căn bản, kỳ thật chỉ là bởi vì tại trong chiến đấu, ngày đó đúng lúc là ban đêm, mà lại trên trời vừa vặn có mặt trăng, tại có mặt trăng tình huống dưới, vừa vặn tại sơ có thể phát huy ra nguyệt quang bộ uy lực, mà dựa vào nguyệt quang bộ uy lực, tại sơ lại thêm ở trên mặt hồ chiến đấu, cuối cùng mới có thể chiến thắng Trần Lao Tam. Bằng không mà nói, muốn cùng Trần Lao Tam chiến đấu, lấy lúc ấy tại sơ thực lực, quả thực căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Điểm này, không chỉ là tại sơ biết, Trần Lao Tam mình cũng là rất rõ ràng. Bởi vậy đang nghe cái này ba cái tu tiên giả về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc, nếu như cái này 6 cái tu tiên giả, trong đó 3 người lại bị tại sơ đánh lén, lợi dụng tỏa tiên hoàn cùng thiên ảnh côn kích giết, liền xem như ngày đó là tại ban đêm, đồng thời cũng là tại có mặt trăng tình huống dưới, càng là ở trên mặt hồ chiến đấu, cũng vạn vạn là không có khả năng. Dù sao, trừ cái kia tiên thiên tứ trọng bên ngoài, cái khác 2 tiên thiên ngũ trọng, tại sơ muốn đánh giết, chỉ sợ thật không có dễ dàng như vậy, nhất định phải nhiều lần công kích tại đối phương cùng một nơi, mới có thể chân chính tạo thành thương tổn cực lớn. Đương nhiên, cái này 6 cái tu tiên giả, chí ít dưới mắt còn lại cái này 3 cái, vừa nhìn liền biết là thuộc về tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ, chắc hẳn bị tại sơ đánh giết 3 cái kia, khẳng định cũng là như thế. Nhưng liền xem như dạng này, cùng Trần Lao Tam so sánh, thực lực yếu nhược không ít, nhưng là tại sơ muốn tùy tiện liền đem nó kích thương, cũng hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bởi vậy cũng khó trách Trần Lao Tam sau khi nghe, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, thậm chí trong lúc nhất thời, còn nhịn không được có chút hoài nghi. Có phải là đối diện cái này 3 cái tu tiên giả, nhưng thật ra là tại lừa gạt mình. Dù sao, tại sơ thực lực thế nào, với hắn mà nói, vẫn là tương đối rõ ràng điểm. Dù sao, chỉ có Trần Lao Tam, chân chính cùng tại sơ chiến đấu qua một lần, mà lại là cực kỳ kịch liệt chiến đấu loại hình, có thể nói, tại sơ từ xuất đạo đến mức đến bây giờ, chiến đấu chân chính, thảm thiết nhất một lần, cũng chính là cùng Trần Lao Tam một lần kia, cũng chính là một lần kia chiến đấu, cuối cùng. Kém một chút tại sơ mình liền bị đánh giết. Nhưng là may mắn, bởi vì ngày đó là tại ban đêm, đồng thời cũng là tại tự mình tu luyện nguyện quang bộ tình huống dưới, mà lại trùng hợp, kia phụ cận còn có một cái hồ nước. Bằng không mà nói, cái này 3 điều kiện, chỉ cần bất kỳ một cái nào điều kiện không thích hợp, tại sơ muốn cùng Trần Lao Tam chiến đấu, quả thực căn bản đều là không thể nào. Tòa tiên hoàn cố nhiên cường đại không giả, nhưng là tại đối phó Trần Lao Tam thời điểm, nhất là tại đối phương có phòng bị tình huống dưới, hiển nhiên là cũng không dễ dàng, đến mức nếu như không thể trói buộc chặt Trần Lao Tam, tại sơ quả thực căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cùng đối phương chiến đấu, lại càng không cần phải nói đem đối phương kích thương. Bất quá, đối với Trần Lao Tam đến nói, lần kia cùng tại sơ chiến đấu, cuối cùng vậy mà thua ở trong tay đối phương, quả thực có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, một lúc bắt đầu, có Tạ Thập Tam Nương liền ở bên cạnh, Trần Lao Tam đương nhiên không dám làm chút gì đó, chỉ bất quá, tại nhất là đạt được nguyện quang bộ về sau, lúc này Trần Lao Tam, đối với tại sơ, đã là hoàn toàn không để vào mắt, tự nhận là, có nguyện quang bộ, liền xem như lần nữa gặp được như thế có mặt trăng ban đêm, tại ban đêm cùng đối phương chiến đấu, đối phương cũng là đừng muốn lợi dụng nguyện quang bộ ưu thế, mà lại từ tại mình thực lực, so với đối phương càng thêm cường đại. Bởi vậy tại thời điểm chiến đấu, chỉ sợ là đối phương, tại đồng dạng thi triển nguyện quang bộ tình huống dưới, sẽ chỉ là chết được càng nhanh. Bởi vậy Trần Lao Tam lúc này thì là ước gì gặp được tại sơ, ước gì đối phương đối với mình thi triển ra nguyện quang bộ, sau đó mình liền có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Mà dưới mắt, đang nghe 3 người này về sau, Trần Lao Tam rõ ràng không thể tin được, lại là để 3 người này nhìn cái nhất thanh nhị sở, đến mức 3 người trong lúc nhất thời, đương nhiên đoán không được Trần Lao Tam tại hoài nghi gì, chỉ là chỉ cảm thấy, người này tựa hồ không tin tưởng lời của mình. Ngược lại là mặt khác một cái tu tiên giả, cùng Trần Lao Tam cùng nhau cái kia Phùng Viễn, lúc này hiển nhiên là đã sinh ra hoài nghi, nghĩ đến mặt khác một cái phương diện, bởi vậy vừa hướng Trần Lao Tam làm cái nhan sắc, một bên sắc thực hướng đối phương 3 người hỏi thăm. Ba vị bằng hữu, cái kia họ Vu, đến tột cùng là làm dùng phương thức gì, đem các ngươi người cho đánh lén đánh giết? Vì cái gì không đối với chúng ta nói một câu đâu? Cái này ba cái tu tiên giả sau khi nghe, lại là không khỏi do dự, hiển nhiên, không phải bọn hắn không muốn nói, mà là trong lúc nhất thời, tại không phân rõ đối phương đến tột cùng tại sơ là quan hệ như thế nào tình huống dưới, tạm thời không nghĩ đối với đối phương nói quá nhiều, bằng không mà nói, vạn nhất xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, đến lúc kia, mình 3 người, nhưng chính là thật nguy hiểm. Mà Phùng Viễn hiển nhiên đoán được 3 cá nhân ý nghĩ, ở thời điểm này, lại là nhịn không được nói, ba vị không cần lo lắng, hai chúng ta, kỳ thật cùng cái kia họ Vu, cũng là cựu địch. Bằng không mà nói, lần trước nhìn thấy các ngươi thời điểm, lại vì cái gì đang đàm luận cái kia họ Vu thời điểm, nghiến răng nghiến lợi. Về phần lần này, vì cái gì chúng ta sẽ đổi tới, đương nhiên cũng là vì kích giết cái kia họ Vu, bởi vậy ba vị cứ việc có thể yên tâm, hai chúng ta nhưng thật ra là đồng bạn của các ngươi. Chí ít tại đánh giết họ Vu phương diện này, hai chúng ta bên cạnh mục đích nhưng thật ra là nhất trí. Phùng Viễn thốt ra lời này, đối diện ba cái tu tiên giả lập tức an tâm không ít. Tốt ta, cái kia họ Ngô mở miệng nói, kỳ thật cái kia họ Vu, tại thời điểm chiến đấu, nó thủ đoạn của nó cũng là chẳng ra sao cả, mấu chốt là một thanh pháp khí thiểm điện xiên lợi hại, chính là do ở như thế một thanh pháp khí thiểm điện xiên, cho nên tại trong chiến đấu, chúng ta bên này ba người mới có thể bị hắn đánh lén đánh giết, mà ba người chúng ta người liên thủ mới chỉ là cùng hắn đánh một cái ngang tay mà thôi, mà bây giờ còn có một cái khác cùng tại sơ cùng nhau Hàn Linh Nhi, bởi vì tu vi của nàng lúc này cũng đã đột phá tiên thiên tam trọng, bởi vậy ba người chúng ta lại là cũng không dám lại tiếp tục lưu lại đi. Mặc dù nói lúc này họ Vu đã thụ thương, nhưng là một khi chờ hắn khôi phục lại, cùng Hàn Linh Nhi liên thủ, ba người chúng ta thì là vô luận như tê thế nào cũng không thể là hai người bọn họ đối thủ. Cái gì? Kia hai cái tu tiên giả sau khi nghe lại là rất rõ ràng giật nảy cả mình, hiển nhiên mặc kệ là Phùng Viễn hay là Trần Lao Tam, trước đó đều không ngờ đến tại sơ trong tay lại có một thanh thiểm điện xin pháp khí, đến mức trong lúc nhất thời hai người nghe người này lời nói về sau lập tức hai mặt nhìn nhau, bất quá theo sát lấy lại là riêng phần mình đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui mừng. Phải biết một thanh thiểm điện xiên đối với tiên tiên ngũ trọng, nhất là đối với giống Trần Lão Tam dạng này tiên tiên ngũ trọng trung kỳ tu tiên giả đến nói, đến tột cùng ý vị như thế nào cũng là chỉ có hai cái này tu tiên giả biết. Có thể nói tiên tiên ngũ trọng trung kỳ sử dụng thiểm điện xiên tuyệt đối có năng lực cùng sơ kỳ luyện khí sĩ một trận chiến, thậm chí gặp được một ít thực lực không mạnh luyện khí sĩ chiến thắng đối thủ cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên nếu như Trần Lão Tam có thể thuận lợi đột phá đến tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ, như vậy chiến thắng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, nhất là luyện khí sĩ sơ kỳ tu tiên giả, chính là tương đương nhẹ nhõm một việc. Đương nhiên chỗ này cho dù là chiến thắng cũng là cần thực lực của đối thủ cũng không phải là mười phần cường đại, chí ít không thể có quá nhiều thủ đoạn đặc thù, nếu không liền xem như Trần Lão Tam đột phá đến tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ cũng là khẳng định không là đối thủ của đối phương. Hắn có thể chiến thắng chủ yếu cũng chính là giống đối diện ba cái tu tiên giả dạng này, bản thân không có cái gì thực lực, đột nhiên đạt được cơ duyên về sau đột phá luyện khí sĩ, nhưng là đột phá về sau lại không có tu luyện cái khác tốt hơn thủ đoạn, thậm chí đừng bảo là huyền thuật, ngay cả bí bảo cái gì tạm thời cũng không có một kiện, nếu không muốn cùng đối thủ chiến đấu liền khá khó khăn. Nhất là một khi tu luyện huyền thuật, một cái luyện khí sĩ thực lực càng là đại đại gia tăng, liền lấy Hàn Linh Nhi ra Hàn Chân đến nói, nó bản nhân mặc dù là luyện khí sĩ trung kỳ tu vi, kỳ thật loại tu vi này tại Đại Hoàng Sơn khu vực kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu cường đại, lúc trước cùng Thiết Giáp chiến như thời điểm chiến đấu, nếu như vẹn vẹn dựa vào cái này luyện khí sĩ trung kỳ thực lực, coi như có thể chiến thắng đối thủ, muốn đem đối thủ đập nện thành vi trọng thương, quả thực căn bản đều là không thể nào. Bất quá, bởi vì Hàn Chấn tu luyện huyền thuật mảnh vàng vụn mâu, bởi vậy tại một trận chiến kia bên trong, Thiết Giáp chiến như cuối cùng lại là bại hoàn toàn, kém một chút liền bị Hàn Chấn kích giết. Có thể nói, nếu như không phải có giúp đỡ kịp thời chạy tới lời nói, ngay lúc đó Thiết Giáp chiến như khẳng định chính là không cách nào đào thoát. Bởi vậy có thể thấy được, luyện khí sĩ có hay không tu luyện huyền thuật, trên lệch nhưng thật ra là tương đối lớn. Mà một cái tu luyện huyền thuật luyện khí sĩ, đối đầu cùng giai không có tu luyện qua huyền thuật luyện khí sĩ, thậm chí có được đem đối thủ tùy tiện đánh giết năng lực. Cái này liền cùng tu tiên giả bên trong, tiên tiên cảnh giới, có hay không tu luyện bí thuật không sai biệt lắm, đồng dạng cảnh giới, có tu luyện bí thuật tu tiên giả, cùng không có tu luyện bí thuật tu tiên giả, đủ khả năng phát huy ra thực lực, quả thực là hoàn toàn không giống, thậm chí tại trong chiến đấu, không có tu luyện bí thuật tu tiên giả, hoàn toàn cũng không phải đã tu luyện qua bí thuật tu tiên giả đối thủ, ít nhất phải so thực lực của đối phương tăng lên một cảnh giới mới có thể chống lại. Mà lại nếu như là tại không có tu luyện bí thuật tình huống dưới, liên kỳ công dị pháp đều không có tu luyện, như vậy tại trong chiến đấu cũng liền càng thêm không có cái gì cùng đối phương chống lại năng lực. Đương nhiên bộ phận kỳ công dị pháp ngoại lệ cũng tỉ như tại sơ phá phát kình, chính là chuyên môn khắc chế bí thuật. Chưa xong còn tiếp chương 554, thân ôn. Về phần tiên thiên cảnh giới tu tiên giả trong tay cầm một thanh thiểm điện xiên, đủ khả năng tăng lên thực lực, quả thực đã không phải là một cảnh giới đơn giản như vậy. Gặp được cao một cảnh giới, thậm chí cao hai cái cảnh giới tu tiên giả cũng là có thể trực tiếp một kích đánh giết. Đây cũng là vì cái gì lúc này Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn lúc nghe tại sơ trong tay lại có như vậy một kiện pháp khí thời điểm, vậy mà lại giật mình như vậy. Tại hơi giật mình, hai người đều là nhịn không được hướng đối phương nhìn lại. Hiển nhiên đối với tại sơ trong tay lại có một thanh pháp khí, chí ít tại trước đó hai người căn bản đều là không có trải qua mảy may phải suy nghĩ, cũng là căn bản đều không có đoán được. Phải biết trước đó tại sơ cùng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn động thủ thời điểm, có thể chưa từng có sử dụng qua pháp khí, bằng không mà nói, nếu như tại lúc ấy, tại sơ thật đem pháp khí thiểm điện xin lấy ra, như thế hai người, tại thời điểm chiến đấu, tuyệt đối sẽ không tiếp tục tùy ý Trần Lao Tam một người, cùng tại trận chiến mở màn đấu, Phùng Viễn tuyệt đối không ngại tiến lên vây công, mà vây công, lấy ngay lúc đó tiên tiên nhị trọng tại sơ tu vi, tại đối đầu như thế hai người thời điểm, tuyệt đối là không là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, là tại hai người liên thủ tình huống dưới, nếu như không liên thủ, chỉ có Phùng Viễn một cái tiến lên, tuyệt đối là bị tại lần đầu tiên kích đánh giết, thậm chí Trần Lao Tam đừng nhìn là tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, nhưng là một khi đối đầu tại sơ thiểm điện xiên, cũng là như thường trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng tính. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là Phùng Viễn cũng tốt, Trần Lao Tam cũng tốt, tại đối mặt tại Sơ Thiểm Điện xin thời điểm, nếu nói sẽ không sinh ra tham lam tâm tư, quả thực căn bản đều là không thể nào. Thậm chí là tại lúc ấy, đừng nhìn là Tạ Thập Tam nương đối với Tại Sơ rất có hảo cảm, nhưng là một khi biết trong tay đối phương có Thiểm Điện xiên, sẽ không cải biến thái độ, sẽ rất khó nói. Bất quá, Tạ Thập Tam nương trong tay, nhưng là có một món pháp bảo Kim Dương Đỉnh. Bất quá, Kim Dương Đỉnh mặc dù là một món pháp bảo, nhưng là nói đến uy lực, nhất là công kích phương diện, lại là cùng Thiểm Điện xiên so sánh, kém hơn một chút. Dù sao, Kim Dương Đỉnh kiện bảo bối này, nhiều nhất thời điểm, kỳ thật vẫn là dùng để luyện đan, tiếp theo, dùng để làm phòng ngự loại pháp bảo, cũng là không sai. Nhưng là muốn dùng như vậy một kiện pháp bảo, thu được tại cùng tại Sơ thời điểm chiến đấu, công kích uy lực liền hiển nhiên phải kém một bậc. Bất quá, Tạ Thập Tam nương tại Tiên Tiên Ngũ trọng thời điểm, sử dụng Kim Dương Đỉnh, liền xem như cùng tại Sơ Thiểm Điện xin chiến đấu, cũng là tuyệt đối có thể thủ thắng. Dù sao, tại Sơ tu vi chỉ là Tiên Tiên nhị trọng mà thôi, Tạ Thập Tam nương lúc ấy lại là Tiên Tiên Ngũ trọng. Tu vi của hai người chênh lệch, thực tế là có chút xa, căn bản không phải một tí tẹo như thế bảo bối phương diện khác nhau, liền có thể bù đắp. Đương nhiên, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là Phùng Viễn cũng tốt, đều là không biết Tạ Thập Tam nương trong tay có một kiện Kim Dương Đỉnh pháp bảo, bằng không mà nói, có thể hay không sinh ra tâm tư khác. Thật rất khó nói, chỉ ít hai người này liền xem như không cướp đoạt Tạ Thập Tam nương trong tay Kim Dương Đỉnh, khẳng định cũng sẽ nghĩ hết biện pháp từ Tạ Thập Tam nương trong tay cầm tới một ít linh đan một loại đồ vật. Dù sao, bọn hắn lúc này cùng Tạ Thập Tam nương quan hệ trong đó còn là đồng bạn quan hệ, bởi vậy từ Tạ Thập Tam nương cho ấy tác thủ một vài thứ cũng là không tính quá mức. Ngược lại là Tạ Thập Tam nương nếu như không cho, hai người kia chỉ sợ lập tức liền sẽ bắn ngược. Phản bội Tạ Thập Tam nương cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy lúc này, hai cái này tu tiên giả cùng Tạ Thập Tam nương quan hệ trong đó, lúc này chỉ là xem ra tương đối hài hòa mà thôi, trên thực tế, một khi phát sinh chút gì gấp mắc, đến tột cùng sẽ như thế nào thì là ai cũng không nói chắc được. Cũng là chính là bởi vì dạng này, Phùng Viễn cùng Trần Lão Tam hai người mới có thể rời đi Tạ Thập Tam nương về sau, liền đến hiện ở nơi này tìm kiếm Tại Sơ. Dù sao, Tại Sơ bà bối cùng luyện chế biến dị phụ triện biện pháp, hai người kia vẫn là tương đối mơ ước trước đó sở dĩ cùng Tại Sơ thời điểm chiến đấu thua, tại hai người kia trong lòng, hiển nhiên một mặt là bởi vì Tại Sơ bảo bối lợi hại, một phương diện khác, cũng là bởi vì Tại Sơ có được Nguyệt Quang bộ này kỳ diệu bộ pháp, hơn nữa là tại ban đêm lúc có trăng sáng, cùng mình chiến đấu tình huống dưới, mới có thể làm được. Bằng không mà nói, nếu như đổi thành ban ngày, lại hoặc là ban đêm không có trăng sáng, hai người kia, cho dù là Phùng Viễn, cũng là tự nghĩ lấy mình thực lực tuyệt đối cao hơn Tại Sơ, bởi vậy lúc này, hai người kia khẳng định là không chút kiêng kỵ đến đây, có thể nói, lúc này Tại Sơ, tại hai người bọn họ trong mắt, chỉ là một tòa bảo sơn mà thôi, tùy thời đều có thể tác thủ. Nhưng đi tới về sau, gặp được họ Hà ba người này, hai người lập tức chính là phát hiện vấn đề mới, Tại Sơ vậy mà đột phá Tiên Tiên Tam trọng, nói thật, Tiên Tiên Tam trọng Tại Sơ, vẫn là tương đối hai người khác kiêng kỵ. Dù sao, hai người đều là biết, Tại Sơ có thể luyện chế biến dị phụ triện, thậm chí có thể đem song thuộc tính nội đan, luyện chế thành song thuộc tính biến dị phụ triện, nó bản thân uy lực so nội đan bản thân đẳng cấp cao hai cấp bậc, nói cách khác, lúc này Tiên Tiên Tam trọng Tại Sơ hoàn toàn có thể luyện chế thành có được cựu giai hung thú liều mình một kích thực lực song thuộc tính biến dị nội đan. Mà một khi đối đầu nhiều như vậy phụ triện, cho dù là Trần Lão Tam, tất nhiên cũng là kiêng kỵ vạn phần. Có thể nói như vậy, nếu như tại lần đầu tiên thẳng sử dụng đồng thời có đủ nhiều phụ triện sử dụng, Trần Lão Tam cho dù là cùng Tại Sơ đơn đả độc đấu, cuối cùng cái này Trần Lão Tam đều không có chút nào nắm chắc, nhất định có thể chiến thắng Tại Sơ, thậm chí cuối cùng bị Tại Sơ đánh giết khả năng cũng không phải là không có. Ngay cả Trần Lão Tam đều là như thế này, liền càng thêm không cần phải nói Phùng Viễn, phải biết, Phùng Viễn thực lực muốn so Trần Lão Tam còn thấp hơn không ít, bởi vậy một khi gặp được Tại Sơ, lập tức liền bị Tại Sơ đánh giết khả năng cũng không phải là không có. Dù sao, đối với sử dụng bí thuật, bí bảo thậm chí cái khác các loại thủ đoạn đến nói, sử dụng phụ triện có một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là cơ hồ không thế nào tiêu hao chân khí, bởi vậy một khi cùng Phùng Viễn chiến đấu, Tại Sơ có thể cơ hồ là không gián đoạn liên tục sử dụng mấy cái phụ triện, dưới loại tình huống này, xuất kỳ bất ý, Phùng Viễn bị Tại Sơ đánh giết, thực tế là tại bình thường cực kỳ. Thậm chí cho dù là Phùng Viễn có cơ hội ngăn cản, sớm làm ra phản ứng, đối đầu Tại Sơ thời điểm, cũng là như thường, sẽ ở chỗ Sơ biến dị phụ triện phía dưới, liên tục can thiệp tỏi, cuối cùng bị đối phương đánh giết cũng là mười phần bình thường một kiện tình đời. Bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn vừa mới nghe nói Tại Sơ thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới Tiên Tiên Tam trọng thời điểm, tại giật nảy cả mình đồng thời, thậm chí nhịn không được lên lùi bước tâm tư. Đương nhiên, sở dĩ lên lùi bước tâm tư, đến không riêng gì bởi vì biến dị phụ triện vấn đề, nếu như chỉ là có biến dị phụ triện, Tại Sơ muốn vẹn vẹn theo dựa vào tự mình một người thực lực, liền đem Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn đánh giết, vẫn là tương đối khó khăn, thậm chí hai người chỉ cần liên thủ, chân chính chiến đấu, cuối cùng sẽ ở Sơ đánh giết, vẫn là tương đối dễ dàng. Bất quá, không nên quên, Tại Sơ trong tay lại là có một chén thần du đèn, chính là có thần du đèn, lợi dụng thần du đèn tình huống dưới, Tại Sơ mới có thể tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu, tùy thời đều có thể chạy trốn, điểm này, mặc kệ là Phùng Viễn hay là Trần Lao Tam, đều có thể nói là hết sức rõ ràng. Cũng cùng lúc này có được thần du đèn cùng biến dị phụ triện tình huống dưới, lại thêm Tại Sơ bản thân Tiên Tiên Tam trọng thực lực, cùng Thiên Ảnh Côn Tỏa Tiên Hoàn hai kiện bí bảo, có thể nói, muốn đem Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn đánh giết, chính diện đánh giết mặc dù không có khả năng, lần lượt đánh lén, dần dần làm cho đối phương đáp ứng không xuể, hay là rất dễ dàng. Phải biết, Thần Du Đèn kiện bảo bối này, chỗ cam đoan, liền không chỉ là chạy trốn vấn đề, càng nhiều nhưng thật ra là tìm cơ hội tiến hành đánh lén, mà tiến hành đánh lén, mặc kệ là Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn, đều là không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể tránh đi. Bởi vậy đang đối mặt công kích như vậy tình huống dưới, mặc kệ là Trần Lão Tam hay là Phùng Viễn, thậm chí hai người liên thủ cũng tốt, chỉ cần tại lần đầu tiên thẳng lợi dụng Thần Du Đèn cùng hai người du đấu, tìm cơ hội tiến hành đánh lén, cuối cùng vẫn là có tương đối lớn cơ hội đem hai người đánh giết. Bởi vậy lúc này, hai người tại hơi tưởng tượng phía dưới, lập tức liền cảm giác, mình dạng này tiếp tục cùng Tại Sơ chiến đấu tiếp, tựa hồ có chút không quá có lợi. Dù sao, mặc dù giết Tại Sơ, khẳng định là đối với mình dị thường có lợi, nhưng là bất lợi lại là Tại Sơ hiển nhưng không phải dễ giết như vậy, mà lại không cẩn thận, liền có khả năng ngược lại là mình chịu chết. Bởi vậy hai người kia, tại trong lúc nhất thời, lập tức liền sinh ra rút lui tâm tư, rất nghĩ như vậy bên trong mở, ném Tại Sơ mặc kệ được rồi, phản chính tự mình cũng không có cái gì tổn thất, không đáng mạo hiểm. Nhưng theo sát lấy, đang nghe đối diện ba cái tu tiên giả về sau, nhất là Tại Sơ trong tay, lại có một thanh Thiểm Điện Xiên, lại là để hai người triệt để động tâm. Phải biết, Thiểm Điện Xiên thế nhưng là một kiện pháp khí, đối với Tại mới tới nói, cũng là thôi, đối với Trần Lao Tam hoặc là Phùng Viễn đến nói, lại là mang ý nghĩa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, hai người lúc này tu vi, chính là tại Tiên Thiên ngũ trọng, nhưng Tiên Thiên ngũ trọng từ đầu đến cuối đều là Tiên Thiên ngũ trọng, đừng bảo là tu vi của hai người, trước mắt mà nói, hay là một cái Tiên Thiên ngũ trọng sơ kỳ, một cái Tiên Thiên ngũ trọng trung kỳ, liền xem như toàn bộ đều là Tiên Thiên ngũ trọng hậu kỳ, cái kia cũng như thường chỉ là Tiên Thiên cảnh giới mà thôi, cùng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả so sánh, vẫn như cũ không tại một cái cấp bậc phía trên. Vẫn như cũ tính không được Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giả bên trong thượng tầng nhân vật. Mà đồng thời, cũng chính bởi vì dạng này, hai người nghĩ muốn tìm cái gì tài nguyên, thu hoạch được một chút có lợi tại bảo vật của mình, để giúp trợ mình đột phá, hiển nhiên cũng là rất không có khả năng. Cũng chính bởi vì điểm này, đừng nhìn dưới mắt tu vi của hai người đã không thấp, nhưng kỳ thật nghĩ muốn lần nữa đột phá, cũng đã là rất không có khả năng. Không nên nhìn Tạ Thập Tam Nương tu vi, cùng hai người không sai biệt lắm, nhưng là Tạ Thập Tam Nương rõ ràng còn là có tiếp tục đột phá năng lực, thậm chí không những có thể tiếp tục đột phá, còn có thể tại sau khi đột phá, xung kích một chút luyện khí sĩ, về phần luyện khí sĩ về sau, hai người liền không thể nhìn ra. Nói cách khác, lấy hai người tư chất, nếu như không có đại lượng tài nguyên, muốn đột phá, cả đời này trên cơ bản là không nên nghĩ. Nhưng là tài nguyên cái gì, thật không phải dễ dàng như vậy liền có thể có được, nhất là đối tại hai người bọn họ đến nói, muốn thu hoạch được tài nguyên, cũng liền càng thêm không dễ dàng. Dù sao, hai người đều là phong ma cốc người, một khi đi ra ngoài, trên cơ bản đều là người người kêu đánh loại hình, mà cho dù là tại phong ma cốc bên trong, nguyện ý hợp tác với bọn họ tu tiên giả cũng là không nhiều, mà muốn trông cậy vào lấy Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn hai người, ngay tại rất nhiều tu tiên giả đồng thời tồn tại tình huống dưới, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, tranh thủ một bộ phận tài nguyên, quả thực căn bản đều là không thể nào, cũng là hoàn toàn không thể nào làm được. Dù sao, đối với nó thế lực của nó, nhất là các đại môn phái tới nói, mỗi lần tranh đoạt tài nguyên, quả thực đều là lấy cả môn phái làm cơ sở, toàn thể xuất động. Cũng là bởi vì đây, hai người kia muốn thu hoạch được tài nguyên, quả thực là khó càng thêm khó, dù sao cũng là thế lực thực tế là quá đơn bạc. Đương nhiên, nói như vậy ý tứ, ngược lại cũng không phải nói hai người hoàn toàn không có khả năng thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên, nhất định cơ hội vẫn phải có, chỉ bất quá lại là giống trước đó Tạ Thập Tam Nương như thế, nhất định phải tìm tới một chỗ người khác cũng không biết bảo địa, sau đó đi tìm, mới có như vậy một tia cơ hội, bằng không mà nói, quả thực căn bản đều không có bất kỳ cái gì có thể tìm tới khả năng. Nhưng giống Tạ Thập Tam Nương như thế, đến địa phương như vậy đi tìm, hiển nhiên cũng không dễ dàng, huống chi cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện tìm kiếm được, đại đa số thời điểm, chỉ có thể tại bảo bối xảy ra chuyện thời điểm, cùng toàn bộ tu tiên giả thế giới tất cả mọi người cùng đi tranh đoạt, đây mới là toàn bộ tu tiên giả thế giới nhất thường phát sinh sự tình. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là Phùng Viễn cũng tốt, thật chính là muốn thu hoạch được những bảo bối này, quả thực căn bản đều là không thể nào. Dù sao, một phương diện nhân số thực tế là nhiều lắm, hai cá nhân thực lực cũng là không cao, một phương diện khác, bọn hắn đối thủ thế nhưng là các đại môn phái. Nếu như các đại môn phái bên trong cũng không có mấy người cũng là thôi, nhưng mấu chốt lại là mỗi lần loại thời điểm này, đại môn phái cơ hồ đều là dốc hết toàn lực, hai người có thể nói căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội, thậm chí cho dù là một chút tương đối nhỏ tài nguyên, cũng tỉ như bên ngoài. Trên thực tế, liền xem như bảo vật lúc xuất thế, đại môn phái cũng là không dám hoàn toàn làm tuyệt, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn đến vô số tu tiên giả bán ngược, vì vậy đối với những đại môn phái này đến nói, đều sẽ để lại một chút tiểu nhân lợi ích, để về sau tu tiên giả đi tranh đoạt, cũng là như thế này, mới để những người tu tiên này tổng là có thể thu hoạch được một tia cơ hội. Nhưng cho dù là dạng này, những địa phương này vẫn như cũng là những này chính đạo thế lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dù sao, những này chính đạo thế lực khẳng định là rất dễ dàng liền có thể liên hợp lại, về phần giống như là Trần Lão Tam những người này, căn bản đều không có bất kỳ cái gì liên hợp lại khả năng, cho dù là liên hợp lại, thời điểm mấu chốt cũng là nhất định phải phòng bị đồng bạn của mình ở sau lưng đâm đao, vì vậy đối với bọn hắn đến nói, đơn độc đi tìm bảo bối, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đơn độc đi tìm bà bối, lại khẳng định phải đứng trước một cái thực lực không đủ vấn đề, dưới loại tình huống này, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Nhưng là lúc này thông qua đề cao tu vi, tăng lên mình thực lực, hiển nhiên liền đã không thực tế. Bởi vậy Trần Lao Tam bọn hắn, nhất định phải tìm kiếm pháp bảo hoặc là các loại bí thuật một loại đồ vật, mới có thể làm được. Mà Thiểm Điện Tiên, lại là thích hợp nhất Trần Lao Tam đồ vật, có thể nói như vậy, một khi cầm tới Thiểm Điện Tiên, đừng nói là phổ thông tu tiên giả, cho dù là gặp được luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, chỉ cần không phải loại kia cường đại luyện khí sĩ, lấy hắn tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ thực lực, cho dù là cùng đối phương thời điểm chiến đấu, trên cơ bản cũng có thể làm được không thua nhiều thiếu. Vì vậy đối với lúc này Trần Lao Tam đến nói, một khi cùng đối thủ tao ngộ bên trên, quả thực là lập tức liền có thể lợi dụng mình Thiểm Điện Tiên, đánh giết một chút không đến luyện khí sĩ cảnh giới đối thủ, dưới loại tình huống này, hắn nghĩ muốn tìm tài nguyên, chí ít là muốn thu hoạch được tài nguyên, liền biến thành một kiện dị thường đơn giản sự tình. Vì vậy đối với lúc này Trần Lao Tam đến nói, đương nhiên chuyện quan trọng nhất, khẳng định là lập tức đạt được Thiểm Điện Tiên, đương nhiên, có thể nói như vậy, một khi đạt được Thiểm Điện Tiên, hắn Trần Lao Tam muốn đột phá luyện khí sĩ cảnh giới, liền đã có hy vọng. Mà liền xem như dạng này, đối diện ba cái tu tiên giả, cũng là tạm thời không có nói tới tại sơ trong tay, có thiên địa linh dịch vấn đề, hiển nhiên, đối với Trần Lao Tam bọn hắn đến nói, nếu như biết thiên địa linh dịch, chỉ sợ sẽ càng thêm mừng rỡ, càng thêm kích phát muốn đánh giết tại sơ ý nghĩ. Nhưng liền xem như dạng này, liền xem như không có thiên địa linh dịch, lúc này Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người, quả thực cũng đã là mừng rỡ như điên, tại từ đối diện bốn người miệng bên trong nghe nói chuyện này thời điểm, cơ hồ là lập tức liền bắt đầu dự định, làm thế nào mới có thể giết chết tại sơ vấn đề. Mà đối diện ba cái tu tiên giả, lúc này lại là liếc nhìn nhau về sau, đồng thời đều là phát hiện Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người trong ánh mắt cơ hồ khó mà che giấu vui sướng, đến mức ba người nội tâm bên trong cũng không khỏi cảnh giác lên, đúng vậy, là cảnh giác. Hiển nhiên, trước lúc này, ba người cũng không biết, kỳ thật Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người, nguyên lai căn bản không biết tại sơ trong tay lại có Thiểm Điện Tiên dạng này bảo bối, bởi vậy mới có thể không chút kiêng kỵ đối Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nói ra, nó bản thân nguyên nhân cũng là bởi vì cảm giác đối phương hơn phân nửa đã biết, mà tại chính mình đạo sau khi đi ra, tiếp lấy liền phát hiện đối phương thần sắc dị thường, thế mới biết, đối phương nguyên lai căn bản cũng không biết. Trong lúc nhất thời, ba người đều là cảm thấy mình sai lầm, thậm chí có chút nhịn không được bắt đầu hối hận mình lại đem lời nói này ra. Đương nhiên, ba người này là cũng định tốt muốn cùng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn liên thủ, dù sao, ba người lúc này hay là đoán không được Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn lai lịch, bởi vậy liên thủ cái gì, đối với ba người đến nói, quả thực căn bản đều không tính là gì. Cũng chính là bởi vậy, ba người mới là càng phát không nguyện ý làm cho đối phương biết, tại sơ trong tay lại có Thiểm Điện Tiên kiện bảo bối này. Cứ việc tại liên thủ về sau, một khi gặp được tại sơ, hai người kia khẳng định lập tức liền sẽ biết tại sơ trong tay có Thiểm Điện Tiên. Nhưng là trước biết, cùng sau biết, là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Hai người kia, lúc này quả thực đã có thể đoán được, gặp được tại sơ về sau sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Lấy tại sơ lúc này trạng thái đến nói, hơn phân nửa là sẽ không chết, dù sao, cứ việc ba người vẫn cho là công kích của mình, khẳng định có thể đánh giết tại sơ, nhưng nhìn tại sơ tình huống dưới, như muốn đánh giết, hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy, thậm chí hơn phân nửa tình huống dưới, căn bản đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Mà dưới mắt, bởi vì tại sơ thụ thương quả thực không nhẹ, bởi vậy trong thời gian ngắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại sơ là quả quyết sẽ không xuất hiện, tiếp tục cùng mình ba người chiến đấu, một khi xuất hiện lời nói, kia tất nhiên là bởi vì tại sơ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra, lại thêm lúc này Hàn Linh Nhi đã thuận lợi đột phá đến tiên tiên tam trọng, lần nữa cùng đối phương tao ngộ thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải đồng thời đối mặt tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà dưới loại tình huống này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chí ít khẳng định là có dũng khí cùng bọn hắn trực tiếp chiến đấu. Bởi vậy dưới loại tình huống này, ba người này quả thực đã ngờ tới, lần tiếp theo gặp được tại sơ, tất nhiên là một phen tử chiến. Mà tử chiến kết quả thì là hơn phân nửa muốn tại một lần kia trong chiến đấu phân ra thắng bại. Bởi vậy tình huống lúc này, đối với bọn hắn đến nói, có thể nói là khá bất lợi. Nhất là tại cùng cái này Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn liên thủ tình huống dưới, ai đi trước tiếp nhận công kích mới là một cái vấn đề lớn nhất. Dù sao, cho dù là cuối cùng có thể đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mình ba người đầu tiên phải đối mặt, tất nhiên là cùng Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn chiến đấu, đây là không thể nghi ngờ, dù sao ai đều muốn cầm tới Thiểm Điện Tiên. Bởi vậy dưới loại tình huống này, ai đi trước gánh chịu tại sơ công kích, hiển nhiên đối với phương kia đến nói, tổn thất khẳng định cũng liền càng thêm nghiêm trọng một chút, cho dù là sau đó đánh giết tại sơ, muốn tranh đấu thời điểm, lúc kia cũng là càng thêm chiếm cứ thế yếu. Mà tại hai người kia cũng không biết tại sơ trong tay có Thiểm Điện Tiên tình huống dưới, đột nhiên gặp được tại sơ đánh lén, hai người kia khẳng định là vô ý thức, liền trực tiếp xuất thủ, dưới loại tình huống này, mình ba người chỉ cần hơi phụ trợ một chút, liền không thể tránh né có thể chiếm cứ ưu thế địa vị, sau đó chí ít có thể tại trong chiến đấu thiếu xuất lực, để áp lực nhiều hơn để cái này Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn đi tiếp nhận, đến mức kết quả cuối cùng, tất nhiên là Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn ở chỗ sơ công kích phía dưới, tiếp nhận càng nhiều tổn thương. Mà loại kia kết quả, hiển nhiên liền đối với về sau chiến đấu, mình cái này một mặt cực kỳ có lợi. Mà bây giờ, trước đó làm cho đối phương biết Thiểm Điện Tiên tình huống, đối phương lại làm sao có thể không cẩn thận. Một khi gặp được tại sơ, hơn phân nửa cũng là không chịu trực tiếp liền đối với sơ xuất tay, mà nhất định phải lôi kéo mình ba người cùng một chỗ mới được, bởi như vậy, ba người tự nhiên cũng liền lập tức liền mất đi ưu thế của mình. Bởi vậy loại kết quả này, đối với ba người đến nói, vẫn là tương đối buồn khổ, trong lúc nhất thời, đều là không khỏi hối hận chính mình đạo lỡ miệng, thế mà để Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn biết tại sơ trong tay, lại có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy sự thật. Bất quá, lúc này, đang hối hận hiện nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng cùng lúc, cũng là bởi vì tại chuyện này phía trên, xuất hiện sai lầm, ba người lập tức liền quyết định trực tiếp đem Hàn Linh Nhi tình huống giấu giếm xuống tới, cũng không đúng đúng mặt Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nói quá mức kỹ càng. Cứ như vậy, chỉ ít trên một điểm này, mình ba người còn có thể bảo trì nhất định ưu thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 555, so đo. Phùng Viễn Trần Lao Tam hai người, đương nhiên đoán không được đối phương tam người lúc này vậy mà là ý nghĩ như vậy, còn cho là mình đã thu hoạch được trọng yếu nhất tin tức, bởi vậy ở trong lòng càng là âm thầm vui vẻ, tại lẫn nhau làm một ánh mắt về sau, càng là ngay lập tức, liền trực tiếp nghĩ đến một khi gặp được tại sơ, liền trực tiếp để ba người này xung phong. Rất rõ ràng, cho dù là lấy hai người bọn họ tự tin, cùng trước đó cùng tại sơ chiến đấu qua, biết tại sơ thực lực tình huống dưới, giờ này khắc này, đang minh xác biết tại sơ trong tay có một thanh thiểm điện xuyên tình huống dưới, vẫn không khỏi lên e sợ sợ tâm lý. Thiểm điện xuyên uy lực thực tế là quá mạnh, cho dù là đối với hai người kia đến nói, cũng giống như vậy. Một khi đối mặt thiểm điện xuyên, hai người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thể đánh bại dễ dàng tại sơ, thậm chí đừng bảo là đánh bại tại sơ, tại quá trình chiến đấu bên trong, nếu như mình không có liên thủ, trực tiếp một người tiến lên, thậm chí bị tại sơ đánh giết đều là 10 phần bình thường. Bất quá, lúc này hai người cũng là nhịn không được có chút hoài nghi, đã tại sơ trong tay có thiểm điện xuyên dạng này bảo bối, vì cái gì tại lần kia thời điểm chiến đấu, vậy mà không có lấy ra dùng. Nhất là Trần Lao Tam, lúc này càng thêm là cảm thấy, tại quá trình chiến đấu bên trong, nhất là tại dưới nước thời điểm, đối phương vậy mà không có đem thiểm điện xuyên lấy ra, thật là có chút khó tin. Bất quá, Trần Lao Tam lúc này, loại ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt liền từ trong nội tâm qua một lần, trên thực tế cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao, tại sơ không có sử dụng tiềm điện xiên, chuyện này lúc này đã hoàn toàn quá khứ, không cần thiết tiếp tục xoắn xuýt, dưới mắt trọng yếu nhất thì là nghĩ biện pháp như thế nào sẽ ở sơ đánh giết, đem trong tay đối phương tiềm điện xiên đoạt lấy tới tay. Chỉ có đoạt đến tiềm điện xiên, đối với mình đến nói, mới là ứng phó tại sơ biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có cầm tới tiềm điện xiên. Lần này đến đây Tà Ác Sơn Cốc, mới xem như chuyến đi này không tệ. Thậm chí trước đó, phía trước đến Tà Ác Sơn Cốc thời điểm, Trần Lao Tam nghĩ là từ tại sơ trong tay thu hoạch được tại sơ cái khác bảo bối, bao quát biến dị phụ triện chế tác thủ pháp cái gì, mà lúc này đây, tại thiểm điện xuyên trước mặt, chế tác thủ pháp cái gì, hiển nhiên đã không còn có trước kia trọng yếu như vậy. Bởi vậy lúc này, cùng Phùng Viễn hai người, thậm chí đã tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã làm tốt quy hoạch. Đó chính là một khi tìm tới tại sơ, ngay lập tức, công kích tại sơ mục đích, nhất định là vì cầm tới thiểm điện xuyên, về phần tại cầm tới thiểm điện xuyên trong quá trình, cùng phía bên mình mặt khác ba người khai chiến, hai người cũng là hoàn toàn không quan tâm, mà lại quan trọng nhất là, hai cái nhân tình nguyện bỏ qua vật gì đó khác, cũng muốn kia đến thiểm điện xuyên. Cũng chính là tay, nếu như vạn nhất, đương nhiên là tại vạn nhất tình huống dưới, không cách nào đem đối diện ba cái tu tiên giả đánh giết, đem tất cả mọi thứ toàn bộ nắm bắt tới tay, vậy liền tình nguyện từ bỏ vật gì đó khác, cũng muốn giảng tiềm điện xin nắm bắt tới tay. Lúc này, hai người ý nghĩ có thể nói là lạ thường nhất trí. Bất quá, khác biệt lại là hai người lúc này, tại đầu tiên cầm tới tiềm điện xin về điểm này, ý nghĩ mặc dù giống nhau, đều là trước đem đối diện ba người đánh giết, nhưng là cầm tới về sau, lại là đã bắt đầu tính toán, mình có phải là muốn đem đối phương đánh giết, độc chiếm tiềm điện xin. Hai người kia nói đến ý nghĩ là cùng đối diện ba cái tu tiên giả là hoàn toàn tương tự, thậm chí phong ma cốc người tại nguyên tắc làm người cùng danh giới cuối cùng phía trên còn muốn thấp hơn một chút, đến mức tại chính thức lợi ích trước mặt càng là dùng để đều không đem đồng bạn của mình cái gì nhìn ở trong mắt. Bởi vậy đừng nhìn Phùng Viễn cùng Trần Lão Tam hai người xem ra tựa hồ là đồng bạn, trên thực tế tại phong ma cốc những người này phương thức làm việc bên trong, loại này đồng bạn chỉ là ở sau lưng thời điểm sẽ không tùy tiện đâm đao mà thôi, mà một khi liên lụy tới lợi ích gút mắc, lập tức liền có thể từ đồng bạn chuyển biến thành địch nhân. Dưới mắt sở dĩ không có lên xung đột, một phương diện cố nhiên là bởi vì tại sơ tên địch nhân này còn không có giải quyết, thiểm điện xin còn không lấy được tay, trọng yếu lại là đối diện ba cái tu tiên giả mới là hai người bọn họ liên thủ địch nhân. Hiển nhiên, cho dù là đến từ phong ma cốc, hai người tại đối mặt ngoại nhân thời điểm cũng là vẫn như cũ biết trước liên hợp lại giải quyết ngoại nhân. Bởi vậy lúc này hai người kia lập tức liền bắt đầu tính toán, thậm chí đã bắt đầu đang tính kế làm sao đi lấy đến thiểm điện xin, cùng làm sao để đối phương tam người trước tiến lên cùng tại sơ động thủ, sau đó mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà bởi vì cái này ba cái tu tiên giả căn bản không có nâng lên Hàn Linh Nhi, bởi vậy ba người này lúc này cũng không biết Hàn Linh Nhi tình huống là thế nào. Bất quá, bởi vì trước đó đã gặp Hàn Linh Nhi nguyên nhân, cho nên hai người kia giờ này khắc này cũng là sai lầm coi là Hàn Linh Nhi thực lực kỳ thật bất quá là tiên tiên nhị trọng mà thôi, tiên tiên nhị trọng thực lực tăng thêm tại lần đầu tiên cái tiên tiên ngũ trọng, hai người liên thủ liền xem như thay phiên lấy sử dụng tiềm điện xiên, cũng tuyệt đối không phải mình bên này năm người đối thủ. Phải biết phía bên mình thoạt nhìn là năm người, trên thực tế trong đó Trần Lao Tam thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, một người cơ hồ liền có thể ngăn cản hai tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả. Như thế tính toán, như thế năm cá nhân thực lực, cùng 6 tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ cũng kém không nhiều, thực lực tổng cộng đã vượt qua đối diện là 3 cái tu tiên giả vừa tới thời điểm, 6 người thực lực tổng hợp. Bởi vậy dưới loại tình huống này tính toán, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, khi lại chính là trực tiếp cảm thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tuyệt đối không phải mình 6 người đối thủ, một khi bị tìm được, cuối cùng thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất, đương nhiên là phòng bị tại sơ đánh lén. Về phần tại sơ trong tay, có thần du đèn, liền xem như đối diện 3 cái tu tiên giả không nói, điểm này hai người cũng là hết sức rõ ràng địa. Cũng là bởi vì đây, lúc này Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn có thể nói là 10 phần đắc ý, tựa như là đã đem tại sơ cùng Hàn Linh Nhi bắt đến, Phùng Viễn thậm chí còn bởi vì Hàn Linh Nhi lên một chút no tâm tư của nó. Bởi vậy tại hơi một cái suy tư về sau, hai người liền không nhịn được đối diện 3 cái tu tiên giả nói, ba vị bằng hữu, đã chúng ta đều là tại sơ địch nhân, vì cái gì hiện tại còn muốn bên trong mở? Vì cái gì không 5 người cùng đi, tìm tới cái kia họ Vu, cùng một chỗ đem nó đánh giết? Ha ha. Cái kia họ Hà sau khi nghe, trực tiếp cười to. Bằng hữu nói không sai, ta chính là nghĩ như vậy, thoạt đầu dự định rời đi, thực tế là bởi vì 3 người liên thủ, căn bản ngăn cản không nổi họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người, phải biết, tại sơ lúc này tu vi, thế nhưng là tại tiên thiên tam trọng, một người sử dụng tiềm điện xiên, đã không sai biệt lắm có thể cùng 3 người chúng ta liên thủ, đánh thành một cái ngang tay. Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn sau khi nghe, lại là nhịn không được hai mặt nhìn nhau, dù sao, tại sơ thực lực, vậy mà là tại tiên thiên tam trọng, hai người là đã biết. Bất quá, nghe nói tiềm điện xiên uy lực, vậy mà là ở chỗ sơ trong tay, làm dùng đến, có thể đồng thời ngăn cản 3 cái tiên thiên ngũ trọng liên thủ, cái này khiến hai người chấn kinh sau khi, cũng là không khỏi trong lòng mừng thầm. Chấn kinh đương nhiên là bởi vì lo lắng bởi vì tiềm điện xiên uy lực quá mạnh, mình coi như là tìm được tại sơ, chỉ sợ trong lúc nhất thời, cũng chưa chắc liền thật sự có thể cầm xuống đối phương. Về phần mừng thầm, thì là hiển nhiên bởi vì tiềm điện xiên uy lực, vậy mà cường đại như vậy, một khi bị mình nắm bắt tới tay về sau, cơ hội chính là có thể muốn làm sao lấy liền làm gì. Bình thường tu tiên giả, trước mặt mình, không còn có bất kỳ ưu thế. Lúc này, càng trọng yếu hơn chính là, may mắn có đối diện 3 cái tu tiên giả xuất hiện, một khi cùng hai người mình cộng lại, muốn ngăn cản tại sơ, lại là hiển nhiên không có bất kỳ cái gì khó khăn. Cũng là may mắn có đối diện 3 cái tu tiên giả liên thủ, bằng không mà nói, hai người mình mạo muội truy chạy tới, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy lúc này, hai người kia tại sau khi nghe, lập tức chính là rất cởi mở cười một tiếng. Ba vị bằng hữu yên tâm, nếu là liên thủ, đương nhiên thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đánh giết tại sơ, về phần đánh giết tại sơ về sau, lấy được đồ vật, chúng ta một lần nữa phân phối chính là. Lúc nói lời này, Phùng Viễn ánh mắt ở trong ẩn ẩn có một tia thần quang hiện lên, hiển nhiên cũng không phải thật tâm lời nói. Một khi đánh giết tại sơ, lập tức liền sẽ cùng đối diện 3 người quyết liệt. Lúc này, bởi vì đã biết tiềm điện xin cường đại, bởi vậy mặc kệ là Phùng Viễn cũng tốt, Trần Lao Tam cũng tốt, đương nhiên ngay lập tức cũng đã nghĩ đến, một khi đánh giết tại sơ, lập tức chính là hẳn là đưa tay đi lấy thiểm điện xiên, một khi cầm tới thiểm điện xiên, đừng nhìn chỗ này nhiều người như vậy, mình cuối cùng một định có thể chi phối thế cục, đem những người khác toàn bộ đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí lúc này Trần Lao Tam, đừng nhìn nó bản thân tu vi chính là tại tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, tại 5 người bên trong chính là cường đại nhất, nhưng một khi thiểm điện xiên rơi trong tay người khác, nghĩ muốn đối phó hắn, một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả sử dụng thiểm điện xiên cũng như thường không có cái gì khó khăn, thậm chí rất dễ dàng liền có thể đem nó đánh giết. Thật chính là muốn ngăn cản tiềm điện xiên, nhất là muốn ngăn cản một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả sử dụng tiềm điện xiên, trừ phi là luyện khí sĩ, coi như không phải luyện khí sĩ, ít nhất cũng phải là tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ thực lực mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Thậm chí, cho dù là tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, còn chưa thể là bình thường tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, còn nhất định phải là loại kia cực kỳ cường đại, đồng thời lại là có được nhiều loại thủ đoạn đặc thù tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, bằng không mà nói, chỉ là bình thường tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, quả thực căn bản không có bất luận cái gì năng lực tại trong chiến đấu, cùng một cái sử dụng thiểm điện xuyên tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả chống lại kết quả chỉ có là một con đường chết. Bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam đối với những người khác cầm tới thiểm điện xuyên, có thể nói là đồng dạng kiêng dè không thôi, bất quá, khác biệt chính là, bởi vì Trần Lao Tam thực lực, lúc này ở 5 người bên trong, rõ ràng thuộc về mạnh nhất một cái kia, bởi vậy tại thiểm điện xuyên tranh đoạt bên trong, rõ ràng liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, đến mức tu tiên giả, tại chiến đấu như vậy bên trong, trên cơ bản tại đối mặt Trần Lao Tam thời điểm, căn bản sẽ không thu đến bất kỳ tác dụng gì, muốn tử. Trần Lao Tam trong tay cướp đoạt thiểm điện xiên, đương nhiên cũng liền càng thêm không dễ dàng. Đồng thời, trừ phi là người tu tiên kia, lúc ấy ở chỗ sơ bị đánh giết thời điểm, vừa vặn khoảng cách thiểm điện xiên rất gần, lại hoặc là tại sơ tại trước khi chết, đem thiểm điện xiên xông nó ném tới, bằng không mà nói, Trần Lao Tam cầm tới thiểm điện xiên khả năng, quả thực đều muốn so những người khác lớn. Đương nhiên, lúc này Trần Lao Tam rất rõ ràng đã sơ sẩy đối phương mấy người liên thủ nhân tố. Mà lúc này, đối diện 3 cái tu tiên giả, tại biết rất rõ ràng Trần Lao Tam thực lực, vậy mà là tại tiên thiên tam trọng, rõ ràng không phải mình 3 người trong đó bất kỳ một cái nào có thể chống lại tình huống dưới, huống chi trong tay đối phương còn có một cái xem xét chính là bí bảo, thậm chí còn có thể là nửa binh khí nửa bí bảo cường đại bảo bối. Thực lực xem xét phía dưới, liền tuyệt đối viễn siêu tu tiên giả, chí ít cũng là viễn siêu tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, bởi vậy cái này 3 cái tu tiên giả, ngay lập tức, chính là yên lặng đã nghĩ đến liên thủ, một khi Trần Lao Tam đối với mình mấy người xuất thủ, ba người ngay lập tức chính là liên thủ diệt trừ Trần Lao Tam. Bởi vậy lúc này, không chỉ là Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn đang tính kế đối diện ba cái tu tiên giả, đối diện ba cái tu tiên giả, đồng dạng cũng là đang tính kế hai người bọn họ, quả thực có thể nói là ngay tại lẫn nhau tính toán, ai cũng không hy vọng đối phương phải lợi bởi vậy dưới tình huống như vậy, cái này năm cái tu tiên giả liên thủ, đem sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, chí ít dưới mắt, cái này năm cái tu tiên giả, tạm thời vẫn là không có phát sinh xung đột khả năng. Nhất là Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, lúc này càng là nhịn không được hướng đối diện ba cái tu tiên giả tìm hiểu tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tin tức. Phùng Viễn thậm chí nhịn không được hỏi thăm: "Ba vị bằng hữu, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, tình huống lúc này đến cùng thế nào? Có thích hợp hay không chúng ta hiện tại liền tìm đi qua đánh giết đối phương?" Cái kia họ Hà nghe vậy chỉ là do dự một chút, liền nói: "Nếu nói hai người tình huống, lúc này hiển nhiên là không thể lạc quan. Trước đó, cái kia họ Vu, mặc dù là đánh giết chúng ta người, nhưng là chúng ta bản thân, hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy, bởi vậy tại chúng ta người bị đánh giết thời điểm, ba người chúng ta người liên thủ, trở tay một kích, trực tiếp liền đem Tại Sơ đập nện thành trọng thương." "Nha." Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn sau khi nghe, nhịn không được đồng thời ồ một tiếng, hiển nhiên, hai người lúc này, đối với Tại Sơ lại bị đập nện thành trọng thương, đều có một ít cảm giác khó có thể tin ý vị. Bất quá, hai người hiển nhiên cũng là biết, Tại Sơ bản nhân, tất nhiên là có đặc thù nào đó biện pháp, có thể để thương thế của mình khôi phục nhanh chóng. Bởi vậy lúc này, hai người đối với đã thụ thương Tại Sơ, cũng không có hoàn toàn có cái gì lập tức đi ngay đuổi theo đối phương, đem đối phương đánh giết dự định. Chỉ là, đang do dự sau một khoảng thời gian, hai người vẫn là không nhịn được ở trong lòng do dự, hơi một cái suy tư. Liên nhịn không được nói: "Đã cái kia họ Vu thụ thương, như vậy chúng ta hiện tại liền truy chạy tới thế nào?" Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là lập tức liền không nhịn được hướng đồng bạn của mình ngáy mắt, rất rõ ràng. Từ Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người lúc này trong lời nói, người này đã nghe được, biết đối phương hai người, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống, chỉ sợ biết cũng không nhiều, bằng không mà nói, cũng không sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Mà lúc này Tại Sơ, hiển nhiên là trong tay có thiên địa linh dịch một loại bảo bối, mà loại bảo bối này, tại khôi phục phía trên, đối với Tại Sơ vốn người mà nói, hiển nhiên có không nhỏ trợ giúp. Mà đối diện hai cái tu tiên giả, vậy mà không biết điểm này, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tin tức thiếu thốn, vì vậy đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, rất rõ ràng chính là chuyện tốt. Bởi vậy cái này họ Ngô, tại làm một ánh mắt về sau, lập tức, cái kia họ Hà lập tức liền hiểu được ý, trực tiếp liền nói: "Hiện đang truy đuổi quá khứ, chỉ sợ không ổn." Hơi một cái do dự, lúc này người này cũng không biết mình là có nên hay không trực tiếp sẽ ở Sơ trong tay, có thần du đèn sự tình nói ra, bất quá hơi một cái suy tư, cũng đã nghĩ đến, điểm này, tốt nhất vẫn là nói ra tốt, bằng không mà nói, chỉ sợ Tại Sơ đánh lén, hai người kia bất ngờ không đề phòng, hơn phân nửa liền sẽ bị Tại Sơ kích thương, một khi bị Tại Sơ đánh lén đánh giết hoặc là kích thương, nó kết quả đối với mình ba người đến nói, cũng là đồng dạng bất lợi. Lúc này, nhất là tại trước mắt tình huống dưới, chí ít tại một số phương diện đến nói, bản thân mình nên phòng bị tiêu diệt từng bộ phận loại tình huống này, nếu không, thật đúng là không dễ dàng có thể đối phó Tại Sơ. Bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, cái này họ Hà cuối cùng liền quyết định hay là sẽ ở Sơ trong tay, có thần du đèn tình huống nói ra tương đối tốt, bởi vậy trực tiếp liền nói, chỉ sợ không được. Cái kia họ Vu trong tay, nhưng là có một kiện bảo bối. Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn sau khi nghe, lại là giả vờ giật nảy cả mình, trên thực tế, Tại Sơ trong tay có thần du đèn, hai người bọn họ cũng là biết đến, chỉ là lúc này, hiển nhiên liền không nghĩ trực tiếp đối diện ba người nói ra, mà là muốn nhìn một chút, Tại Sơ trong tay có phải là còn có những bảo bối khác. Bởi vậy trực tiếp chính là hỏi thăm: "Bảo bối gì?" Cái kia họ Hà cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn hai người kia một chút, tựa hồ muốn từ hai người biểu lộ bên trong phân biệt ra được hai người đến tột cùng là thật không biết hay là giả không biết vấn đề. Bất quá, tại nhìn thoáng qua về sau, hai người hiển nhiên liền tương đối thất vọng, chí ít vào lúc này, hai người kia biểu hiện bên trong cũng không thể nhìn ra cái gì. Bất quá, cái này họ Hà đồng dạng cũng là cảm giác không quan trọng, tiếp lấy lại là nói đi xuống: "Cái kia họ Vu trong tay có một chén bảo đăng, lợi dụng cái này ngọn bảo đăng có thể tùy tiện từ trong viên đá ghé qua. Hắn lúc này thụ thương, tất nhiên là tìm một chỗ trốn tiến hành chữa thương, mà có như vậy một chén bảo đăng tình huống dưới, lúc này cái kia họ Vu chữa thương, tất nhiên là trốn ở thạch trong vách, để chúng ta căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào đem nó tìm ra." Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn sau khi nghe, lại là nhịn không được một trận trầm mặc, hiển nhiên, đối diện ba người này, đối với Tại Sơ trong tay bảo đăng, biết đến so hai người mình còn nhiều hơn. Trước đó, hai người mặc dù biết Tại Sơ trong tay có một chén bảo đăng, nhưng trên thực tế, một lần kia Tại Sơ cùng Trần Lao Tam chiến đấu, cũng chưa từng có phân ỉ lại thần du đèn, đến mức hai cá nhân đối với thần du đèn cụ thể năng lực, biết đến cũng không phải là hết sức rõ ràng, ở một mức độ nào đó, còn tưởng rằng Tại Sơ thần du đèn, kỳ thật cũng không thể ủng hộ để hắn thời gian dài ở tại vách đá bên trong, đang nghe đối diện người này lời nói về sau, mới biết mình trước kia suy nghĩ, vậy mà đều là sai lầm, Tại Sơ trong tay cái này một chén bảo đăng, vậy mà là thật có thể ủng hộ hắn thời gian dài ở tại vách đá bên trong, thậm chí không phải nhưng có thể thời gian dài ở tại vách đá bên trong, thậm chí có thể tại vách đá bên trong một mực dừng lại xuống dưới không ra, cái này liền không phải do Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người không kiếp sợ. Phải biết, có như thế một chén bảo đăng, cũng liền mang ý nghĩa, chí ít tại trong chiến đấu, Tại Sơ có thể hoàn toàn đem nắm chủ động, muốn cái gì thời điểm cùng mình chiến đấu, liền lúc nào cùng mình chiến đấu, không muốn cùng mình thời điểm chiến đấu, chỉ cần cầm thần du đèn, trực tiếp hướng trong viên đá vừa trốn, mình liền tuyệt đối bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy loại kết quả này, tại bị cái này Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nghe tới về sau, lập tức liền lên càng nhiều sầu lo, cũng là càng thêm không có chút tự tin nào, có thể tại trong chiến đấu, chiến thắng Tại Sơ. Bất quá, mặc dù là nghĩ như vậy, hai người hay là không thể không tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, tìm kiếm được Tại Sơ, tất cũng không kể là vì Tại Sơ thiểm điện xin cũng tốt, biến dị phụ triện cũng tốt, vô luận như thế nào, để hai người cứ như vậy từ bỏ, làm sao đều là không thể nào. Phải biết, tu tiên giả thế giới, cố nhiên thỉnh thoảng liền có các loại bảo tàng xuất hiện, nhưng là so ra mà nói, bình thường bảo tàng, thật đúng là không bằng Tại Sơ trên thân như thế một vài thứ dùng tốt, một khi đạt được, thậm chí thắng qua thu hoạch được một cái bảo tàng khổng lồ, mà lại trọng yếu chính là, ở chỗ Sơ bên này tác thủ, tính nguy hiểm xa xa nhỏ hơn tại đang tìm kiếm bảo tàng quá trình bên trong tác thủ, càng trọng yếu hơn chính là, chỗ này cơ hồ không có người nào có thể cùng mình cạnh tranh. Tất cả những yếu tố này cộng lại, mới là Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, cuối cùng muốn đả Vu Sơ chủ ý nguyên nhân căn bản, bởi vậy lúc này, hai người kia càng thêm là không muốn buông tha Tại Sơ. Cứ việc Tại Sơ trong tay có thần du đèn, tùy thời đều có thể phòng thủ mà không chiến, nhưng đối với hai người đến nói, chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, hiển nhiên đều là không có ý định bỏ qua. Bởi vậy lúc này, hai người kia tại hơi một cái do dự về sau, liền lần nữa nhịn không được liền đối diện ba cái tu tiên giả hỏi thăm. Nói như vậy, cái kia họ Vu ngược lại là rất khó đối phó, ba vị có cái gì biện pháp tốt không có? Cái này đối diện ba cái tu tiên giả, muốn tìm được biện pháp gì tốt lắm, đối phó Tại Sơ, hiển nhiên cũng là không có dễ dàng như vậy, dù sao, lúc này Tại Sơ khẳng định sẽ trốn ở thạch trong vách không ra. Bởi vậy cái kia họ Hà sau khi nghe, trực tiếp chính là lắc đầu. Muốn để cái kia họ Vu tại thương thế khỏi hẳn trước đó, liền từ thạch trong vách ra, ta xem là khó khăn. Bất quá, chúng ta có thể tưởng tượng biện pháp, đối phó một chút Hàn Linh Nhi. Nói đến chỗ này, người này đột nhiên dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói đi xuống. Cái kia họ Vu trong tay bảo đăng, theo ta được biết, giống như có nhất định hạn chế. Mà Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nghe lời này về sau, lại là bỗng nhiên chính là vui mừng, vội vàng hỏi thăm, cái gì hạn chế? Cái kia họ Hà chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này họ Vu sử dụng cái này ngọn bảo đăng, hẳn là cùng loại với thạch hành thuật một loại năng lực. Chưa xong con tiếp. Chương 556, thương nghị. Thạch hành thuật. Mặc kệ là Trần Lao Tam hay là Phùng Viễn, đang nghe cái này họ Hà về sau, trên mặt đều không tự chủ được lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Không phải thạch hành thuật không đủ cường đại, tương phản, thạch hành thuật cường đại đến vô cùng. Dù sao cũng là pháp thuật một loại, mặc dù chỉ là một loại phụ trợ loại hình pháp thuật, nhưng là loại pháp thuật này, chỉ cần là vừa xuất ra đi, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tất nhiên là dẫn phát tu tiên giả thế giới chấn động. Mà dưới mắt, như thế một môn đặc thù pháp thuật pháp môn, vậy mà rơi vào Tại Sơ trong tay. Đương nhiên, nói là rơi vào Tại Sơ trong tay, kỳ thật cũng không xác thực. Dù sao, Tại Sơ thủ đoạn cũng không phải mình tu hành tới, mà là dựa vào một loại đặc thù bảo bối thi triển đi ra, nhưng mặc kệ là làm dùng phương thức gì thi triển đi ra, lúc này cũng chính là tiên tiên cảnh giới, thậm chí chỉ là tiên tiên tam trọng Tại Sơ, sử dụng thạch hành thuật thủ đoạn, đến cùng đối phương chiến đấu tình huống dưới, cũng như thường muốn để hết thảy mọi người khiếp sợ không thôi. Dù sao, một môn thạch hành thuật nắm giữ về sau, đối với tu tiên giả đến nói, có thể làm sự tình, thực tế là nhiều lắm. Mà dưới mắt, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, Phùng Viễn cũng tốt, tại sau khi nghe, trên mặt đều là không tự chủ được sinh ra một chút đấu kỵ ý tứ, không có cách nào, chỉ bằng hai người bọn họ, liền muốn có được thạch hành thuật, chớ nhìn bọn họ tu vi hiện tại, còn muốn so Tại Sơ càng thêm cường đại, nhưng là muốn thu hoạch được loại năng lực này, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, chỉ cần là pháp thuật, muốn tu luyện pháp thuật, bản thân cũng không phải là tiên tiên cảnh giới tu tiên giả đủ khả năng làm được, nhất định phải luyện khí sĩ cảnh giới mới có thể miễn cưỡng tu luyện pháp thuật. Mà mặc kệ là Phùng Viễn hay là Trần Lao Tam, khoảng cách tu luyện pháp thuật hiển nhiên đều có một đoạn tương đối dài khoảng cách. Mà dưới loại tình huống này, Tại Sơ người này, vậy mà nắm giữ hai loại, mặc dù toàn bộ đều là theo dựa vào ngoại lực mới có thể thi triển đi ra pháp thuật, nhưng vẫn như cũng là để hai người đấu kỵ không thôi. Một môn thạch hành thuật có thể tùy thời phòng thân bảo mệnh, mặt khác một môn thiểm địa liên thì là tùy thời có thể công kích đối thủ. Đến mức lúc này, Phùng Viễn cùng Trần Lão Tam hai người đối với Tại Sơ lại có một cái hoàn toàn khác biệt nhận biết. Tại trước đó, hai người vẫn là tại đấu kỵ, Tại Sơ vận khí vậy mà là tốt như vậy, vậy mà tại có được biến dị phụ triện chế tác thủ pháp đồng thời, còn có cái này tỏa tiên hoàn, cùng thiên ảnh côn bảo bối như vậy, mà cho tới bây giờ mới biết được, mình trước đó ý nghĩ, vậy mà là như vậy nhỏ hẹp, mà Tại Sơ thủ đoạn lại nhưng đã xa xa vượt qua mình nhận biết, cũng chính là so chính mình tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí không phải là cường đại hơn nhiều, tại một số phương diện, thậm chí căn bản đều không phải mình hai người đủ khả năng sánh ngang, cái này liền càng thêm để trong hai người tâm bên trong không cân bằng, nói cách khác, trước kia đã đủ đấu kỵ. Nhưng lúc nghe Tại Sơ trong tay lại có thiểm điện xin thời điểm, hai người quả thực đã là đấu kỵ như điên, nhưng đang nghe Tại Sơ trong tay, trừ thiểm điện xin bên ngoài, kia ngọn thần du đèn lại còn có thể phát huy ra cùng loại với thạch hành thuật năng lực, hai người này thậm chí ngay cả làm sao đấu kỵ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào xuất hiện. Đến mức ý nghĩ thế này, đến cuối cùng không tự chủ được biến thành chấn kinh. Mà đối diện ba cái tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời đều là nhịn không được tại nội tâm ở trong thở dài một tiếng. Trên thực tế, tại sơ loại tình huống này, lại đâu chỉ Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn hai người sẽ đố kỵ, ba người bọn hắn, lại là không phải là không. Nhưng đấu kỵ về đố kỵ, đối mặt loại tình huống này thời điểm, ba người lại là hoàn toàn không có biện pháp nào. Không có cách, một phương diện tại sơ thực lực, thực tế là quá cường đại, một phương diện khác, tại trước đây không lâu, bọn hắn còn có ba đồng bạn, tại cùng tại sơ chiến đấu bên trong, đã bị đối phương giết chết rồi. Lúc này, ba người đều là không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, đến mức mặc dù trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng là cũng là không cách nào làm ra, chí ít là không cách nào tùy tiện làm ra cái gì trực tiếp đi tìm tại sơ trả thù cử động. Bởi vậy lúc này, đối với Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn hai cái tâm thái của người ta, ba người vẫn là tương đối hiểu rõ. Dù sao, chính bọn hắn, nói đến, không sai biệt lắm, kỳ thật cũng là cùng Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn hai người không sai biệt lắm tâm thái, ai cũng không nghĩ tùy tiện buông tha cho sơ, nhưng cùng lúc, ai cũng không dám dễ dàng đối với sơ có hành động gì. Đến mức lúc này, ba mọi người lại là có cùng đối diện Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn hai người ý tưởng giống nhau, đó chính là liên hợp lại, trước đánh giết tại sơ lại nói, về phần đánh giết tại sơ về sau, đạt được bảo bối, đến tuột cùng làm sao phân phối, cũng chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà lúc này, cái này họ Hà khi nhìn đến Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn biểu lộ về sau, càng là nhịn không được tiếp tục nói, thạch hành thuật loại năng lực này, không biết hai vị có cái gì hiểu rõ không có. Lời này hỏi một chút, mặc kệ là Trần Lão Tam hay là Phùng Viễn, đều có một ít hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào ý tứ, trên thực tế, hai người bọn họ, đối với thạch hành thuật, thật đúng là không có cái gì hiểu rõ. Đương nhiên, không phải chính bọn hắn không muốn hiểu rõ, mà là làm phong ma cốc bên trong một viên, trên thực tế, còn thật không có dạng này thuận tiện. Phải biết, phong ma cốc bên trong tất cả mọi người, đều là ở phía sau đến, chạy trốn tới phong ma cốc bên trong đi, trước đó, những người tu tiên này nhóm, bản thân đều là có mình một phái, chỉ bất quá, từ tại nguyên nhân nào đó, không thể không đào vong, cuối cùng cũng là chỉ có lựa chọn phong ma cốc một kết quả. Nhưng đến phong ma cốc, phải biết, phong ma cốc cùng phổ thông môn phái, chung quy là có khác nhau rất lớn, phong ma cốc bên trong tất cả mọi người, đều là, chí ít không phải chân chính liên hợp lại, nói cách khác, đều là cũng sẽ không cùng những người khác liên hợp, bởi vậy cũng không có đại môn phái ở trong cái chủng loại kia tích lũy, cũng tỉ như tàng thư các một loại địa phương, nghĩ muốn tìm tin tức gì, hoặc là nói vọng tưởng từ phong ma cốc bên trong đi học tập cái gì kỹ pháp, lại hoặc là đi thăm dò duyệt tư liệu gì, đều chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi. Bởi vậy đối tất cả những người tu tiên này đến nói, tại phong ma cốc bên trong, bản thân liền đã hạn chế kiến thức của bọn hắn tích lũy vấn đề, đến mức lúc này, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là Phùng Viễn cũng tốt, đối với thạch hành thuật hiểu rõ, thật không nhiều, chỉ là biết loại này thần hành thuật, kỳ thật cũng là pháp thuật một loại, về phần dư thừa, lại là cơ hội hoàn toàn không biết gì. Bởi vậy lúc này, bị trước mắt cái này họ Hà hỏi thăm thời điểm, hai người đều là không tự chủ được toát ra thần sắc mờ mịt, mà họ Hà nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là trong nháy mắt minh bạch tâm tư của hai người, liền cũng không lại tiếp tục hướng xuống hỏi thăm, mà là trực tiếp giải thích nói, thạch hành thuật mặc dù cũng là một môn pháp thuật, trên thực tế, căn cứ ta môn phái điển tịch ghi chép đến nói, cuối cùng vẫn là có nó bản thân cường đại hạn chế. Trên thực tế, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, đều là không có cái gì tu tiên giả nắm giữ thạch hành thuật môn này đặc thù pháp thuật thủ đoạn, dù sao, nó áp dụng tính thực tế là quá chậm, thậm chí đừng bảo là cùng ngũ hành độn thuật so sánh. Nào đó chút thời gian, cùng đi thuật, cùng túng địa kim quang pháp tướng so, đều không có bao nhiêu áp dụng tính. Dù sao, túng địa kim quang pháp, còn chí ít có thể đang hành động đồng thời, tăng thêm tốc độ, mà thạch hành thuật, chí ít tại sơ bản nhân. Lúc này lợi dụng thần du đèn phát huy ra năng lực, còn không cách nào tăng tốc hành tẩu tốc độ. Bởi vậy cái này họ Hà ở thời điểm này, nhịn không được liền sẽ nói như vậy. Mà trên thực tế, tại tất cả tu tiên giả trong môn phái, sở dĩ không có thạch hành thuật môn này thủ đoạn, nguyên nhân chủ yếu hay là cùng nó sử dụng phạm vi thực tế là quá chật có quan hệ, dù sao, chỉ có tại có tảng đá, hoặc là tảng đá rất nhiều địa phương mới có thể sử dụng, hạn chế thực tế là quá lớn. Đến mức tất cả tu tiên giả, tại có cơ hội tình huống dưới, cũng là tình nguyện truy cầu ngũ hành độn thuật hoặc là đi thuật, mà cũng không nguyện ý truy cầu thạch hành thuật. Thậm chí đừng nói là ngũ hành độn thuật, cho dù là đi thuật, nó bản thân tác dụng cũng muốn so thạch hành thuật áp dụng phạm vi rộng lớn được nhiều. Đến mức lúc này, đối với những người tu tiên này đến nói, muốn thu hoạch được thạch hành thuật loại thủ đoạn này, thật đúng là không bằng nghĩ một chút biện pháp, trực tiếp theo đuổi cái khác pháp thuật thủ đoạn. Dù sao, chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ cần không phải hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, cũng là căn bản sẽ không có người tuyển chọn thạch hành thuật. Mà năm đó, Phổ Nguyên Đạo người sở dĩ coi trọng thạch hành thuật môn này thủ đoạn, hiển nhiên là nhận thức đến cái môn này thủ đoạn tác dụng chân chính, đem thạch hành thuật môn này thủ đoạn chế tác thành một kiện bảo bối, bày ra. Nó mục đích cuối cùng nhất, đương nhiên là vì đang tìm kiếm bảo tàng thời điểm sử dụng. Dù sao, tất cả bảo tàng che giấu địa phương, lại hoặc là nói tất cả thần tiên động phủ, nhưng thật ra là đều là cùng núi thoát không được quan hệ, bởi vậy chỉ nếu là có một kiện bảo bối như vậy, liền có thể dễ dàng đi tìm bảo tàng. Điểm này, chỉ sợ cũng lúc trước Phổ Nguyên Đạo người sở dĩ chế tác một kiện bảo bối như vậy, cân nhắc tôi trùng cực nguyên nhân. Đương nhiên, lúc này những kết quả này cũng là chỉ có tại sơ có thể nghĩ đến, về phần những người khác, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, Phùng Viễn cũng tốt, thậm chí cái khác ba cái tu tiên giả cũng tốt, đều là mảy may không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản hơn phân nửa là mấy người này cũng sẽ không hướng cái hướng kia suy nghĩ. Mà lúc này chính là do ở điểm này, mặc kệ là Phùng Viễn cũng tốt, Trần Lao Tam cũng tốt, thậm chí cái khác ba cái tu tiên giả đều là cảm thấy như thế một môn thạch hành thuật, khó tránh khỏi có chút gân gà. Đương nhiên, nói nó gân gà cũng là cùng cái khác các loại pháp thuật thủ đoạn so sánh, nếu như cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội, bọn hắn khẳng định chọn cái khác pháp thuật thủ đoạn, nhưng là tại Hào không có cơ hội tình huống dưới, cho bọn hắn một môn thạch hành thuật như thế mấy cái tu tiên giả, tất nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Mà lúc này, họ Hà đang mở nói một câu thạch hành thuật địa phương đặc thù thời điểm, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nhìn nhau về sau, lại là không khỏi đồng thời hướng cái này họ Hà hỏi thăm. Cái này thạch hành thuật, trừ cái đó ra, còn có cái gì chỗ đặc thù? Mà lúc này, họ Hà sau khi nghe, lại là nhịn không được nói, nói đến thạch hành thuật, căn cứ ta môn phái điển tịch ghi chép đến xem, trên thực tế, chính là lợi dụng loại này đặc thù pháp thuật thủ đoạn, tại vách đá bên trong, đi thời điểm ra đi, mở ra một cái không gian nho nhỏ, như thế một cái không gian, nó bản thân lớn nhỏ, kỳ thật cũng không tính lớn, chỉ là so tu tiên giả bản nhân vị trí, hơi lớn như vậy một chút mà thôi. Nha. Lúc này mặc kệ là Trần Lão Tam hay là Phùng Viễn, tại sau khi nghe, đều là nhịn không được nhìn nhau, hiển nhiên, hai người trong cùng một lúc, liền nghĩ đến vấn đề giống như trước, mà cuối cùng, chính là Phùng Viễn mở miệng hướng Trần Lão Tam hỏi thăm. Ý của ngươi là nói, môn này thạch hành thuật, tại mở không gian về sau, chỉ có thể dung nạp một người. Không sai biệt lắm chính là như thế một cái ý tứ. Họ Hà sau khi nghe, lập tức liền nói, bất quá, cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối dạng này, nhưng dưới đại đa số tình huống, là thật không có khả năng không gian quá lớn, mà trước đó, bởi vì họ vô cùng Hàn Linh Nhi hai người, đồng thời đều tại bảo đăng mở ra trong không gian, cũng chính là đồng thời chạy trốn, bởi vậy ta đoán chừng, hắn kia ngọn bảo đăng, đủ khả năng mở không gian, tối đa cũng chính là chỉ có thể dung nạp hai người, mà lại hai người kia nhất định phải tiếp tương đương gần. Mới được, bằng không mà nói, chỉ sợ là lập tức liền muốn xảy ra vấn đề. Nha. Lúc này mặc kệ là Trần Lão Tam hay là Phùng Viễn, tại sau khi nghe, đều là nhịn không được nhíu mày lại, hiển nhiên, loại kết quả này đối với hai người mà nói, cũng không phải là cái gì kết quả tốt, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lại có thể đồng thời tại bảo đăng ở trong ghé qua, như vậy đuổi theo, khẳng định là càng thêm phiền phức, đây là rõ ràng. Bất quá, lúc này, hai người vẫn là không nhịn được tuân hỏi cái này họ Hà ý nghĩ. Đối với điểm này, ngươi lại là thế nào nghĩ? Cái này họ Hà sau khi nghe, thì là lập tức liền nói, liên quan tới điểm này, kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại bọn hắn mới được. Bất quá, bởi vì nó cho áp dụng phạm vi là như thế hẹp, mà lại kia ngọn bảo đăng đủ khả năng phát huy ra quang huy có hạn, bởi vậy hai người hơn phân nửa là không thể một mực ở tại thạch trong vách, chung quy là sẽ có ra một ngày. Mà lại, bằng vào ta đi xem, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cho dù là đào tẩu về sau, muốn lợi dụng kia ngọn bảo đăng trực tiếp ngay tại vách đá ở trong chữa thương, hơn phân nửa cũng là làm không được. Dù sao, bảo đăng quang huy bao trùm phạm vi, chúng ta đều đã từng tận mắt qua, dù sao cũng là tại là cũng cờ hở. NG tính quá xa, mà nếu như suy đoán của ta không tính sai lầm, đó chính là bảo đăng quang huy đủ khả năng bao trùm đến địa phương, khẳng định chính là tại vách đá ở trong. Bảo đăng đủ khả năng mở ra đến không gian lớn nhỏ. Mà cái kia lớn nhỏ, từ bảo đăng quang huy đến xem, thật không tính quá lớn. Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn nghiêm túc nghe, tại sau khi nghe xong, thì là toàn cũng nhịn không được ngưng trọng gật đầu, hiển nhiên, hai người đều là tương đối tán thành cái này họ Hà, đến mức đến cuối cùng, đều là nhẫn gật đầu không ngừng nói, đã dạng này, muốn tìm được họ vô cùng Hàn Linh Nhi, cuối cùng vẫn là có biện pháp, không phải sao? Lúc này, họ Hà ba người sau khi nghe, lại là nhịn không được mỉm cười. Không sai, trên thực tế, đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Trần Lao Tam nghe, lại là không khỏi lập tức bối rối, người này nguyên bản là một người nóng tính, lúc này đương nhiên là càng thêm không có hứng thú. Tiếp tục một mực chờ đợi, không kịp chờ đợi liền muốn lập tức truy chạy tới, sẽ ở sơ đánh giết, nhịn không được liền hét lên, đã dạng này, vậy chúng ta còn chờ đợi cái gì? Nhanh đuổi kịp đi, tìm tới cái kia họ Vu, đem nó đánh giết chính là. Chỉ cần là đánh giết cái kia họ Vu, ta liền không tin, cái kia Hàn Linh Nhi còn có thể có cái gì làm. Hiển nhiên, mặc kệ là Trần Lão Tam hay là Phùng Viễn, lúc này đều là nhận định, Hàn Linh Nhi tu vi tất nhiên không cao, trên thực tế, hai cá nhân đối với Hàn Linh Nhi hiểu rõ, còn muốn thắng qua đối với tại sơ bản nhân hiểu rõ. Dù sao, Hàn Linh Nhi làm Hàn Trấn tôn nữ, vạn chúng chú mục, nàng sự tình, nguyên bản là người biết càng nhiều hơn một chút, người biết càng nhiều, lưu truyền khẳng định cũng liền càng rộng. Về phần tại sơ tình huống, người biết liền tương đối mà nói, muốn ít hơn nhiều, nhiều khi đại bộ phận người căn bản cũng không biết, thậm chí đừng bảo là tìm tới những phương diện này, bởi vì tại sơ vừa mới xuất đạo không đến bao lâu, trên thực tế chuyện của hắn tại toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực vẫn luôn là thập phần thần bí, lại thêm tại sơ trong tay lúc này có thiểm điện xin tồn tại, nó bản thân tin tức càng là cố ý bị Đoạt Nguyên Tông một chút thượng tầng cho giấu giếm. Về phần lúc trước Lôi Chấn chuyên môn đi tìm đến Vạn Tiên Thành đi báo cáo tại sơ có được thiểm điện xin tin tức, không cần phải nói, vì để tránh cho tin tức tiết ra ngoài, tại Lôi Chấn nói sau khi đi ra, nó bản nhân lập tức liền bị người khác đánh giết. Từ một điểm này đi lên nói, Lôi Chấn người này chuyên môn đi nói tại sơ tin tức, quả thực liền là muốn chết. Đương nhiên, bản thân hắn nhưng thật ra là đang trả thù tại sơ, điểm này mặc dù là không thể nghi ngờ, nhưng lại không khỏi là nghĩ quá ít. Dù sao, thiểm điện xin loại bảo bối này, làm vì một kiện pháp khí, bất kể là ai biết về sau, khẳng định là ngay lập tức đều muốn phong tỏa tin tức, để tránh bị những người khác nghe tới, cùng mình tranh đoạt, vì vậy đối với Lôi Chấn đến nói, tại dưới tình huống đó, hướng người khác nói ra loại tình huống kia, quả thực liền là muốn chết, nếu như nó bản nhân hơi thông minh một chút, nên tìm một cái công chúng trường hợp, lập tức đối tất cả mọi người nói ra loại chuyện này, bởi như vậy, bản thân hắn cũng liền mất đi bất kỳ giá trị gì, cũng không có người sẽ lại giết chết hắn ý nghĩ. Nhưng lúc đó Lôi Chấn, ngay lập tức, lại là nghĩ đến trực tiếp hướng Vạn Tiên Thành đại nhân vật đi nói loại chuyện này, nó mục đích đương nhiên là hy vọng có thể từ đối phương nơi đó đạt được một chút chỗ tốt. Loại ý nghĩ này, kỳ thật vẫn là rất dễ lý giải, dù sao Lôi gia mặc dù cũng là tu tiên gia tộc, nhưng là gia tộc kia công pháp tu hành, thực tế là phế vật, chính là do ở loại nguyên nhân này, Lôi Chấn người này tu vi, cơ hồ là một mực không có tăng lên đi lên, về sau, từ tại nguyên nhân nào đó, càng là ngay cả muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, đều là mười phần khó khăn. Đúng vậy, chớ nhìn hắn bản nhân, đã tu hành đến hậu thiên tứ trọng, nhưng là muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bởi vì nó bản nhân gia tộc công pháp tu hành hạn chế, thật đúng là khá khó khăn. Nhưng là dựa vào nó bản nhân tư chất vấn đề, chỉ cần đạt được một môn tốt công pháp tu hành, đột phá đến tiên thiên cảnh giới, còn là hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí bởi vì nó bản nhân tự phụ, còn đồng thời cảm thấy, nếu như vận khí của mình đủ tốt, thậm chí hơn phân nửa, vẫn là có thể đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là nó bản nhân mình ý nghĩ, về phần trên thực tế, có phải là thật hay không có thể tu luyện tới luyện khí sĩ trình độ, cũng không phải là những người khác đủ khả năng biết đến. Bởi vậy, đối với lúc này tu tiên giả đến nói, đối với Lôi Chấn loại tình huống này, chí ít là đại bộ phận tu tiên giả đều là cũng không thế nào để vào mắt. Nhưng Lôi Chấn bản nhân lại là hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy, nó bản nhân đơn giản nhất ý nghĩ chỉ là thu hoạch được một môn gia dáng tu tâm công pháp, chí ít cũng là có thể có được cơ hội tiến vào một cái không sai môn phái, tiếp tục tu hành. Nhưng là ý nghĩ mặc dù không tệ, nó bản nhân hiển nhiên là đánh sai chủ ý, hoặc là nói căn bản nghĩ sai cụ thể biện pháp, đến mức không chỉ là không thành công, còn dẫn đến mình bản thân đều đi theo nạp mạng. Không thể không nói loại kết quả này, nhưng thật ra là mười phần đáng buồn. Mà lúc này, cũng chính là bởi vì cùng loại nguyên nhân, tại sơ tin tức vẫn luôn không có bị rộng khắp tuyên truyền, đến mức Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người chỉ là biết Hàn Linh Nhi tin tức mà thôi. Nhưng biết Hàn Linh Nhi tin tức, kỳ thật cũng là có tương đương hạn chế, lại hoặc là nói, chính là do ở ngay lúc đó Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn biết Hàn Linh Nhi tin tức, mới đưa đến lúc này, hai người sinh ra phán đoán sai lầm. Dù sao, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, bởi vì Hàn Linh Nhi làm Hàn Chấn tôn nữ, người biết là nhiều như vậy, bởi vậy Hàn Linh Nhi tư chất, tu vi, trên cơ bản cũng là toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tất cả mọi người biết đến, nói cách khác, Hàn Linh Nhi vừa mới đột phá đến tiên tiên nhị trọng, loại tin tức này, càng là sớm đã bị truyền bá ra, cũng chính là bởi vậy, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn đang hỏi thăm Hàn Linh Nhi tin tức thời điểm, sớm biết Hàn Linh Nhi tu vi cấp độ, vì vậy đối với Hàn Linh Nhi lúc này, liền có thể đột phá đến tiên tiên tam trọng loại tình huống này, hai người thì là căn bản đều không có nghĩ qua, cũng là song tất cả đều không có loại suy nghĩ này. Bởi vậy lúc này, hai người kia càng là vô ý thức coi là, lúc này Hàn Linh Nhi khẳng định vẫn chỉ là tiên tiên nhị trọng mà thôi. Đây cũng là vì cái gì tại vừa rồi, Trần Lao Tam đang quyết định trực tiếp đuổi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, sẽ nói ra như vậy, dù sao, nếu như Hàn Linh Nhi tu vi chỉ có tiên tiên hai nặng, lại thêm tại sơ bị thương, mà thần du đèn món kia bà bối, có là chỉ có thể dung nạp một người, lưu tại thạch trong vách, bởi vậy hai người kia, tại vì bảo hộ tại sơ không bị quấy nhiễu tình huống dưới, chí ít Hàn Linh Nhi nhất định là tại vách đá phía ngoài, nếu như Hàn Linh Nhi là tại vách đá bên ngoài, cái này liền tất nhiên là cho Trần Lao Tam cơ hội, để nó đang tìm kiếm đến Hàn Linh Nhi đồng thời, chỉ cần mấy người liên thủ, chỉ sợ lập tức liền có thể cầm xuống Hàn Linh Nhi, mà phải biết, Hàn Linh Nhi lúc này, bởi vì tại sơ là tại chữa thương, như vậy thiểm điện si, yên kiện bảo bối này, khẳng định là sẽ giao cho Hàn Linh Nhi dùng để phòng thân, mà thần du đèn món kia bảo bối, không cần phải nói, khẳng định cũng là ở chỗ sơ trong tay, bởi như vậy, Hàn Linh Nhi liền xem như nghĩ muốn chạy trốn, đều tuyệt đối không có cơ hội, bởi vậy tại đối mặt mình ba người công kích thời điểm, chỉ sợ là rất nhanh liền có thể cầm xuống Hàn Linh Nhi, đạt được thiểm điện xiên, mà một khi đạt được thiểm điện xiên, không có thiểm điện xiên tại sơ, liền hoàn toàn không cần thiết để cho mình coi trọng. Dù sao, tại sơ tu vi, nói cho cùng chỉ là có tiên thiên tam trọng mà thôi, liền xem như nó bản nhân, các loại thủ đoạn đặc thù tương đối nhiều, nhưng là không có thiểm điện xiên, có thể nói lúc này Trần Lao Tam, coi như chỉ là một người cùng tại sơ đơn đả độc đấu, cũng là hoàn toàn không sợ, lại càng không cần phải nói lúc này trừ Trần Lao Tam vốn người bên ngoài, còn có nhiều như vậy giúp đỡ liền ở bên cạnh, dưới loại tình huống này, tại mới tới, chỉ là thuần túy chịu chết mà thôi. Chưa xong con tiếp. Chương 557, thương nghị. Đối với loại thuyết pháp này, mấy cái này tu tiên giả, hiển nhiên đều là rất là tán thành. Lúc này đuổi theo, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần có thể đem hai người trong đó bất kỳ một cái nào đánh giết, còn lại một cái kia, hiển nhiên đều hoàn toàn không dùng lại lo lắng. Mà càng trọng yếu hơn chính là, dưới mắt, nếu như tại sơ là ngay tại vận công chữa thương lời nói, để Hàn Linh Nhi thủ hộ, Hàn Linh Nhi trong tay, khẳng định là cầm thiểm điện xiên, một khi đem Hàn Linh Nhi đánh giết, đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay, đến lúc kia, đối tại mấy người bọn hắn đến nói, còn lại tại sơ, liền đã không đáng kể chút nào, bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam liền không nhịn được lớn tiếng ồn ào. Đã dạng này, vậy còn chờ gì? Nhanh đuổi theo lại nói. Cái này ba cái tu tiên giả nghe vậy nhìn nhau, cuối cùng, là cái kia họ Hà nói, đã dạng này, liền từ chúng ta mang đến, chúng ta một lần nữa tìm kiếm qua đi, mau chóng đem cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tìm tới lại nói. Cũng tốt, liền mời dẫn đường đi. Phùng Viễn nói. Lập tức kia họ Hà liền không nói thêm lời, chỉ là hướng về phía người một nhà đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến, mà Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn lập tức liền theo ở phía sau. Hiển nhiên, ba người này lúc này, có thể nói là mỗi người đều là tâm hoài quỷ thai, mỗi người đều là đang lo lắng đối phương bên kia xảy ra vấn đề, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi đối phương có thể sẽ tính toán chính mình. Bởi vậy lúc này, ba người thì là ai cũng không dám chủ quan. Bởi vậy tại đồng thời đi về phía trước thời điểm ra đi, không chỉ là cái này họ Hà ba người lẫn nhau ở giữa, nghĩ đến đề phòng Trần Lao Tam hai người bọn họ, đồng dạng, Trần Lao Tam hai người bọn họ, cũng giống như vậy tại đề phòng đối phương. Thậm chí, cùng trước đó từ Lao Đại khác biệt chính là, từ Lao Đại cuối cùng còn có như vậy một tia cứu vãn chỗ trống, mà hai người kia, mặc kệ là lai lịch gì, đối với bọn hắn đến nói, cũng tỉ như đều là đối thủ, tại đánh giết tại sơ, cầm tới bảo bối trước đó, vẫn còn có nói, một khi sẽ ở sơ đánh giết, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt tương hướng, bởi vậy ba người lúc này, đối với Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn cũng không phải là thật tín nhiệm, chỉ bất quá từ tại nguyên nhân nào đó. Lúc này hay là không thể không cùng đối phương hợp tác thôi. Bất quá, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người, hiển nhiên cũng là có không sai biệt lắm ý tưởng giống nhau, nội tâm bên trong, đối với đối phương tam người, cũng là đồng dạng căn bản không có chút nào yên tâm, bởi vậy lúc này, hai người kia tại đi tới thời điểm, Trần Lao Tam thậm chí cũng nhịn không được đối Phùng Viễn chuyên âm. Một khi tìm tới cái kia họ Vu, chúng ta giết hay không bọn hắn? Mà Phùng Viễn tại sau khi nghe, chỉ là hơi một cái trầm âm, liền nói, tìm tới cái kia họ Vu thời điểm, tốt nhất đừng động thủ, nhưng một khi đem họ Vu đánh giết, lúc kia, liền lập tức đối bọn hắn động thủ. Hiển nhiên, lúc này Phùng Viễn vẫn tương đối thanh tỉnh, mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là lần nữa truyền âm. Ba người này nói lời, ngươi cảm thấy có bao nhiêu có độ tin cậy? Cũng khó trách Trần Lao Tam sẽ mọi thứ hỏi thăm Phùng Viễn, dù sao, mặc dù Trần Lao Tam thực lực đích thật là so Phùng Viễn cường đại không giả, nhưng là đang tính kê phương diện, Phùng Viễn thủy chung vẫn là muốn thắng qua Trần Lao Tam một bậc. Điểm này, cho dù là Trần Lao Tam bản nhân, cũng là hết sức rõ ràng. Bởi vậy lúc này ngược lại là không ngần ngại chút nào hướng Phùng Viễn hỏi thăm. Mà Phùng Viễn tại sau khi nghe, lập tức liền nói, rất khó nói, bất quá nói tới cùng tại sơ có liên quan lời nói hẳn là thật. Trần Lao Tam sau khi nghe, chần chờ một chút, lập tức liền hỏi: "Ý của ngươi là nói, tại sơ trong tay thật sự có thiểm điện xiên?" Từ một câu nói kia bên trong, có thể thấy được, kỳ thật Trần Lao Tam một lúc bắt đầu, hay là đang do dự tại sơ trong tay có phải là thật hay không có thiểm điện xiên, dù sao, tại mình tận mắt thấy trước đó, Trần Lao Tam kỳ thật cũng không tin, tại sơ trong tay có phải là có thiểm điện xiên vấn đề, mà nghe lúc này Phùng Viễn về sau, lại là cảm thấy, Phùng Viễn, thế mà tin tưởng ba người này, tin tưởng tại sơ trong tay lại có thiểm điện xiên kiện bảo bối này, để Trần Lao Tam hơi có chút nghi. Hoặc, bất quá, Trần Lao Tam sở dĩ không thể tin được, kỳ thật vẫn là bởi vì thiểm điện xiên món kia bảo bối, thực tế là quá kinh người, nội tâm bên trong, hắn ngược lại là hy vọng tại sơ thiểm điện xiên chính là thật, bởi vậy lúc này, đang nghe Phùng Viễn về sau, quả thực căn bản đều là không chút do dự hướng đối phương hỏi thăm, dù sao, so ra mà nói, tại sơ trong tay có thiểm điện xiên, đối với bọn hắn hai người mà nói, quả thực là một chuyện tốt. Bởi vậy lúc này, đang nghe Phùng Viễn về sau, Trần Lao Tam lập tức liền hướng Phùng Viễn hỏi thăm. Mà Phùng Viễn lại là lập tức liền gật đầu nói, không sai, theo ta thấy đến, cái kia tại sơ trong tay khẳng định là có thiểm điện xiên, bằng không mà nói, ba người này thực tế là không có lừa gạt chúng ta tất yếu, huống chi, có phải là lừa gạt chúng ta, chỉ cần nhìn thấy tại sơ, lập tức liền có thể đạt được nghiệm chứng. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như tại sơ trong tay không có thiểm điện xiên, ba người này lập hoang luôn, lại làm sao có thể lập tức liền lập ra lời nói dối như vậy. Mà thốt ra lời này, Trần Lao Tam lập tức liền nhẹ gật đầu, hiển nhiên, Phùng Viễn lời nói này vẫn là để hắn 10 phần tin phục. Mà tại theo sát lấy, Trần Lao Tam lập tức liền nói, đã dạng này, hay là tạm thời kỹ càng bọn hắn đi, chỉ cần tìm được tại sơ, cầm tới thiểm điện xiên, hứ, ba người này. Trần Lao Tam lời này cũng chưa có nói hết, nhưng là ánh mắt bên trong, lại là mang theo không che giấu chút nào sát cơ, hiển nhiên, hắn ý tứ là, chỉ cần là sẽ ở sơ đánh giết, cầm tới thiểm điện xiên, lập tức liền sẽ đối ba người này động thủ. Nhưng lại không biết, mình tại nói như vậy thời điểm, Phùng Viễn trong ánh mắt, đồng dạng là có hàn quang chợt lóe lên. Hiển nhiên, một khi giết chết tại sơ, cầm tới thiểm điện xiên, đến lúc kia, thiểm điện xiên đến cùng sẽ nắm giữ ở trong tay ai, tạm thời liền không nói được, chí ít, Phùng Viễn là tuyệt đối không nguyện ý đem như thế một thanh thiểm điện xiên giao cho Trần Lao Tam, cứ việc Trần Lao Tam thực lực so bản thân hắn càng thêm cường đại một chút không giả, nhưng đối mặt với thiểm điện xiên bảo bối như vậy, lại làm sao có thể có người nguyện ý đem một kiện bảo bối như vậy tiện tay giao ở trong tay những người khác. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, Phùng Viễn cũng tốt, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, lựa chọn thứ nhất khẳng định là hy vọng mình có thể đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay, chỉ có chính mình đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay mới có thể chân chính tăng lên mình thực lực, mà giao cho người khác, đối với mình đến nói, quả thực là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là Trần Lao Tam hay là Phùng Viễn, nhưng thật ra là đều có tư tâm của mình. Trần Lao Tam khẳng định là bởi vì Phùng Viễn thực lực không bằng mình, bởi vậy trực tiếp liền vô ý thức xem nhẹ đối phương lại có cùng mình cạnh tranh tâm tư, bằng không mà nói không chừng liền trực tiếp xuất thủ, tại chỗ đem đối phương đánh giết. Nhưng lúc này, Trần Lao Tam hiển nhiên liền không có như thế dự định, dù sao, Trần Lao Tam lúc này tạm thời vẫn là không có phát hiện Phùng Viễn tâm tư. Bất quá, Phùng Viễn tâm tư hiển nhiên cũng là không có một mực bày ra, trong mắt hàn quang càng là chợt lóe lên, theo sát lấy liền bị ẩn giấu đi, chí ít là người ngoài khi nhìn đến thời điểm căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Mà phía trước ba cái tu tiên giả ý nghĩ lúc này ngược lại là cùng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn không sai biệt lắm, đồng thời bởi vì trước đó từ Lao Đại sự tình, lúc này ba người càng là chắc chắn khi tìm thấy tại sơ cùng sẽ ở sơ đánh giết trước đó, hai người kia khẳng định là sẽ không cũng không dám, đồng thời càng là không muốn đối tự mình động thủ, bởi vậy ba người hoàn toàn không cần phải nhắc tới phòng đối phương sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bất quá cùng trước đó không giống chính là ba người rõ ràng cảm giác thực lực của đối phương tựa hồ muốn so phía bên mình càng thêm cường đại một chút. Đương nhiên sở dĩ rằng này chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương hai người ở trong lại có một cái tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, đồng thời trong tay còn có một cây bí bảo lực sĩ côn, tất cả những này đều là ba người đối với đối phương kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vậy lúc này ba người cũng là nhịn không được cùng Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam đồng dạng giao lưu, trong đó cái kia họ Hà nhịn không được truyền âm: hai vị, các ngươi nhìn hai người kia đến tột cùng có bao nhiêu có độ tin cậy. Lúc này ba người đi ở phía trước, đưa lưng về phía Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người, đến mức hoàn toàn không cần lo lắng bị đối phương nhìn thấy mình dùng truyền âm nói chuyện. Bởi vậy cái này họ Hà lúc này lời nói này nói ra, mặt khác hai cái tu tiên giả lập tức chính là suy tư. Một cái trong đó tu tiên giả nói: theo ta thấy đến hai người kia tất nhiên là tại sơ địch nhân. Lời này kỳ thật tương đương không nói, coi như hắn không nói, mặt khác hai cái tu tiên giả hiển nhiên cũng đều là cho rằng như vậy. Dù sao trước đó tại Đoạt Nguyên Tông ngoài sơn muôn mặt, mấy người này khi nhìn đến Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn Trần Lao Tam thời điểm, chính là từ đối phương miệng bên trong biết được tại sơ tin tức. Nếu như hai người kia là tại sơ đồng bạn, như thế nào lại cố ý đem đối phương tin tức tiết lộ ra ngoài? Đương nhiên lúc này ba người này cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, nguyên lai lúc trước mình sở dĩ có thể biết tại sơ tin tức chính là bởi vì hai người kia cố ý thấu lộ ra ngoài. Nếu là cố ý thấu lộ ra ngoài, khẳng định là địch nhân không thể nghi ngờ. Bởi vậy người này lời nói này nói sau khi đi ra, hắn hai người đồng bạn toàn bộ đều là nhịn không được chừng người này một chút. Hiển nhiên hai người đều là cảm thấy người này lời nói này kỳ thật nói tương đương không nói, mà người này hiển nhiên cũng là không có giác ngộ như vậy. Tại theo sát lấy lại là nói: cho nên chúng ta hẳn là chí ít cũng là lợi dụng được cơ hội này để bọn hắn cùng tại sơ bọn hắn trước lên xung đột, mà tại bọn hắn lên xung đột đồng thời tại tìm cơ hội đối với sơ động thủ, ngữ ông đắc lợi. Nói đến chỗ này người tu tiên này dừng lại một chút, ngay sau đó liền trực tiếp nói bổ sung: theo bọn hắn trước kia biểu hiện đến xem, khẳng định là tại sơ cùng quan hệ giữa bọn họ muốn so cùng quan hệ giữa chúng ta càng thêm chu tiền biến xấu, không có gì bất ngờ xảy ra, liền xem như có chúng ta tại sơ cũng tất nhiên muốn đem bọn hắn xem như địch nhân lớn nhất. Những lời này ngược lại là chưa hề nói hoảng, dù sao trước đó căn cứ Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hành vi phán đoán, hai người kia tất nhiên là tại sơ sinh tử đại địch, mà một khi gặp gỡ khẳng định là ngươi chết ta sống. Bởi vậy người tu tiên này lời nói này nói sau khi đi ra, hắn hai người đồng bạn trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, hiển nhiên hai người nội tâm bên trong đều là mười phần tán thành người này thuyết pháp. Mà theo sát lấy hai người kia chỉ là hơi một cái suy nghĩ liền đồng thời nhẹ gật đầu theo sát lấy, nhưng nghe được người tu tiên này tiếp tục nói: đã dạng này chúng ta cơ hội tự nhiên cũng liền đến, muốn đánh giết tại sơ có lẽ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng là muốn lợi dụng bọn hắn lưỡng bại câu thương thì liền đơn giản nhiều. Ta dám chắc chắn nói một câu như vậy, chỉ cần tại gặp được tại sơ thời điểm chúng ta hơi hướng lui về phía sau một chút, lúc kia tại sơ khẳng định là cái thứ nhất cùng hai người bọn họ độc thủ. Mà thốt ra lời này cái khác hai người lập tức chính là đồng ý, trực tiếp điểm đầu. Một cái trong đó tu tiên giả thậm chí nhịn không được nói không sai, hai người kia xem xét liền không giống như là người tốt lành gì, mà tại sơ tìm bọn hắn độc thủ ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế người tu tiên này lời nói này ngược lại cũng không thể tính sai, mặc dù chính bọn hắn đối với tại sơ trong tay đồ vật không có hảo ý, nhưng đại môn phái gia đệ tử dù sao vẫn là đại môn phái gia đệ tử, cùng phong ma cốc tà ma ngoại đạo so sánh cuối cùng vẫn là có không đồng dạng địa phương. Đương nhiên loại này không giống địa phương chủ yếu vẫn là biểu hiện ở ngoài mặt, chí ít tại đại môn phái đệ tử tại nhìn bên ngoài không có nhiều như vậy ngoan lệ chi sắc, bằng không mà nói ở bên trong môn phái tất nhiên bị môn phái trưởng đối chỗ không thích. Bởi vậy những đệ tử này liền xem như trong bụng tính toán mười phần dối trá, chí ít tại nhìn bề ngoài đều vẫn là giống người tốt. Điểm này cùng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người có thể nói là từ trên căn bản mặt liền có khác biệt. Về phần Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người kia, bởi vì nó bản thân chính là từ phong ma cốc bên kia tới, bởi vậy chỉ cần nhìn một chút mặt ngoài cũng có thể thấy được hai người kia nội tâm hung hãn, thậm chí rất dễ dàng liền có thể khiến người ta cảm thấy hai người kia thủ đoạn ngoan độc. Điểm này chính đại môn phái đệ tử cùng phong ma cốc bên trong người tại nhìn bề ngoài cuối cùng vẫn là có cái này không giống địa phương, hoặc là nói thẳng là khí chất vấn đề. Loại khí chất này từ đầu đến cuối đều biểu hiện tại cả hai trên thân, có bản chất khác biệt. Đương nhiên mặc dù bọn hắn tại nào đó chút thời gian làm sự tình thực tế là không có gì khác biệt, bất quá tại cấp độ phía trên hay là cuối cùng có khác biệt. Chỉ ít tại chính đại môn phái đệ tử làm sự tình không dám quá mức tùy tiện, mà lại không dám tùy tiện để người ta biết, cũng tỉ như trước đó cái kia từ lão đại đột nhiên lợi dụng thiểm điện xiên muốn đánh giết những người khác, liền xem như thật đánh giết, đợi đến sau khi trở về Cái này từ lão đại vẫn như cũng là không dám đem lúc này phát sinh sự tình khắp nơi hướng ngoại tuyên dương, bằng không mà nói, loại này chính đạo đệ tử bản thân thân phận cũng đủ để cho hết thảy mọi người, đồng thời đối với hắn phá mạng, trong môn trưởng bối, tại biết về sau, càng là sẽ đối nó người trách phạt. Thậm chí đem một thân đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Phong Ma Cốc bên trong người hiển nhiên liền không có có cố kỵ nhiều như vậy, Phong Ma Cốc bên trong người, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, quả thực căn bản đều là không quan trọng, giết người liền giết, sau đó nói không chừng sẽ còn khắp nơi hướng người khác khoe khoang thành tích của mình. Về phần những người khác nghe tới về sau, chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng, dù sao, cho dù là tại chính đạo môn phái trong mắt, những này Phong Ma Cốc bên trong người, tại làm sự tình phương diện, liền hẳn là cái dạng này, bởi vậy cũng là không có cái gì tốt trực tiếp khiển trách, chỉ bất quá, tại gặp được thời điểm càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình thôi. Mà lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, hiển nhiên đối với Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người, tại lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền đã phát giác đối phương khẳng định là cùng mình ba người không phải một đường. Bất quá, lúc ấy tại vì tại sơ thiểm điện xin tình huống dưới, nhưng cũng là không thể không cùng đối phương hợp tác, bằng không mà nói, đợi đến mình trở lại Đoạt Nguyên Tông, một lần nữa tìm giúp đỡ trở về, lại càng không biết là tháng ấy năm nào sự tình, lúc kia, nói không chừng tại sơ cũng sớm đã rời đi, mà một khi tại sơ rời đi, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào nắm chắc, có thể một lần nữa đem tại sơ tìm trở về. Mà lúc này, cùng hai người kia hợp tác, có thể nói cũng là bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng dạng này, trong ba người này tâm bên trong, đối với Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam cũng là tương đương phòng bị, có thể nói, một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ba người chỉ sợ lập tức liền sẽ đối với đối phương động thủ. Lúc này, tại tìm người truyền âm nói chuyện về sau, mặt khác hai người càng là trong cùng một lúc liền trực tiếp tán thành người này, gật đầu nói không sai, họ Vu liền xem như cùng chúng ta có thâm cựu đại hận, tại gặp được hai người kia thời điểm khẳng định cũng là không sẽ trực tiếp trước đối chúng ta động thủ, chính hắn khẳng định cũng là biết rơi vào chúng ta trong tay, hắn mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ít ra là không sẽ gặp phải quá nhi u tra tấn, nhưng là một khi rơi vào hai người kia trong tay, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói không sai. Mặt khác một cái tu tiên giả đem lời tiếp tới, hiển nhiên, lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, nói lên lời nói này thời điểm, quả thực là có một loại càng nói càng hưng phấn ý vị ở bên trong, hiển nhiên, ba người lúc này, đều đã hoàn toàn nhận định, tại sơ ý nghĩ, tất nhiên là cùng mình ba người đồng dạng, tại đồng thời mặt đối với mình cùng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai phe thời điểm, tại sơ thứ nhất lựa chọn, khẳng định là đem đối phương hai người đánh giết. Mà lúc này, chính là do ở điểm này, cái này ba cái tu tiên giả, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, càng là trong lòng trực tiếp liền buông lỏng. Dù sao, nếu là tại sơ khẳng định sẽ đem đối phương khi làm đối phương đối thủ thứ nhất, như vậy rất rõ ràng, chiến đấu kế tiếp bên trong, mình ba người tại cuối cùng ngư ông đắc lợi khả năng khẳng định cũng liền tăng lên rất nhiều. Điểm này, quả thực chính là không thể nghi ngờ, dù sao, đối phương hai cá nhân thực lực cũng là không thấp, cho dù là tại sơ có thể đem đối phương đánh giết, chính hắn khẳng định cũng sẽ không tốt qua. Mà một khi đến lúc kia, mình ba người, cho dù là không muốn ngư ông đắc lợi, cũng không thể. Bất quá, hiện tại vấn đề mấu chốt lại là, lúc này tại sơ, hiển nhiên là ngay tại ở vào thụ thương trạng thái. Mà hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy cũng đã đem thương thế khỏi hẳn, đối với tại sơ ngay lúc đó thương thế, ba người nội tâm bên trong vẫn là tương đối rõ ràng, biết đối phương liền xem như có thiên địa linh dịch, cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Mà một khi đợi đến mình truy chạy tới thời điểm, tại sơ chỉ sợ còn không có khôi phục. Tại sơ còn không có khôi phục, đây cũng là mang ý nghĩa trên thực tế, đối thủ của mình chỉ có Hàn Linh Nhi một cái. Về phần chỉ có Hàn Linh Nhi một cái đối thủ thời điểm, đương nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng đối phó. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái này ba cái tu tiên giả lúc này càng là loáng thoáng cảm thấy, nếu như là tại sơ, có lẽ tại lựa chọn đối cái kia xuất thủ thời điểm, còn sẽ có chút lo nghĩ, nhưng nếu như là Hàn Linh Nhi, tại gặp được mình cùng đối phương hai người thời điểm, khẳng định là mảy may cũng sẽ không do dự trực tiếp đối với đối phương xuất thủ. Về phần tại sao sẽ loại suy nghĩ này, đối với ba người đến nói, trực tiếp chính là một loại trực giác, về phần loại trực giác này đúng hay không, ba người tạm thời vẫn là không có cái gì phương pháp có thể tiến hành phán đoán. Bất quá, chính bọn hắn ngược lại là mơ hồ cảm giác, mình loại ý nghĩ này, hơn phân nửa là thật. Bất quá, không thể không nói ba người này suy đoán cũng là thật sự không tệ, nếu quả thật chính là Hàn Linh Nhi, một khi nhìn thấy Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn, tại lựa chọn thời điểm, khẳng định là sẽ trước đối với đối phương xuất thủ, về phần đối phương trong hai người, cuối cùng, Hàn Linh Nhi chân chính muốn lựa chọn một cái kia, không thể nghi ngờ, khẳng định là Phùng Viễn. Dù sao, Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn hai người so sánh, Hàn Linh Nhi không thể nghi ngờ càng thêm thống hận Phùng Sa một chút. Mà một khi đối Phùng Viễn xuất thủ, tại Hàn Linh Nhi sử dụng tiềm điện xuyên tình huống dưới, Phùng Viễn hiển nhiên không thể nào là Hàn Linh Nhi đối thủ, nếu như Trần Lão Tam không hỗ trợ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phùng Viễn bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Mà loại kết quả này, hiển nhiên không phải Trần Lao Tam hy vọng. Bởi vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại một khi gặp được đối phương thời điểm, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, nhất định là ngay lập tức liền sẽ cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu, mà kết quả tất nhiên là cùng cái này ba cái tu tiên giả lúc này suy đoán như thế, mình ba người cũng liền có càng nhiều cơ hội, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà lúc này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống, hiển nhiên là không thể lạc quan, từ khi tại sơ sau khi bị thương, Hàn Linh Nhi cầm thiểm điện xiên trực tiếp đem ba cái kia tu tiên giả đánh lui, theo sát lấy, lại là trực tiếp sử dụng thần du đèn, tiến vào vách đá bên trong, mà tiến vào phía sau vách đá, tại vừa lập tức liền chỉ huy Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, một mực đi về phía trước, đừng nên dừng lại." Lúc này Tại Sơ, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý, muốn tìm một cái địa phương tốt, bắt đầu chữa thương. Dù sao, lúc này Tại Sơ thương thế, đích thật là không nhẹ, nếu như không nhanh chóng tìm một chỗ, đem thương thế của mình chữa trị, tiếp xuống tình cảnh, tất nhiên là đối với nó bản nhân cực kỳ bất lợi. Mà Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là không có vi phạm Tại Sơ ý tứ, càng thêm không có buông xuống Tại Sơ, đuổi theo đảo tẩu cái này ba cái tu tiên giả. Đương nhiên, dùng cái này lúc Hàn Linh Nhi thực lực, liền xem như sử dụng tiềm điện xiên, hơn phân nửa cũng không phải cái này ba cái tu tiên giả đối thủ. Dù sao, nàng mới vừa vặn đột phá tiên tiên tam trọng, lúc này thực lực cùng Tại Sơ so sánh, đều có chênh lệch nhất định, càng thêm không cần phải nói, cùng ba cái kia tu tiên giả đối thủ. Bởi vậy đang nghe Tại Sơ về sau, lập tức liền thuận theo hướng Tại Sơ nói tới phương hướng đi đến. Lúc này, hai người tự nhiên là không biết ba cái kia tu tiên giả đã đi, quyết định chú ý, trước có thể đi bao xa liền đi bao xa, mau chóng tránh đi đối phương lại nói, mà tại vách đá bên trong, đi thẳng rất xa một đoạn đường, Tại Sơ cảm giác được an toàn, mới dặn dò Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, đem ta buông xuống, trước hết để cho ta chữa thương lại nói." Chưa xong còn tiếp. Chương 558, khổ đấu. "Được rồi, Tại Sơ ca ca." Hàn Linh Nhi nghe vậy vội vàng đem Tại Sơ buông xuống. Nhưng nơi này, hiển nhiên là không quá phù hợp, dù sao, dưới mắt thế nhưng là tại vách đá bên trong. Tại vách đá bên trong, không gian có hạn, muốn làm ra một chút cứu vãn, thực tế là quá khó khăn. Đến mức Hàn Linh Nhi mặc dù sẽ ở sơ bông xuống, nhưng Tại Sơ lúc này, hiển nhiên là không có cái gì biện pháp tốt, có thể an tâm ngồi xuống vận công chữa thương, rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa phân phó Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, ngươi dùng tiên ảnh côn, đem cái này bốn phía tảng đá cắt gọt xuống tới, sau đó đặt ở cái này trong túi." Cái túi đương nhiên là Tại Sơ tu di túi, cái này tu di trong túi, vẫn là có thể dung nạp không ít đồ vật, bởi vậy Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền đem tu di túi nhận lấy. Ngược lại là tại hiện tại nơi này, lợi dụng thiên ảnh côn bảo bối như vậy, muốn cắt gọt tảng đá vẫn là tương đối dễ dàng, chỉ là đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, nếu như không có một vật có thể đem những này cắt gọt xuống tới tảng đá dung nạp đi vào, như vậy cắt gọt xuống tới thời điểm, trên cơ bản cùng không có cắt gọt là không có gì khác biệt. Dưới mắt rất rõ ràng Tại Sơ là dự định tại một chỗ như vậy sáng tạo một cái không gian, sau đó tại bên trong không gian này chậm rãi tiến hành chữa thương, bằng không mà nói, nếu như không có một cái không gian muốn chữa thương, thật đúng là mười phần khó khăn. Nếu như đi ra ngoài, quỷ biết lúc nào ba cái kia tu tiên giả sẽ truy chạy tới, nếu như một khi đối phương truy chạy tới, đến lúc kia Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ tất nhiên cũng liền nguy hiểm. Tựa như là trước kia, bởi vì Hàn Linh Nhi ngay tại chữa thương, mà Tại Sơ trước đó cũng không nghĩ tới tại vách đá bên trong mở ra một cái không gian để Hàn Linh Nhi tại vách đá ở trong chữa thương, đến mức kết quả cuối cùng tự nhiên là dẫn đến mấy cái kia tu tiên giả truy chạy tới thời điểm, Tại Sơ không được không dừng lại ứng phó, bằng không mà nói, nếu như là tại vách đá ở trong mở ra một cái không gian, lưu ở trong không gian tiến hành chữa thương, như vậy mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là Tại Sơ, tất nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí đều có thể hoàn toàn không cần để ý tới mấy cái kia tu tiên giả sở tác sở vi. Nhưng dưới mắt, hiển nhiên là không giống nhau lắm, bởi vì tại hiện tại nơi này, đối phương lúc nào cũng có thể đổi tới, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi lại hấp thụ lần trước giáo huấn tình huống dưới, đương nhiên ngay lập tức chính là nghĩ biện pháp mở ra một cái không gian tại vách đá ở trong chữa thương. Bởi như vậy, tự nhiên mà vậy cũng liền an toàn. Nếu như ba cái kia tu tiên giả cùng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn bọn hắn, lúc này có thể đoán được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi ý tưởng, nhất định là đau nhức hận muốn chết, dù sao, loại này ở nơi này mở ra không gian, tiến hành chữa thương phương pháp, rất rõ ràng cũng liền để bọn hắn 5 người, căn bản không có cái gì biện pháp tốt có thể đối phó Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Cũng là bởi vì đây, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi mới có thể càng thêm an tâm ở nơi này chữa thương. Mà một khi đem dùng thiên ảnh côn cắt gọt xuống tới tảng đá, đặt ở tu di trong túi, ngay sau đó, thậm chí đều có thể không lợi dụng thần du đèn, hai người lưu tại vách đá ở trong. Thậm chí để người bên ngoài căn bản là không có cách phát hiện, đồng thời không cách nào tiến đến. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ về sau, ngay sau đó nhìn một chút tu di túi, chính là lập tức liền sử dụng thiên ảnh côn, bắt đầu cắt gọt lên nơi này tảng đá đến, chỉ là rất nhanh, liền đem nơi này tảng đá cắt gọt hoàn tất. Theo sát lấy, mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi, đối với kết quả như vậy, hiển nhiên đều là hết sức hài lòng, mà Hàn Linh Nhi đem cắt đi tảng đá, cấp tốc đặt ở tu di túi bên trong, ngược lại là rất nhanh. Liền ở nơi này, thanh lý ra một cái không gian, có cái không gian này về sau, không còn lợi dụng thần du đèn, hai người cũng vẫn như cũ có thể lưu tại vách đá bên trong, bởi như vậy hai người tại vách đá ở trong hoạt động không gian lập tức liền trở nên lớn thêm không ít. Mà Tại Sơ lúc này càng là không nói một lời, trực tiếp tại vách đá bên trong khoanh chân ngồi xuống, đồng thời ăn một viên linh đan, cấp tốc bắt đầu vận công chữa thương. Lúc này Tại Sơ chỉ nghĩ có thể mau chóng khôi phục thương thế của mình, bằng không mà nói, một khi chờ đối phương truy chạy tới, chỉ sợ mình căn bản cũng không biết nên đối phó thế nào. Bởi như vậy, tại trong chiến đấu cũng là không khỏi quá mức bị động, mà bị động chiến đấu hiển nhiên cũng không phải là Tại Sơ mong muốn, thậm chí liền ngay cả Hàn Linh Nhi cũng là không muốn tình huống như vậy. Bởi vậy khi nhìn đến Tại Sơ đã bắt đầu vận công chữa thương đồng thời, Hàn Linh Nhi đương nhiên càng thêm sẽ không quấy rầy, trực tiếp liền tiếp tục cắt lên tảng đá đến, đem càng nhiều tảng đá cắt đi, đem không gian mở càng lớn, sau đó, đem tất cả cắt đi tảng đá toàn bộ đặt ở tu di túi bên trong. Lúc này, toàn bộ không gian mở, chí ít đã có 4 mét vuông lớn nhỏ như vậy, cao độ càng là đạt tới chừng 2 mét. Bất quá, dạng này không gian hiển nhiên vẫn còn có chút nhỏ, bất quá, Hàn Linh Nhi trong tay tu di túi, lúc này đã không thể tiếp tục dung nạp, rơi vào đường cùng, Hàn Linh Nhi đành phải lợi dụng thần du đèn, trực tiếp liền hướng ra phía ngoài chạy đi, mà không bao lâu về sau, liền đến vách đá bên ngoài, trực tiếp liền đem tảng đá toàn bộ đổ vào vách đá bên ngoài, theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại lần nữa mang theo tu di túi, lại trở lại vách đá ở trong không gian bên trong, tiếp tục từ cái không gian này bên trong thu lấy tảng đá, đem thu lấy đến tảng đá, toàn bộ tiếp tục mang đi ra ngoài, mang sau khi ra ngoài rửa qua về sau, lại lần nữa trở về, tiếp tục cắt trên vách đá tảng đá, đem tảng đá chứa ở tu di trong túi mang đi ra ngoài, bởi như vậy, mấy lần về sau, Hàn Linh N. Khi liền đem như thế một cái không gian, thuận lợi mở có một căn phòng lớn nhỏ như vậy, mà đến lúc này, Hàn Linh Nhi rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra, như vậy, tại sơ tại như thế một cái không gian bên trong, liền chí ít tại vận công khôi phục thời điểm, sẽ không cảm giác bị đè nén, mà Hàn Linh Nhi, theo sát lấy, lại là hướng tại sơ nhìn thoáng qua, lúc này tại sơ, vẫn tại vận công chữa thương, rất rõ ràng, trước đó đón đỡ ba cái kia tu tiên giả liên thủ cùng, hơn nữa còn là tại không sử dụng. Thiểm điện xin tình huống dưới, lúc này tại sơ, thụ thương quả thực không nhẹ, cái này hay là bởi vì tại sơ trong tay, có một viên phong vũ lôi điện phủ tình huống dưới, bằng không mà nói, nếu như không có viên kia phong vũ lôi điện phủ, tại sơ nhận như thế một lần công kích, chỉ sợ lập tức liền bị đối phương đánh giết. Mà bây giờ, tại sơ tình huống, chỉ có thể nói còn tính là không sai, chí ít tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, đồng thời cũng là do ở nó bản nhân tu luyện huyền thuật kim đình công, bởi vậy ở một mức độ nào đó, xem như đem mấy người kia công kích, chống đỡ cả lại, không có tạo thành thương tổn quá lớn, bởi vậy lúc này, chỉ cần vận công khôi phục một đoạn thời gian, còn có thể khôi phục lại, lại càng không cần phải nói, tại sơ trong tay, còn có linh đan loại bảo bối này, lợi dụng linh đan loại bảo bối này, muốn khôi phục, đương nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng. Mà Hàn Linh Nhi hướng tại sơ nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền phát hiện, tại sơ tình huống lúc này, thoạt nhìn là 10 phần ổn định, mặc dù bởi vì thụ thương, lúc này tinh thần xem ra có chút hề hoại, nhưng là chí ít sẽ không đối với sơ vốn người tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vậy như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại sơ chỉ cần vận công chữa thương một đoạn thời gian, khẳng định liền có thể cấp tốc khôi phục lại, mà loại kết quả này, chính là lúc này Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, cảm giác được vui vẻ nguyên nhân thực sự. Cũng là bởi vì đây, Hàn Linh Nhi lập tức liền quyết định, không lại quấy rầy tại sơ, lập tức sẽ ở sơ lưu tại vách đá bên trong, mình trực tiếp liền từ vách đá ở trong đi ra ngoài. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi đi ra thời điểm, khẳng định là mang theo thần du đèn, bởi như vậy, tại sơ nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng thật ra là 10 phần khó khăn, bất quá, cân nhắc đến sơ khôi phục, khẳng định là cần thời gian nhất định, lúc này Hàn Linh Nhi ngược lại cũng không phải 10 phần lo lắng, chỉ cần mình thường xuyên tới xem một chút, tại sơ khẳng định cũng không có vấn đề. Cũng quả quyết sẽ không để cho tại sơ thanh lúc tỉnh lại, bởi vì tìm không thấy mình mà sốt ruột. Bất quá, theo sát lấy Hàn Linh Nhi từ vách đá ở trong sau khi ra ngoài, chuyện làm thứ nhất, khẳng định là trước tuần sát một chút tình huống chung quanh. Nơi này, vẫn như cũ chính là tại mất hồn hạ bên trong, chỉ bất quá, nơi này, cùng trước đó hai người trô đi địa phương so sánh, rõ ràng là đã vắng vẻ nhiều. Mà tại vừa rồi, bởi vì Hàn Linh Nhi đem vách đá ở trong tảng đá, lợi dụng tu di túi măng ra, ném ra đến bên ngoài, lúc này hiển nhiên là chính là những đá này nguyên nhân. Hấp dẫn tới một con hung thú, cũng may cái này hung thú, nó bản thân thực lực, cũng không tính thập phần cường đại, chỉ là bát giai hung thú dáng vẻ. Mà lại chỉ là một con phổ thông bắt giai hung thú, bất quá, cái này hung thú lại là một con hỏa thuộc tính hung thú, còn giống như là viêm hỏa phượng một loại hung thú, cái này hung thú khi nhìn đến vách đá bên ngoài, chất đống một đống tảng đá đồng thời, hiển nhiên là lên lòng nghi ngờ, đồng thời cũng là suy đoán không thấu, những đá này là từ đâu đến mức lập tức dừng ở những tảng đá kia bên cạnh, đầu tiên là túi đầu đi tảng đá nhìn một hồi, theo sát lấy lại là hướng bốn phía trường trông đi qua, nói đến, nơi này kỳ thật chính là cái này viêm hỏa phượng địa bàn, mà đối với hung thú đến nói, đối tại địa bàn N của mình khẳng định là 10 phần quý trọng, sẽ không tùy tiện cho phép cái khác hung thú hoặc là nhân loại tu tiên giả đến trên địa bàn của mình đến, mà một khi đến, lựa chọn thứ nhất khẳng định là đối với đối phương phát động công kích. Mà lúc này, cái này viêm hỏa phượng phát hiện dị thường đồng thời, khẳng định là ngay lập tức chính là trực tiếp hoài nghi có địch nhân đến mình vị trí, bởi vậy trực tiếp liền hướng bốn phía tìm kiếm qua đi. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi lại là vừa lúc liền từ vách đá ở trong ra, nguyên nghĩ đến trước cha nhìn một chút địa hình bốn phía lại nói, lại không muốn lập tức liền thấy cái này viêm hỏa phượng. Mà cùng một thời gian, cái này viêm hỏa phượng tự nhiên cũng là hào không ngoài suy đoán nhìn thấy Hàn Linh Nhi, bởi vậy cái này viêm hỏa phượng chỉ là réo vang một tiếng, liền trực tiếp hướng về phía Hàn Linh Nhi xung kích tới. Hiển nhiên, cái này viêm hỏa phượng ngay lập tức chính là rằng Hàn Linh Nhi xem như địch nhân, nếu là địch nhân, khẳng định là liền không có ý định bỏ qua đối phương, bởi vậy trực tiếp liền hướng về phía Hàn Linh Nhi xung kích tới, trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, mặc dù là bị cái này viêm hỏa phượng đột nhiên tập kích, lấy làm kinh hãi, nhưng là hiển nhiên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao, hung thú công kích nhân loại tu tiên giả thực tế là không thể bình thường hơn được, huống chi hay là tại loại này tà ác sơn có ở. Trong hung thú nguyên bản là đem nhân loại tu tiên giả xem như địch nhân, tại loại hung thú này hang ổ, đương nhiên là càng thêm đem nhân loại tu tiên giả xem như địch nhân, có thể nói, cái này viêm hỏa phượng, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi ngay lập tức, trực tiếp liền phát động công kích, mới là bình thường, nếu như không đối Hàn Linh Nhi phát động công kích, đó mới là không hiểu thấu. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi trên cơ bản là đã sớm ngờ tới cái này Viêm Hỏa Phượng sẽ đối công kích mình, chỉ bất quá, không ngờ đến chính là, cái này Viêm Hỏa Phượng tại căn bản không có bất luận cái gì nó phản ứng của nó tình huống dưới, lập tức liền đối công kích mình thôi. Bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là không có quá mức đối cái này Viêm Hỏa Phượng công kích để ở trong lòng. Mặc dù cái này Viêm Hỏa Phượng chính là một con bát giai hung thú không giả, luận thực lực chân thật, còn muốn tại Hàn Linh Nhi phía trên. Nhưng là không nên quên, lúc này Hàn Linh Nhi trên thân nhưng là có thiểm điện xiên, có thiểm điện xiên, đừng bảo là một con bát giai Viêm Hỏa Phượng, liền xem như cựu giai Viêm Hỏa Phượng, Hàn Linh Nhi cũng là mảy may cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vậy Hàn Linh Nhi ngay lập tức lại nhìn thấy cái này Viêm Hỏa Phượng trực tiếp hướng mình xung kích tới thời điểm, trong lòng trực tiếp chính là vui mừng. Nói thật, Hàn Linh Nhi đột phá đến Tiên Thiên Tam trọng về sau, mình thực lực đến tột cùng có bao lớn tiến bộ, lúc này chính nàng kỳ thật cũng không phải là hết sức rõ ràng, cũng trên cơ bản không có làm sao thử qua, bởi vậy lúc này, khi nhìn đến cái này Viêm Hỏa Phượng thời điểm, lập tức liền lên nếm thử tâm tư. Vừa đến, cái này Viêm Hỏa Phượng thực lực so với mình càng thêm cường đại một chút, có cái này Viêm Hỏa Phượng, lại là vừa lúc vừa vặn thăm dò mình thực lực. Bằng không mà nói, nếu như hung thú thực lực quá thấp, muốn dùng tới thăm dò mình thực lực, thật sự chính là thử không dò ra tới. Thứ hai, cũng là bởi vì cái này Viêm Hỏa Phượng thực lực, mặc dù còn mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng cũng không có cường đại hơn mình quá nhiều. Vì vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lấy nó tới thăm dò mình thực lực, kỳ thật vẫn là tương đương thích hợp. Đương nhiên, kỳ thật Hàn Linh Nhi cảm thấy ban đầu con kia thiết giáp hổ càng thêm phù hợp, chỉ bất quá lúc này, hiển nhiên là không biết con kia thiết giáp hổ đến tột cùng đi đâu nhỉ, muốn đi tìm, lại khẳng định là không thể vứt xuống tại sơ. Dù sao, trước đó con kia thiết giáp hổ, tại cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, bởi vì lần lượt cho nó thiên địa linh dịch, bởi vậy con kia thiết giáp hổ lúc này trên cơ bản đã bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cho hàng phục, dùng nó tới thăm dò mình thực lực, căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Con kia Viêm Hỏa Phượng thì là liền phải cẩn thận. Dù sao, cái này Viêm Hỏa Phượng từ đầu đến cuối không phải tại sơ cùng Hàn Linh Nhi bên này, mặc dù nói thực lực khả năng còn muốn tại cùng là bát giai thiết giáp hổ phía trên, nhưng là cũng chính bởi vì thực lực quá cường đại, sơ ý một chút liền có khả năng tổn thương đến chính mình. Bất quá, lúc này mặc dù đối với cái này Viêm Hỏa Phượng cũng không phải là 10 phần hài lòng, nhưng là Hàn Linh Nhi lúc này nhưng lại hiển nhiên cũng không có biện pháp quá tốt. Bởi vậy khi nhìn đến cái này Viêm Hỏa Phượng chính đang hướng về mình nhào tới thời điểm, cũng là đành phải cố mà làm, lợi dụng nó tới thăm dò một chút thực lực của bản thân chính mình. Đương nhiên, ngay lập tức, Hàn Linh Nhi khẳng định là muốn xuất ra Thiểm Điện Xiên, trực tiếp cùng cái này Viêm Hỏa Phượng đối địch. Bất quá, mới vừa vận động phải Thiểm Điện Xiên thời điểm, liền lập tức từ bỏ quyết định này, Thiểm Điện Xiên uy lực mặc dù cường đại, nhưng là muốn lợi dụng như thế một thanh Thiểm Điện Xiên, tại cùng cái này Viêm Hỏa Phượng thời điểm đối địch, cân nhắc ra mình thực lực, hiển nhiên là rất không có khả năng, dù sao bởi vì cái này Viêm Hỏa Phượng thực tế là quá cường đại, đến mức một khi cùng đối phương đối địch, nó kết quả hơn phân nửa là lợi dụng Thiểm Điện Xiên, trực tiếp một kích liền đem đối phương đánh giết. Mà loại kết quả này lại không phải Hàn Linh Nhi mong muốn, lúc này Hàn Linh Nhi nhưng thật ra là muốn xác thực biết mình thực lực, mà lại càng thêm không cần phải nói, một khi sử dụng Thiểm Điện Xiên, chí ít là đại lượng sử dụng Thiểm Điện Xiên, nhất là tại dưới mắt nơi này, khẳng định sẽ đưa tới Tà Ác Sơn cốc ở trong yêu tu thăm dò, nói không chừng lúc nào liền có vỡ lòng cấp bậc yêu tu truy chạy tới, trực tiếp đối tự mình động thủ, đến lúc kia chỉ sợ hơi sơ ý một chút, mình liền có khả năng bị yêu tu đánh giết. Mà mình bị yêu tu đánh giết không sao, lúc này tại sơ, lại là hay là tại thạch trong vách, một khi mình bị yêu tu đánh giết, tại sơ bản nhân, có phải là có thể từ thạch trong vách ra, đều là cái vấn đề, bởi như vậy, lại là gián tiếp sẽ ở sơ cũng cho hại chết rồi. Bởi vậy lúc này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cách làm này, hiển nhiên là phi thường không hợp lý. Bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, liền lập tức từ bỏ dưới mắt dự định, đem Thiểm Điện Xiên một lần nữa trả về không dùng, mà là theo sát lấy liền lấy ra Thiên Ảnh Côn ra, hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi trực tiếp liền định lợi dụng Thiên Ảnh Côn đối địch. Lúc này cùng trước đó cùng Thiết Giáp Hổ thời điểm chiến đấu, thế nhưng là không giống nhau lắm, con kia Thiết Giáp Hổ, tại đem mình đả thương về sau, chí ít sẽ không tiếp tục tiến công, nhưng là cái này Viêm Hỏa Phượng, hiển nhiên liền không giống, một khi đem mình đả thương, khẳng định là lập tức liền thừa lúc vắng mà vào, sau đó nắm lấy cơ hội, tốt nhất là một kích liền đem mình đánh giết. Bởi vậy loại kết quả này, là Hàn Linh Nhi vô luận như thế nào đều không muốn, bởi vậy khi nhìn đến cái này Viêm Hỏa Phượng hướng mình xông lại thời điểm, ngay lập tức liền không có nghĩ qua tay không cùng đối phương đối địch, để tránh bởi vì chủ quan dẫn đến mình thụ thương. Mà lúc này càng là trực tiếp liền lấy ra Thiên Ảnh Côn, trực tiếp liền đối cái này Viêm Hỏa Phượng công kích qua. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng ngay lập tức khẳng định là cũng là trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi, hé miệng một đạo thật dài hỏa long trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi xung kích tới. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này không khỏi giật nảy cả mình, theo sát lấy trong cùng một lúc cũng là trực tiếp cơ Thiên Ảnh Côn huyền hóa ra bốn đạo chân thực cốt lực, trực tiếp hướng đối phương hỏa diễm kích đánh tới, cơ hồ là lập tức ở giữa Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn bốn đạo chân thực cốt lực liền trực tiếp va chạm bên trên Viêm Hỏa Phượng đầu kia hỏa long. Đúng vậy, lúc này Hàn Linh Nhi bởi vì nó bản thân tu vi đã đột phá đến Tiên Thiên Tam trọng, bởi vậy sử dụng Thiên Ảnh Côn thời điểm, đương nhiên cũng liền có thể phát huy ra càng thêm uy lực cường đại. Trước đó tại Tiên Thiên Nhị trọng thời điểm chỉ có thể đánh ra hai đạo chân thực cốt lực, nhưng là hiện tại tiến giai đến Tiên Thiên Tam trọng về sau, hiển nhiên là lập tức liền có thể đánh ra 4 đạo chân thực côn lực, mà lại mỗi một đạo chân thực côn lực uy lực còn muốn so trước kia càng thêm cường đại. Đây chính là tu vi tăng lên về sau mang đến chỗ tốt, nó bản nhân thực lực quả thực chính là tăng gấp bội tăng trưởng. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn trực tiếp chính là xung kích hướng con kia Viêm Hỏa Phượng, cùng Viêm Hỏa Phượng công kích đụng vào nhau. Mà theo sát lấy, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn 4 đạo chân thực côn lực rất nhanh liền cùng Viêm Hỏa Phượng hỏa long chạm vào nhau, nhưng cũng trong cùng một lúc cũng đã đồng thời biến mất vô ảnh vô tung. Hiển nhiên, như thế một lần công kích, tại Hàn Linh Nhi sử dụng Thiên Ảnh Côn loại này bí bảo tình huống dưới, nghĩ muốn đối phó cái này Viêm Hỏa Phượng, hay là có nhất định khả năng, chí ít lúc này, liền cùng cái này Viêm Hỏa Phượng đánh một cái ngang tay. Mà theo sát lấy, con kia Viêm Hỏa Phượng, tại trơ mắt nhìn công kích của mình, vậy mà không có thương tổn đến đối thủ thời điểm, lại là nhịn không được càng thêm nổi giận, trực tiếp lần nữa réo vang một tiếng, lần nữa hướng về phía Hàn Linh Nhi há mồm phun một cái, ngay sau đó, lại có một đầu hỏa long, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ. Mà cùng lúc đó, cái này Viêm Hỏa Phượng, nhưng cũng là căn bản đều không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp đằng không mà lên, mở ra song chảo, hướng Hàn Linh Nhi bắt tới. Đúng vậy, đối với nhân loại đến nói, hung thú thủy chung vẫn là có nó bản thân ưu thế, nhân loại tu tiên giả, nếu như là dựa vào các loại thủ đoạn đặc thù, đã các loại bảo bối, để phát huy mình thực lực, như vậy hung thú, trừ nó bản thân năng lực đặc thù bên ngoài, nó bản thân nhanh bước, cũng là đồng dạng có thể phát huy ra uy lực to lớn, bởi vậy hơi sơ ý một chút, liền có khả năng tại trong chiến đấu, bị đám hung thú này, dựa vào sắc bén nhanh bước, trực tiếp đem nó đánh giết. Bởi vậy đồng dạng là làm hung thú, chính là do ở những này nhanh bước nguyên nhân, rất nhiều tình huống hạ, một chút bản thân thực lực càng thêm cường đại hung thú, tại trong chiến đấu, cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng cùng mình cùng giai bản thân thực lực hơi thấp hung thú. Cũng tỉ như thiết giác hổ, nó tại trong chiến đấu, khẳng định có thể chiến thắng hỏa diễm khô lâu dê. Liên tính hai người bọn họ đều là tại bát giai, cửu giai, lục giai, thất giai tình huống dưới, cũng là không ngoài dự tính. Mặc dù nói nó bản thân đủ khả năng phát huy ra năng lực đặc thù, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, nhưng là đối với thiết giáp hổ đến nói, nó bản thân tại không dựa vào năng lực đặc thù tình huống dưới, thực lực lại là tại hỏa diễm khô lâu dê phía trên. Bởi vậy tại trong chiến đấu, hai loại hung thú nếu như đụng vào nhau, cùng một cái cấp bậc phía trên, cuối cùng thiết giáp hổ thì là nhất định có thể chiến thắng hỏa diễm khô lâu dê. Điểm này quả thực chính là không thể nghi ngờ. Đồng thời, cũng là do ở loại nguyên nhân này, cho nên rất nhiều bản thân thực lực hơi thấp hung thú tại trong chiến đấu đều tùy tiện không nguyện ý cùng loại này bản thân thực lực tương đối cao hung thú làm đối thủ. Về phần dưới mắt cái này Viêm Hỏa Phượng, nó bản thân thực lực kỳ thật còn tính là tương đối, nhưng bản thân thực lực lại tương đối cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, tại không dựa vào thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, thủy chung vẫn là có thể đủ thắng qua đối phương. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi khi nhìn đến cái này Viêm Hỏa Phượng trực tiếp hướng mình nhào tới thời điểm, ngay lập tức chính là nhịn không được lấy làm kinh hãi, nhưng là cũng liền chỉ là lấy làm kinh hãi mà thôi. Cái này Viêm Hỏa Phượng muốn lợi dụng phương thức như vậy liền đánh giết Hàn Linh Nhi, hiển nhiên vẫn là không cách nào làm được. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là không chút hoang mang, lần nữa lợi dụng Thiên Ảnh Côn, trực tiếp liền là hướng về phía cái này Viêm Hỏa Phượng, lần nữa đánh ra chân thực côn lực. Chưa xong con tiếp. Chương 559, cầm nã. Nhưng mà cái này Viêm Hỏa Phượng, hiển nhiên muốn so ngẫm lại bên trong cường hãn hơn một chút, trực tiếp tại phun ra hỏa diễm đồng thời, lần nữa lợi dụng song chảo hướng về Hàn Linh Nhi bắt tới, mà tại khoảng cách gần như vậy bên trong, Hàn Linh Nhi là rất khó lần nữa lợi dụng hai lần Thiên Ảnh Côn đi ngăn cản Viêm Hỏa Phượng song chảo, mà cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi vừa rồi chỗ đánh ra chân thực côn lực, cũng là trong cùng một lúc, liền cùng Viêm Hỏa Phượng hỏa diễm đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng là con kia Viêm Hỏa Phượng song chảo, lại là mảy may không bị ngăn trở, vẫn như cũ hướng về Hàn Linh Nhi bắt tới. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Hàn Linh Nhi tự nhiên miễn không được giật nảy cả mình. Trên thực tế, để lúc này nàng trực tiếp ngăn cản cái này Viêm Hỏa Phượng song chảo, thật đúng là sẽ có một ít độ khó, cũng không phải là ngăn cản không nổi, mà là cái này Viêm Hỏa Phượng lúc này cùng Hàn Linh Nhi ở giữa khoảng cách, thực tế là có chút quá gần, liền xem như có thể ngăn cản được, cái này Viêm Hỏa Phượng song chảo vẫn như cũ sẽ có một ít bắt đến nàng. Phải biết, loại hung thú này, nhất là chim bay một loại hung thú, có sắc bén song chảo, tại cùng nhân loại thời điểm chiến đấu, thủ công kích trước, hào không ngoài suy đoán đều là người mặt. Mà sở dĩ muốn công kích mặt, thì là hiển nhiên đám hung thú này ý nghĩ rất đơn giản, liền là muốn lập tức đối với đối thủ tạo thành tổn thương cực lớn, để đối thủ mất đi tái chiến năng lực. Dù sao, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, động vật cũng tốt, lớn nhất uy hiếp đều là tại bộ mặt nơi này, dù sao, một khi làm bị thương người con mắt, tại mất đi thị lực tình huống dưới, nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, liền cơ hồ biến thành một chuyện không thể nào, mà lúc này, cái này Viêm Hỏa Phượng, hiển nhiên là đã nghĩ đến điểm này, bởi vậy lúc này, đối với Hàn Linh Nhi công kích, đầu tiên chính là bắt kích mặt. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, trong lúc nhất thời, lại là không có tốt hơn công kích biện pháp, dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải là cấp tốc lui về phía sau. Cũng may mắn, lúc này Hàn Linh Nhi đã sớm tu luyện qua tinh diệu bộ pháp mê huyền bước. Bởi vậy lúc này, như thế một bộ pháp, vẫn là có thể phát huy ra tương đối lớn uy lực, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi chỉ sự tình hơi hướng về sau vừa lui, chính là nhanh chóng hướng lui về phía sau rất lớn một khoảng cách. Mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi càng là không cần nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra tỏa tiên hoàn. Đúng vậy, lúc này Hàn Linh Nhi đã cũng không dám lại giữ lại, trực tiếp xuất ra tỏa tiên hoàn tiến hành sử dụng. Dù sao, dưới mắt cái này Viêm Hỏa Phượng, bản thân thực lực quả thực là khá cường đại một chút, nếu như không giảng chân chính thủ đoạn lấy ra, lúc này Hàn Linh Nhi muốn chiến thắng đối thủ, thật rất không dễ dàng. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi trên tay còn có biến dị phụ triện, chỉ bất quá, những cái kia biến dị phụ triện đều chỉ là lục giai mà thôi, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, lại là hiển nhưng đã có chút quá hạn, chí ít cũng là có một loại uy lực không đủ cảm giác. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi trực tiếp lợi dụng tỏa tiên hoàn, hướng về kia chỉ Viêm Hỏa Phượng dùng sức vung lên. Mà lúc này Viêm Hỏa Phượng thì là trực tiếp liền hướng về phía Hàn Linh Nhi xung kích tới, mặc dù nói vừa rồi bởi vì Hàn Linh Nhi lui ra phía sau, đã cùng Viêm Hỏa Phượng ở giữa kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng là loại này khoảng cách hiển nhiên cũng sẽ không rất lớn, đồng thời, đối với Viêm Hỏa Phượng đến nói, muốn đuổi theo Hàn Linh Nhi, dù sao cũng không phải một kiện quá mức khó khăn sự tình. Một phương diện cố nhiên là bởi vì cái này Viêm Hỏa Phượng thực lực chân thật, chính là tại thất giai, cao Hàn Linh Nhi một cái cấp bậc, một cái khía cạnh khác thì là bởi vì cái này Viêm Hỏa Phượng chính là một con hung thú bay, chính là bởi vì là một con hung thú bay, cho nên cái này Viêm Hỏa Phượng thực lực, mặc dù không nhất định chính là tại đồng bậc hung thú bên trong cường đại cỡ nào, nhưng là phối hợp nó bản thân có thể phi hành ưu thế, lại là để cái này Viêm Hỏa Phượng tại đồng bậc hung thú ở trong, bình thường hung thú thật đúng là không thể lấy nó làm gì. Bởi vậy lúc này, đối phó Hàn Linh Nhi thời điểm, đang truy đuổi Hàn Linh Nhi tình huống dưới, đương nhiên cũng chính là càng thêm dễ dàng đuổi theo Hàn Linh Nhi. Bởi vậy phút chốc, cái này Viêm Hỏa Phượng liền đã đuổi theo đến Hàn Linh Nhi bên người, trực tiếp liền đối Hàn Linh Nhi đánh ra công kích của mình, vẫn như cũng là vừa rồi đối với Hàn Linh Nhi, song chảo trực tiếp vồ xuống. Trên thực tế, lúc này Viêm Hỏa Phượng cũng là căn bản không kịp biến ảo công kích của mình, chí ít cũng là không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa phun ra hỏa diễm. Mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại công kích này thời điểm, lại là không chút do dự, khứ trừ 4 cái lục giai phụ triện, một đằng phụ. Cái này 4 cái một đằng phụ, đương nhiên, trước kia Hàn Linh Nhi tại lục giai thời điểm, khẳng định là không có cách nào một lần liền sử dụng ra, nhưng là hiện tại, Hàn Linh Nhi thực lực đã đột phá đến tiên thiên tam trọng, tại sử dụng phụ triện thời điểm, đương nhiên cũng liền trở nên càng thêm dễ dàng, vậy mà đồng thời xuất ra 4 cái lục giai một đằng phụ, lập tức liền đem nó toàn bộ kích phát, theo sát lấy, lại là trực tiếp liền hướng con kia Viêm Hỏa Phượng vung ra ngoài, 4 cái một đằng phụ trực tiếp quấn quanh hướng Viêm Hỏa Phượng. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên cũng là bị loại này đột nhiên biến hóa lấy làm kinh hãi. Bất quá, thực lực của nó dù sao không thấp, mặc dù nói tại khoảng cách gần như vậy bên trong, tại Hàn Linh Nhi tung ra một đằng phù đồng thời, bởi vì cái này Viêm Hỏa Phượng trở tay không kịp, đến mức trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi một đằng phù cuốn chặt lấy. Nhưng là theo sát lấy, cái này Viêm Hỏa Phượng cũng là trong cùng một lúc, trực tiếp chính là song chảo vung dậy, dùng sức hướng ngoại tránh thoát một đằng phù cuốn quanh. Đúng vậy, cái này Viêm Hỏa Phượng rất dễ dàng liền tránh thoát một đằng phù cuốn quanh, mặc dù nói cái này một đằng phù tại công kích thời điểm, xem ra uy lực của nó quả thực là đủ cường đại, nhưng là tại đối đầu tương ứng đối thủ thời điểm, cũng tỉ như giống như là bát giai hung thú đối thủ như vậy, rất rõ ràng, một đằng phù đủ khả năng phát huy ra uy lực, lập tức chính là tương ứng biến thấp, tại công kích đối thủ thời điểm, rất dễ dàng liền có thể bị đối thủ hủy đi. Cái này kỳ thật liền cùng lúc trước tại sơ tại cùng Cao Tiểu Đường chờ người đại chiến thời điểm tình huống không sai biệt lắm. Tại một lần kia đại chiến trong quá trình, bởi vì tại sơ bản nhân tu vi chính là tại hậu thiên tứ trọng, mà Cao Tiểu Đường tu vi của bọn hắn lại là tại tiên thiên nhất trọng. Bởi vậy biến dị về sau tứ giai phụ triện, tại đối mặt Cao Tiểu Đường đám người công kích thời điểm, lại là rất dễ dàng liền có thể mượn nhờ phụ triện đặc thù ưu thế, mặc dù là không thể đem đối phương đánh giết, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn đem đối phương khốn cũng là 10 phần bình thường một việc. Đương nhiên, nếu như là tại đối phương trở tay không kịp, nhất là tại đối phương cùng mình thời điểm chiến đấu, tại hoàn toàn không có ý thức đến mình sẽ ra tay công kích thời điểm, càng là rất dễ dàng liền có thể thông qua đánh lén đem đối phương đánh giết. Đương nhiên, nếu như là sử dụng ba thuộc tính biến dị phụ triện, khẳng định cũng liền càng thêm dễ dàng. Đồng thời, tại sơ còn thuận lợi lợi dụng mình loại này phụ triện, dễ dàng đánh giết đối phương 5 cái tiên thiên cao thủ bên trong nó bên trong một cái. Bất quá, tại phía sau gặp được Ngô Điểm Báo thời điểm, loại này phụ triện uy lực hiển nhiên cũng liền lập tức hiện ra không ra. Mặc dù nói Ngô Điểm Báo tu vi cũng liền so cái khác 5 cái tu tiên giả cao một tầng, chỉ là tại tiên thiên nhị trọng cấp độ, nhưng là chống lại tại sơ biến dị phụ triện. Cho dù là tứ giai ba thuộc tính biến dị phụ triện, cũng là không có chút nào khó khăn liền tùy tiện sẽ ở sơ phụ triện đánh tan. Nhường cho sơ phụ triện, cơ hồ cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào đối với đối phương tạo thành tổn thương gì. Cũng chính là bởi vậy, một lần kia cùng Ngô Điểm Báo chiến đấu, tại sơ quả thực có thể nói là hiểm tử hoàn sinh, kém một chút thậm chí đều bị đối phương đánh giết. Mà dưới mắt, đổi thành Hàn Linh Nhi, tại đối phó cái này bắt giai Viêm Hỏa Phượng thời điểm, cũng là cùng một lần kia đồng dạng, lợi dụng lục giai biến dị phụ triện, hiển nhiên cũng là đồng dạng không cách nào thu được tốt tác dụng, cũng là bởi vì đây, rất dễ dàng liền bị đối phương lợi dụng song chảo, đem một đằng phụ triện sinh ra một đằng, cho tùy tiện hủy đi, mà Hàn Linh Nhi cũng là rất khó có thể mượn dùng một đằng phụ, vây khốn đối phương. Đương nhiên, nếu như Hàn Linh Nhi trong tay có khá nhiều số lượng lục giai biến dị ba thuộc tính phụ triện, ngược lại là còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể khốn cái này Viêm Hỏa Phượng một chút. Nhưng là hiển nhiên, lục giai biến dị ba thuộc tính phụ triện, liền xem như tại sơ, cũng không có thể tùy tiện chế tác được, nhất định phải tại 10 phần tình huống đặc thù hạ, mới có thể có được hoặc là trường khống. Mà vào lúc này, tại dưới mắt tình huống như vậy phía dưới, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, chí ít Hàn Linh Nhi hay là lấy không được cùng loại phụ triện. Bất quá, tha là như thế này, liền xem như con kia Viêm Hỏa Phượng đem Hàn Linh Nhi một đàn phủ cho hủy đi, nhưng là cũng như thường là vì Hàn Linh Nhi tranh thủ thời gian nhất định, thời gian này đã đầy đủ Hàn Linh Nhi xuất ra tỏa tiên hoàn, trực tiếp liền hướng con kia Viêm Hỏa Phượng đập tới. Phải biết, tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này, thế nhưng là một kiện nửa binh khí nửa bí bảo. Cùng tiên ảnh côn so sánh, nó bản thân còn nhiều cường đại binh khí công năng, bởi vậy Hàn Linh Nhi vừa rồi chính là trực tiếp lợi dụng dẫn dắt cổn bí bảo công năng, mà trực tiếp lợi dụng tỏa tiên hoàn binh khí công năng, cũng là bởi vì đây, rất dễ dàng liền nện vào cái này Viêm Hỏa Phượng, mà cái này Viêm Hỏa Phượng đang gầm rú một tiếng đồng thời, lập tức liền trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, hiển nhiên, mặc dù chỉ là bị Hàn Linh Nhi lợi dụng tỏa tiên hoàn đập một cái, nhưng là cái này Viêm Hỏa Phượng, hiển nhiên liền bị nện không nhẹ, nhất là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, càng là liền đem vừa rồi kia một chút công kích suy yếu khả năng đều không tồn tại. Mà cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi càng là mảy may cũng không chịu cho cái này Viêm Hỏa Phượng lưu lại thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp chính là lợi dụng Thiên Ảnh Côn, trực tiếp hướng cái này Viêm Hỏa Phượng vung vẩy quá khứ, bốn đạo chân thực cốt lực, trực tiếp đánh về phía cái này Viêm Hỏa Phượng. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng, tại gầm rú một tiếng đồng thời, trợn mắt nhìn, đối phương bốn đạo chân thực cốt lực trực tiếp hướng mình đánh tới, ngay lập tức, dĩ nhiên chính là lấy làm kinh hãi, trên thực tế, đối phương bốn đạo chân thực cốt lực, lúc này Viêm Hỏa Phượng, đối với cái này bốn đạo chân thực cốt lực ý lực, có thể nói là rõ ràng chi cực, biết liền xem như mình Viêm Hỏa, đối đầu đối phương bốn đạo chân thực cốt lực, cũng liền chỉ là khó khăn lắm đánh cái ngang tay mà thôi, mà tuyệt đối không có cách nào thắng qua đối phương khả năng. Bởi vậy lúc này, cái này Viêm Hỏa Phượng, khi nhìn đến công kích của đối phương đồng thời, nhịn không được tê minh một tiếng, lập tức chính là đánh ra bản thân Viêm Hỏa công kích. Không có cách nào, nếu như không toàn lực công kích, mình tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, căn bản không có cái gì biện pháp tốt có thể ứng đối, rất nhiều tình huống hạ, hơn phân nửa tại công kích của đối phương thời điểm, liền tính là không chết, khẳng định cũng muốn bản thân bị trọng thương. Bởi vậy lúc này Viêm Hỏa Phượng, tại trơ mắt nhìn công kích của đối phương thời điểm, ngay lập tức chính là không chút do dự đánh ra công kích của mình. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến cái này Viêm Hỏa Phượng động tác này thời điểm, trên mặt không khỏi hơi hơi nở một nụ cười. Lúc này Hàn Linh Nhi, trên thực tế, liền là muốn cấp tiên cơ mà thôi, chí ít cũng là tại cùng cái này Viêm Hỏa Phượng thời điểm chiến đấu, lấy được phải chủ động công kích ưu thế. Mà lúc này, cái này Viêm Hỏa Phượng tự động, tự nhiên là để nàng vui mừng quá đỗi. Lập tức khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, Hàn Linh Nhi thì là không chút do dự, trực tiếp liền lợi dụng tỏa tiên hoàn, trực tiếp lần nữa hướng Viêm Hỏa Phượng kích đánh tới. Mà lúc này, bởi vì con kia Viêm Hỏa Phượng, tại mới vừa cùng Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn đánh nhau chết sống một lần, lần nữa trơ mắt nhìn đối phương tỏa tiên hoàn hướng về mình quấn quanh tới thời điểm, lại là không khỏi một trận luống cuống tay chân, hiển nhiên, hai loại công kích khác nhau thực tế là quá lớn, dẫn đến cái này Viêm Hỏa Phượng căn bản đều không có biện pháp gì tốt lắm, đồng thời ứng phó hai loại hoàn toàn khác biệt công kích, đến mức tại hơi một cái do dự về sau, cái này Viêm Hỏa Phượng lập tức chính là không cần nghĩ ngợi, trực tiếp liền dùng mình Viêm Hỏa, lần nữa hướng về phía Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn, nôn quá khứ, Viêm Hỏa trực tiếp vọt tới Hàn Linh Nhi quấn quanh tới tỏa tiên hoàn công kích, nhưng là cái này tỏa tiên hoàn công kích, lại là hi. N nhiên căn bản đều không có ý dừng lại, tại Hàn Linh Nhi bàn tay khẽ động ở giữa, liền đã lần nữa hướng cái này Viêm Hỏa Phượng quấn quanh tới, theo sát lấy, tại cơ hồ là cùng một thời gian, Hàn Linh Nhi đã sử dụng Thiên Ảnh Côn công kích lần nữa Viêm Hỏa Phượng. Đương nhiên, Thiên Ảnh Côn công kích cùng tỏa tiên hoàn quấn quanh, nói cho cùng đều là thuộc về bí bảo công kích, bởi vậy đồng thời sử dụng hai loại công kích, hiển nhiên đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, căn bản đều là không thể nào. Đương nhiên, nói không có khả năng kỳ thật cũng không tuyệt đối. Nàng hoàn toàn có thể chỉ lợi dụng mình một nửa thực lực, sử dụng Thiên Ảnh Côn, nhưng cùng lúc lợi dụng một nửa khác thực lực, sử dụng tỏa tiên hoàn, nhưng bởi như vậy, hai thứ này bảo bối công kích, tất nhiên là sẽ lập tức liền bị suy yếu rất lớn, mà loại kia kết quả lại là hiển nhiên căn bản đều không phải Hàn Linh Nhi mong muốn, bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi công kích ngược lại là không hề giống là trong tưởng tượng như thế, mà là đem hai kiện bảo bối cầm tại hai cánh tay bên trong, giao thoa sử dụng. Đúng vậy, lúc này Hàn Linh Nhi tại sử dụng hai kiện bảo bối thời điểm, còn là có thời gian nhất định khoảng cách. Đương nhiên, trước đó đã từng nói, cùng một loại thủ đoạn, một mực sử dụng, liên tục hai lần công kích ở giữa thời gian khoảng cách, muốn so hai loại thủ đoạn giao thế sử dụng. Trong đó thời gian khoảng cách muốn lâu một chút. Nhưng mặc dù là dài một chút, trên thực tế, loại này dài một chút cũng là cực kỳ có hạn, liền xem như hai loại giống nhau thủ đoạn, thời gian sử dụng khoảng cách dài. Trên thực tế, loại này dài lại có thể dài đến mức nào đâu? Nhiều khi, loại thời giờ này khoảng cách, trong con mắt người bình thường, cơ hồ căn bản đều không có đến cỡ nào chậm chạp, bằng không mà nói, nếu như tu tiên giả, mỗi một lần sử dụng công kích về sau, đều nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiến hành xuống một lần công kích, kia chiến đấu cần gì phải chiến đấu? Thậm chí thời điểm chiến đấu, cần gì phải sử dụng những này thủ đoạn đặc thù? Dứt khoát trực tiếp động thủ liều mạng chính là, ngược lại càng thêm dễ dàng giải quyết chiến đấu một chút. Trên thực tế, loại thời giờ này khoảng cách, liền xem như liên tục sử dụng hai lần giống nhau công kích, cũng là tương đương ngắn. Đương nhiên, thời gian này tương đối ngắn, khẳng định cũng chính là so ra mà nói, nhưng nếu như cùng hai cái loại thủ đoạn giao thế sử dụng, hiển nhiên liền thời gian lâu hơn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này Hàn Linh Nhi tại đối mặt cái này Viêm Hỏa Phượng thời điểm, một cái tay sử dụng tỏa tiên hoàn, một cái tay sử dụng Thiên Ảnh Côn, thì là hoàn toàn không có vấn đề. Tại về phần thời gian, thậm chí so con kia Viêm Hỏa Phượng trực tiếp lợi dụng hỏa diễm công kích còn muốn thông thuận một chút. Dù sao, Thiên Ảnh Côn cũng tốt, tỏa tiên hoàn cũng tốt, làm bí bảo từ đầu đến cuối đều là sử dụng ngoại lực. Sử dụng ngoại lực, liền cùng nhân loại làm dùng binh khí đạo lý giống nhau, làm dùng binh khí, tốc độ kia hiển nhiên muốn so tay không càng nhanh hơn một chút, đồng thời, tại sử dụng binh khí thời điểm, hiển nhiên cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cũng là bởi vì đây, lúc này Viêm Hỏa Phượng, tại đối mặt hai loại công kích thời điểm, chỉ là lợi dụng một loại hỏa diễm công kích phản kích, lập tức liền lộ ra trở thành nghèo rớt mồng tơi, nhiều lần, suýt nữa đều là bị Hàn Linh Nhi công kích đánh trúng. Phải biết, dưới loại tình huống này, một khi bị Hàn Linh Nhi công kích kích bên trong, đối với cái này Viêm Hỏa Phượng đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị đối phương tỏa tiên hoàn quấn quanh, mà một khi bị tỏa tiên hoàn quấn chặt lấy, đừng bảo là lúc này Viêm Hỏa Phượng cùng Hàn Linh Nhi ở giữa thực lực sai biệt, chỉ có nhất trọng, liền xem như lúc trước, tại sơ tại tiên tiên nhị trọng thời điểm, đem tiên tiên ngũ trọng trùng kỳ Trần Lao Tam quấn chặt lấy, đối phương muốn tránh thoát tỏa tiên hoàn quấn quanh, đều không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính, kỳ thật cũng là cùng tại sơ kinh nghiệm chiến đấu có quan hệ, tại sơ mỗi một lần đều có thể tại đối phương nghĩ muốn xuất thủ thời đại. Lợi dụng thiên ảnh côn đánh gãy công kích của đối phương. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, tại cùng cái này Viêm Hỏa Phượng thời điểm chiến đấu, hiển nhiên liền muốn so với lúc trước tại sơ cùng Trần Lao Tam thời điểm chiến đấu, muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, một khi tại quấn chặt lấy cái này Viêm Hỏa Phượng về sau, liền xem như kinh nghiệm chiến đấu không bằng tại sơ, nhưng trên thực tế, cái này Viêm Hỏa Phượng muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn quấn quanh, chí ít tại trước mắt xem ra, quả thực căn bản đều là không thể nào. Phải biết, lúc trước Hàn Linh Nhi, tại cùng tại sơ thời điểm chiến đấu, liền đã từng lợi dụng tỏa tiên hoàn sẽ ở sơ cuốn chặt lấy, tình huống lúc đó, nếu như không phải tại sơ bản nhân tu luyện kim đỉnh công, để Hàn Linh Nhi công kích, căn bản đối với hắn sinh ra không được bao lớn uy lực, tại sơ cũng là rất khó có thể giành tay, sử dụng biến dị mục đằng phù. Nếu như không có biến dị mục đằng phù phát huy, chỉ sợ là ngay lúc đó tại sơ, cũng là rất khó có thể thoát khỏi Hàn Linh Nhi mục đằng phù quấn quanh, cuối cùng, khẳng định là bị Hàn Linh Nhi bắt lấy. Cho dù là tại sơ, đều là cái này bao nhiêu khó khăn, muốn từ lúc trước Hàn Linh Nhi mục đằng phù quấn quanh bên trong, tránh thoát ra ngoài, huống chi là lúc này Viêm Hỏa Phượng. Phải biết, mặc dù nói lúc này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên muốn so lúc này Hàn Linh Nhi thực lực cao một cái cấp bậc, nhưng là cái này một cái cấp bậc thực lực tăng lên hiển nhiên không được tác dụng quá lớn, nhất là tại ngay lúc đó tại sơ tu luyện các loại thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, thậm chí đừng bảo là cùng giai tu tiên giả so sánh, thậm chí cho dù là tại lúc ấy cùng tiên thiên tứ trọng tu tiên giả so sánh, nó bản nhân thực lực cũng là không chút nào hư. Đương nhiên, vẫn là ở chỗ sơ không sử dụng thiên ảnh côn tình huống dưới, trực tiếp chính là lợi dụng mình tu luyện thủ đoạn cùng tiên thiên tứ trọng tu tiên giả tranh đấu, thậm chí đều không cần sử dụng biến dị phụ triện. Đương nhiên, cái kia tiên thiên tứ trọng cũng nhất định phải là phổ thông tiên thiên tứ trọng, như quả thực lực của đối phương quá mạnh mẽ lời nói, cũng tỉ như tại đại môn phái ở trong một chút tương đối nhận môn phái coi trọng đệ tử, lúc này, đừng bảo là thượng phẩm tiên thiên bí thuật, chỉ sợ là ngay cả thủ đoạn đặc thù đều đã tu luyện, mà dưới loại tình huống này, tại sơ thủ đoạn đặc thù hiển nhiên cũng không có bao lớn ưu thế, bởi vậy nhất định phải sử dụng thiên ảnh côn cùng biến dị phụ triện mới có thể một lần nữa chiếm được thượng phong. Đương nhiên, lúc này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên cũng liền chỉ là một cái bình thường tiên tiên tứ trọng trình độ, bởi vậy Hàn Linh Nhi cùng cái này Viêm Hỏa Phượng thời điểm chiến đấu, cơ hồ căn bản đều không cần lo lắng, đối phương sẽ giống là lúc trước tại sơ như thế, đột nhiên sử dụng thủ đoạn đặc thù, tỉ như biến dị phụ triện cái gì, chuyển bại thành thắng. Mà lúc này, tại nhiều lần công kích về sau, cái này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên liền có một loại ngăn cản không nổi xu thế. Dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi, nó bản nhân thực lực thật không tính quá thấp, mà tại cùng cái này Viêm Hỏa Phượng chiến đấu tình huống dưới, càng là hầu như không cần lo lắng, đối phương sẽ có cái gì đặc thù cử động. Bởi vậy chỉ là rất dễ dàng, liền lợi dụng mình các loại thủ đoạn đặc thù, đem cái này Viêm Hỏa Phượng đập nện vướng trái vướng phải. Mà theo sát lấy, tại Viêm Hỏa Phượng gặp Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn một kích đồng thời, lại là trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn quân chặt lấy. Cái này Viêm Hỏa Phượng, lúc này hiển nhiên là căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận dưới mắt tình huống như vậy, bởi vậy tại bị Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn quân chặt lấy thời điểm, cũng là lập tức liền nhận kinh hãi. Theo sát lấy, cái này Viêm Hỏa Phượng càng là không chút do dự, trực tiếp liền muốn hướng không bên trong phi hành đạo tẩu. Nhưng lúc này Hàn Linh Nhi, lại làm sao có thể cho nó cơ hội như vậy? Nhìn thấy Viêm Hỏa Phượng dương cánh muốn bay đi đồng thời, chỉ là đem tỏa tiên hoàn kéo một cái, con kia Viêm Hỏa Phượng chính là không tự chủ được bị lôi đến Hàn Linh Nhi bên này. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn, nhưng cũng là trong cùng một lúc liền trực tiếp vung ra, hướng cái này Viêm Hỏa Phượng vung vẩy quá khứ. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng trong thời gian cực ngắn, càng là trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đập nện bay ra ngoài. Hiển nhiên, lúc này cái này Viêm Hỏa Phượng tại lọt vào Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích thời điểm, quả thực căn bản đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Dù sao, tại bản thân đã lọt vào tỏa tiên hoàn quấn quanh tình huống dưới, nhất là cái này Viêm Hỏa Phượng bản thân thực lực cũng không so Hàn Linh Nhi cường đại đến mức nào tình huống dưới, đương nhiên cũng liền càng thêm không có năng lực đi tránh thoát tỏa tiên hoàn quấn quanh. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi lúc này dự định đến lúc đó muốn đem cái này Viêm Hỏa Phượng trực tiếp bắt lấy, phải biết dưới mắt Hàn Linh Nhi thế nhưng là tại mất hồn hạp bên trong, bốn phía đều là hẻm núi, nghĩ muốn nhìn thấy xa xa tình cảnh, quả thực căn bản đều là không thể nào, mà đổi thành bên ngoài ba cái tu tiên giả, Hàn Linh Nhi hiện tại quả là không có bất kỳ biện pháp nào xác định đối phương đến tột cùng có thể hay không truy chạy tới. Chưa xong con tiếp. Chương 560, hàng phục. Mà nếu như tại không biết tình huống dưới, đối phương đột nhiên đuổi theo đến nơi này, Hàn Linh Nhi tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Nếu như đối phương thừa dịp Hàn Linh Nhi không biết tình huống dưới, đột nhiên đối Hàn Linh Nhi đánh lén, như vậy Hàn Linh Nhi bị đối phương đánh giết khả năng đều có. Một khi Hàn Linh Nhi bị đối phương đánh giết, chết cũng không phải nàng một người, phải biết, thần du đèn còn tại trong tay của nàng, tại sơ cho dù là thương thế khỏi hẳn, muốn từ vách đá ở trong ra, cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tất cả những này thì là trước kia Hàn Linh Nhi liền đã tính toán kỹ, dù sao, nếu như tại sơ, tại chữa thương thời điểm, đột nhiên có người đến hắn phụ cận, như vậy đối với sơ xuất tay công kích, tại sơ dùng cái gì đến tiến hành ngăn cản? Cũng là trước kia, bởi vì Hàn Linh Nhi chữa thương thời điểm, những người khác tìm kiếm qua đến, để Hàn Linh Nhi hấp thụ giáo huấn. Lúc này, đương nhiên càng thêm sẽ không phạm sai lầm như vậy. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, một khi đối phương ở thời điểm này truy chạy tới, còn có một cái càng thêm vấn đề trọng yếu, nếu như đối phương biết tại sơ tại vách đá bên trong, đục mở vách đá, tìm kiếm tại sơ, như vậy tại sơ khẳng định cũng là đồng dạng nguy hiểm. Bởi vậy vì phòng ngừa loại tình huống này, Hàn Linh Nhi thì là cố ý tại vách đá bên trong, khoảng cách bên vách đá duyên chỗ rất xa, đục mở một vùng không gian, như thế một vùng không gian, có người sau khi đến, cố nhiên là không cách nào phát hiện tại sơ, nhưng tại sơ muốn từ nơi này chạy đi, nhưng cũng cơ hồ là căn bản cũng không thể. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi đang nhìn con kia Viêm Hỏa Phượng thời điểm, lập tức liền có khác dự định, đó chính là đem con kia Viêm Hỏa Phượng bắt lại, để tránh có vạn nhất tình huống phát sinh. Phải biết, một khi để cái này Viêm Hỏa Phượng phi hành tại không trung, như vậy cho dù là đối phương truy chạy tới, cũng tất nhiên lập tức liền bị Viêm Hỏa Phượng phát hiện, bởi như vậy, muốn đánh lén Hàn Linh Nhi, liền gần như không có khả năng. Ngoài ra, Hàn Linh Nhi mặc dù tại nào đó một số chuyện phía trên có chút lỗ mãng, nhưng ở đứng trước loại đại sự này thời điểm, hiển nhiên liền sẽ không làm như vậy, nhất là một ít thời khắc sinh tử đại sự, khẳng định cũng sẽ tương đối cẩn thận. Trên thực tế, sở dĩ dạng này, hay là cùng gần nhất một đoạn như vậy thời gian, Hàn Linh Nhi nhận không ít ngăn trở có quan hệ. Nếu như là tại trước đó, Hàn Linh Nhi khẳng định sẽ không làm như thế. Dù sao, trước đó Hàn Linh Nhi tại Vạn Tiên Thành bên trong, thì là thuộc về ai cũng không dám trêu chọc đối tượng, dần dà, liền không thể tránh né có chút tự đại. Nhất là đang đối mặt nào đó một số chuyện thời điểm, càng là không rất dễ dàng đem người khác để vào mắt, luôn luôn lấy vì mình thực lực rất cường đại. Mà những người khác, bởi vì nó thế lực sau lưng, bởi vậy cũng là tùy tiện không dám trêu chọc Hàn Linh Nhi. Bởi vậy trước kia Hàn Linh Nhi vẫn luôn là sai lầm đoán chừng mình thực lực. Nhưng là tại bị tại sơ bắt đến về sau, nhất là bây giờ, đưa đến nơi này. Trên đường vô số kinh lịch, cũng là rốt cục để Hàn Linh Nhi biết thực lực chân chính của mình, nhưng thật ra là rất thấp, nào đó chút thời gian, thậm chí cũng không bằng cùng giai tu tiên giả, dù sao, kinh nghiệm chiến đấu của mình thực tế là quá kém. Mà sau đó, bởi vì mấy lần tại sơ cố ý chuyên môn huấn luyện, Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu mới là từ từ tăng lên tới, cũng chính là bởi vậy, lúc này Hàn Linh Nhi đối tại mình thực lực, có thể nói là có một cái hoàn toàn mới cách nhìn. Nếu như không phải bất đắc dĩ, là quả quyết không dám đi trêu chọc một ít thực lực thắng qua mình quá nhiều tu tiên giả. Cho dù là trong tay có thiểm điện xiên, cũng là không dám tùy tiện hành động. Bằng không mà nói, nếu như còn lúc trước Hàn Linh Nhi, nói không chừng trực tiếp liền cầm lấy thiểm điện xiên, đi cùng đối phương động thủ. Thậm chí tại trước đó, thời điểm chạy trốn, nói không chừng căn bản đều sẽ không lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn cùng đối phương tam người động thủ, bởi như vậy, nàng cùng tại sơ hai người, cuối cùng rất có thể đều là sẽ chết tại tay của đối phương dưới đáy. Bởi như vậy, đối với Hàn Linh Nhi cùng tại mới tới nói, đương nhiên tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá, dưới mắt Hàn Linh Nhi, hiện nhưng đã có biến hóa không nhỏ, chí ít là sẽ không dễ dàng đi phạm như thế sai lầm. Thậm chí còn nghĩ đến đi hàng phục một con Viêm Hỏa Phượng, giúp đỡ mình giám sát chung quanh tình thế, từ một điểm này bên trên có thể thấy được, lúc này Hàn Linh Nhi vẫn là tương đối cẩn thận, chí ít có thể nói, đã sẽ không lại giống là trước kia lô mãng như vậy, tùy tiện liền đối với đối thủ động thủ trình độ. Đồng thời, cũng là có thể thấy được, Hàn Linh Nhi người này, trừ thời điểm trước kia, bởi vì không biết mình thực lực chân chính tình huống dưới, mặc dù nói là có chút lỗ mãng, kỳ thật nó bản chất vẫn là tương đối thông minh, chí ít là sẽ không ở một ít tình huống dưới tùy tiện mắc lửa, mà lúc này chính là do ở điểm này, lúc này Hàn Linh Nhi thì là khi nhìn đến Viêm Hỏa Phượng về sau, ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là đem đối phương giết chết, mà lúc này, cái này Viêm Hỏa Phượng tại bị Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn khống chế lại về sau, hiển nhiên là muốn lập tức liền từ đối phương khống chế lại tránh thoát ra ngoài, đến mức liền muốn công kích Hàn Linh Nhi. Nhưng lúc này Hàn Linh Nhi như thế nào lại cho nó cơ hội như vậy, chỉ là thiên ảnh côn vung dậy, liên tiếp không ngừng mà hướng con kia Viêm Hỏa Phượng kích đánh tới. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng bị Hàn Linh Nhi đập nện mấy lần về sau, càng là mỗi một lần đều là rất dễ dàng đem cái này Viêm Hỏa Phượng lúc đầu muốn phát khởi công kích trực tiếp liền cắt đứt. Bởi như vậy, lập tức để cái này Viêm Hỏa Phượng có một loại muốn hành quân lặng lẽ ý tứ, nhìn xem Hàn Linh Nhi ánh mắt cũng lập tức hiện ra thần sắc sợ hãi, ngay sau đó phát ra kêu to trong thanh âm, cũng mơ hồ có thể nghe ra một tia thê thảm ý vị. Nhưng Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng không có cứ như vậy dừng lại ý tứ, nàng muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp hàng phục cái này Viêm Hỏa Phượng, theo sát lấy, trong tay Thiên Ảnh Côn lại tiếp tục hướng con kia Viêm Hỏa Phượng kích đánh tới, nàng muốn hoàn toàn để cái này Viêm Hỏa Phượng đánh mất năng lực chiến đấu. Về phần đánh mất năng lực chiến đấu, đương nhiên càng thêm dễ dàng đem cái này Viêm Hỏa Phượng hàng phục. Về phần hàng phục cái này Viêm Hỏa Phượng về sau, muốn đem thương thế của đối phương chữa trị, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng là tương đương dễ dàng. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, quả thực căn bản không có lo lắng làm bị thương cái này Viêm Hỏa Phượng sẽ đối với mình có cái gì bất lợi vấn đề, trực tiếp chính là lợi dụng thiên ảnh côn, không chút do dự đập nện cái này Viêm Hỏa Phượng. Mà bị đập nện mấy lần về sau, cái này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên tại phát hiện mình căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ tình huống dưới, nhịn không được tiếng kêu chính là càng thêm thê thảm, thậm chí mơ hồ có một loại xin khoan dung ý vị. Hiển nhiên, cho dù là hung thú, nó tại trên bản chất cũng là như thường sợ chết. Cái này Viêm Hỏa Phượng lúc này hiện lại chính là đang sợ hai Hàn Linh Nhi đem mình đánh giết. Bởi vậy lúc này, cái này Viêm Hỏa Phượng trong tiếng kêu rất rõ ràng liền mang theo một loại xin khoan dung ý vị, đã là bắt đầu hướng Hàn Linh Nhi xin khoan dung. Mà lúc này Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, nhịn không được trên mặt lập tức liền lộ ra nét mừng. Hiển nhiên, có thể hàng phục cái này Viêm Hỏa Phượng, đối với nàng mà nói, vẫn là tương đối đáng giá mừng rỡ một việc. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là cũng không có trực tiếp liền đem cái này Viêm Hỏa Phượng thả đi ý tứ, mà là thử thăm dò, đầu tiên là trực tiếp đem một bình thiên địa linh dịch hướng con kia Viêm Hỏa Phượng thả tới, mà cái này Viêm Hỏa Phượng, khi nhìn đến bình này thiên địa linh dịch thời điểm, lập tức phát ra một tiếng reo hò. Trên thực tế, tất cả hung thú đối ở thiên địa linh dịch loại bảo bối này đều là cực kỳ chờ đợi, dù sao, đối với hung thú đến nói, cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, nó trọng yếu nhất một cái khác biệt, liền là nhân loại tu tiên giả còn có đủ loại công pháp tu hành, nhưng là hung thú lại là căn bản đều không tồn tại, nhiều khi đều là dựa vào thiên địa linh khí loại vật này, cưỡng ép từng chút gia tăng mình thực lực. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận hung thú, cả đời ở trong, kỳ thật đều là đang tìm kiếm ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí đồ vật, một khi tìm được về sau, ngay lập tức chính là thủ hộ ở bên cạnh, chờ đợi ẩn chứa thiên địa linh khí đông tây giải thành, sau đó đem nó ăn hết, gia tăng mình thực lực. Trước đó, con kia thiết giáp hổ, sở dĩ nguyện ý đi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cũng là bởi vì tay của hai người bên trong có thiên địa linh dịch nguyên nhân. Phải biết, một khi có thiên địa linh dịch, đối với hung thú đến nói, cũng liền mang ý nghĩa có thể cấp tốc tăng lên bọn hắn thực lực, đây là bất luận cái gì một con hung thú đều tại chờ đợi đồng thời tha thiết ước mơ sự tình. Lúc này cái này Viêm Hỏa Phượng đương nhiên cũng là mảy may cũng không ngoại lệ, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi hướng mình ném qua đến thiên địa linh dịch thời điểm, trực tiếp há miệng ra, liền đem thiên địa linh dịch nuốt thiên địa linh dịch. Cái này Viêm Hỏa Phượng trên thân còn thừa lại như vậy một chút thương thế, lập tức chính là lấy con mắt đủ khả năng nhìn thấy tốc độ, cấp tốc hồi phục. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng lúc này lại hiển nhiên tạm thời vẫn là không có hàng phục Hàn Linh Nhi ý tứ, tại thương thế của mình khôi phục về sau, lập tức chính là ngửa mặt lên trời mình kêu một tiếng, theo sát lấy liền muốn đối Hàn Linh Nhi phun ra hỏa diễm, một lần nữa công kích Hàn Linh Nhi. Chỉ bất quá Hàn Linh Nhi lại là đối với đối phương loại hành vi này sớm đã có chuẩn bị, khi nhìn đến đối phương vọt thẳng lấy mình gầm rú đồng thời lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính là cơ thiên ảnh côn trực tiếp hướng cái này Viêm Hỏa Phượng kích đánh tới, mà con kia Viêm Hỏa Phượng tại phun ra hỏa diễm trước đó liền đã nhận tại sơ công kích, lập tức lại đem lần này công kích cắt đứt, dẫn đến cái này Viêm Hỏa Phượng lập tức trở nên càng thêm bạo giận lên, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời tê minh, muốn lợi dụng càng thêm cường đại thủ đoạn công kích Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này lại là không chút hoang mang, dù sao vừa rồi tại đối phó cái này Viêm Hỏa Phượng thời điểm, Hàn Linh Nhi quả thực đã hoàn toàn tích lũy đê y thì đủ kinh nghiệm, đối với cái này Viêm Hỏa Phượng nhất cử nhất động có thể nói là toàn bộ rõ ràng trong lòng, muốn cái này Viêm Hỏa Phượng công kích đến lúc này sớm đã có chuẩn bị Hàn Linh Nhi, quả thực có thể nói là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy chỉ là lạnh nhạt nói, đã sớm biết ngươi có thể như vậy. Đang nói chuyện đồng thời, trên tay càng là mảy may cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp chính là thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng về phía cái này Viêm Hỏa Phượng, trực tiếp chính là kích đánh qua. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng, khi nhìn đến đối phương loại công kích này thời điểm, lập tức lộ ra tức giận thần sắc, nhưng nó tức giận về tức giận, công kích của nó lại là cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn như cũ đối với Hàn Linh Nhi, cũng không từng phát huy ra hiệu quả gì. Mà Hàn Linh Nhi, bởi vì một kích đánh trúng Viêm Hỏa Phượng, lúc này trên mặt càng là lộ ra tiêu dung, cũng mặc kệ cái này Viêm Hỏa Phượng có phải là có thể nghe hiểu mình, trực tiếp liền nói, đã sớm biết ngươi có thể như vậy, tiếp tục công kích, ta nhìn ngươi có phải hay không thật sự có thể đem công kích đánh ra tới. Hừ, tại ta thiên ảnh côn phía dưới, ngươi muốn đánh ra công kích, coi như chỉ có thể đánh ra một lần, cũng coi là ngươi lợi hại. Con kia Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên căn bản nghe không hiểu Hàn Linh Nhi đang nói cái gì, tại tê minh một tiếng đồng thời, trực tiếp chính là lần nữa hướng về phía Hàn Linh Nhi, lần nữa dự định phun ra hỏa diễm công kích, nhưng là Hàn Linh Nhi làm sao có thể để nó toàn nguyện, trực tiếp chính là thiên ảnh côn vung lên, lần nữa đem cái này Viêm Hỏa Phượng công kích đánh gãy. Mà liên tục bị Hàn Linh Nhi đánh gãy công kích của mình, cái này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên đã là sốt ruột, bởi vậy tại trong cơn tức giận, trực tiếp liền muốn hướng về phía Hàn Linh Nhi tấn công quá khứ. Mà khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, Hàn Linh Nhi thì là không chút do dự vừa thu lại trong tay tỏa tiên hoàn, trực tiếp lần nữa đem con kia Viêm Hỏa Phượng định trụ, làm cho đối phương động đan không được. Mà lại lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là không nguyện ý tiếp tục cùng cái này Viêm Hỏa Phượng dây dưa tiếp, tại hạn chế lại đối phương đồng thời, càng là trực tiếp cơ thiên ảnh côn hướng con kia Viêm Hỏa Phượng một lần lại một lần kích đánh tới. Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là định cấp tốc hàng phục cái này Viêm Hỏa Phượng. Đến mức căn bản không còn hạ thủ lưu tình, trong miệng càng là không ngừng quát tháo. Có phục hay không? Có phục hay không? Mà con kia Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên là nghe không hiểu Hàn Linh Nhi đang nói cái gì, nhưng là bị Hàn Linh Nhi một chút lại một chút liên tiếp đập nện, lại là trong miệng không ngừng phát ra tê minh, hiển nhiên, cho dù là cái này Viêm Hỏa Phượng, tại liên tục không ngừng bị đối phương đập nện tình huống dưới, cũng là có một loại không thể thừa nhận cảm giác. Mà vào lúc này, nhất là tại cái này Viêm Hỏa Phượng bị Hàn Linh Nhi đập nện sau một khoảng thời gian, bởi vì thiên ảnh côn uy lực dù sao cũng là không kém. Cái này Viêm Hỏa Phượng cuối cùng liền bị Hàn Linh Nhi đập nện mình đầy thương tích. Thê minh trong thanh âm càng là lộ ra thê thảm. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng là cảm thấy, lúc này, đoán chừng không sai biệt lắm, đã nhanh muốn có thể hàng phục cái này Viêm Hỏa Phượng, lúc này dừng lại trong tay mình công kích. Trực tiếp chính là lần nữa lấy ra một bình thiên địa linh dịch, hướng con kia Viêm Hỏa Phượng thả tới. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng khi nhìn đến bình này thiên địa linh dịch thời điểm, hiển nhiên là lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, liền xem như đối cái này Viêm Hỏa Phượng đến nói, hai lần từ Hàn Linh Nhi trong tay thu hoạch được thiên địa linh dịch, cũng là cảm thấy không hiểu đấu, nó cùng Hàn Linh Nhi ở giữa chính là rất rõ ràng quan hệ thù địch. Chỉ ít vào lúc này cái này Viêm Hỏa Phượng trong mắt là nghĩ như vậy, bởi vậy đối phương kích thương mình cũng liền là chuyện đương nhiên, nhưng kích thương mình về sau, vì cái gì còn muốn cho mình thiên địa linh dịch, liền để cái này Viêm Hỏa Phượng là vô luận như thế nào, đều nghĩ không rõ lắm. Dù sao, động vật bản thân liền không có quá nhiều trí tuệ có thể nói. Cứ việc cái này Viêm Hỏa Phượng chính là một con hung thú, nhưng là tại vỡ lòng kỳ trước đó, hiển nhiên cũng giống như vậy. Bất quá, cứ việc đoán không ra Hàn Linh Nhi tại sao phải cho mình thiên địa linh dịch, nhưng là đạt được thiên địa linh dịch Viêm Hỏa Phượng, làm sao cũng là sẽ cảm giác mừng rỡ, bởi vậy khi nhìn đến Hàn Linh Nhi ném tới thiên địa linh dịch thời điểm, cái này Viêm Hỏa Phượng lập tức chính là vui mừng quá đỗi, trực tiếp há miệng lần nữa đem thiên địa linh dịch nuốt. Mà tại nuốt thiên địa linh dịch về sau, cái này Viêm Hỏa Phượng lập tức liền cảm giác thương thế của mình chính đang nhanh chóng khôi phục. Trên thực tế, vừa rồi Hàn Linh Nhi mặc dù vẫn luôn tại đập nện cái này Viêm Hỏa Phượng, lại là do ở vẫn luôn đang muốn thu phục đối phương, bởi vậy nói thế nào đều là hạ thủ lưu tình. Bởi vậy cái này Viêm Hỏa Phượng thương thế, kỳ thật cũng không tính quá nặng, lúc này khôi phục, đương nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng. Mà Hàn Linh Nhi càng là một mực đều đang đợi điểm này, khi nhìn đến cái này Viêm Hỏa Phượng chậm rãi khôi phục về sau, Hàn Linh Nhi ngay lập tức, hiển nhiên liền không ý định động thủ, nàng muốn nhìn một chút, cái này Viêm Hỏa Phượng có thể hay không chủ động đối tự mình động thủ, mà điểm này, đúng lúc là có thể phán đoán, cái này Viêm Hỏa Phượng phải chăng bị hàng phục điểm mấu chốt. Mà một khi đối phương đội mình chủ động động thủ, cũng liền mang ý nghĩa cái này Viêm Hỏa Phượng cũng không có bị mình hàng phục ý tứ, nhưng nếu như cũng không có đối mình ý tứ động thủ, chí ít cũng là có thể chứng minh, cái này Viêm Hỏa Phượng đã đối với mình tiêu trừ địch ý, tiếp xuống, chỉ cần mình hơi thực hiện một chút thủ đoạn, còn có thể đem cái này Viêm Hỏa Phượng cho hàng phục. Hàn Linh Nhi cách làm, kỳ thật đương nhiên là chính xác, mà không ngoài dự liệu, con kia Viêm Hỏa Phượng, tại thương thế khôi phục về sau hiển nhiên cũng là đối với Hàn Linh Nhi cũng không có trực tiếp đối tự mình động thủ, cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này càng là nhịn không được trực tiếp bên cạnh cái đầu quan sát Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng là tạm thời không làm rõ ràng được, đối phương vì cái gì không đối công kích mình. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là càng thêm không có đối với đối phương công kích ý tứ, nhìn cái này Viêm Hỏa Phượng, chỉ là hướng mình nhìn qua, thậm chí còn mang theo một chút nghi ngờ ý vị, hoàn toàn không có công kích chính mình ý tứ. Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, đương nhiên là đang âm thầm mừng thầm không thôi, chiếu loại tình huống này đến nhìn, cái này Viêm Hỏa Phượng, không bao lâu nữa, liền muốn bị mình cho hàng phục. Mà theo sát lấy, cái này Viêm Hỏa Phượng, lại là khi nhìn đến Hàn Linh Nhi từ đầu đến cuối không có đối mình ý tứ động thủ, nhịn không được trực tiếp liền là hướng về phía đối phương kêu to một tiếng, hiển nhiên có hướng đối phương chất vấn ý tứ, cũng là bởi vì suy nghĩ không thấu, đối phương đến tột cùng là tính toán gì. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, càng là trực tiếp chính là cảm thấy, thời cơ đã đến, lập tức trực tiếp đem tỏa tiên hoàn lắc một cái. Vậy mà trực tiếp bung ra cái này Viêm Hỏa Phượng, mà cái này Viêm Hỏa Phượng tại bị Hàn Linh Nhi bung ra đồng thời, lại là vui mừng quá đỗi, đồng thời, lại thêm vừa rồi nhiều lần công kích Hàn Linh Nhi, đều bị thua thiệt không nhỏ, lúc này càng là không dám trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi. Bất quá, cái này Viêm Hỏa Phượng, hiển nhiên cũng là không hề lưu lại ý tứ, cánh chấn động, trực tiếp liền muốn hướng không trung bay đi. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là nhịn không được trong lòng lo lắng, trên thực tế, nàng sợ dĩ không làm thương hại cái này Viêm Hỏa Phượng, chính là vì đem đối phương hàng phục, một khi đối phương bay đi, chẳng phải là cũng liền mang ý nghĩa mình một phen vất vả, song hoàn toàn uổng phí. Chính là bởi vì điểm này, lúc này Hàn Linh Nhi lại làm sao có thể tùy ý đối phương bay đi. Bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, liền trực tiếp lần nữa lấy ra một bình thiên địa linh dịch ra, hướng về phía con kia Viêm Hỏa Phượng vùng vẫy một chút. Chỉ bất quá, cùng lần trước không giống chính là, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên liền không có trực tiếp đem bình này thiên địa linh dịch trực tiếp ném cho cái này Viêm Hỏa Phượng ý tứ. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng, lúc này lại là hiển nhưng đã bay đến không trung, nhưng nhìn đến Hàn Linh Nhi xông mình phất tay thời điểm, lại là rất rõ ràng liền bị giật nảy mình, theo sát lấy hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại, lại là nhìn thấy Hàn Linh Nhi trong tay vung vẩy thiên địa linh dịch, cái này Viêm Hỏa Phượng lập tức vui mừng quá đỗi, trực tiếp chính là tê minh một tiếng, từ không trung lần nữa rơi xuống. Bất quá, lúc này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng Hàn Linh Nhi sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy mặc dù là rơi xuống từ trên không, trong thời gian ngắn, lại là cũng là như thường không dám tới gần Hàn Linh Nhi, chỉ là nhìn chòng chọc vào Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch. Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi trong tay như thế một bình thiên địa linh dịch, đối với cái này Viêm Hỏa Phượng, hiển nhiên là có lực hấp dẫn cực lớn. Dẫn đến cái này Viêm Hỏa Phượng, lúc này căn bản cũng không nguyện ý như vậy bên trong mở. Bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên lại không nguyện ý trực tiếp liền đem bình này thiên địa linh dịch cho cái này Viêm Hỏa Phượng, chỉ là hướng cái này Viêm Hỏa Phượng vung dậy, lại không muốn hướng về phía đối phương ném ra, hiển nhiên là muốn đem cái này Viêm Hỏa Phượng dẫn tới bên cạnh mình, nhìn một chút đối phương có hay không bị hàng phục ý tứ. Nói thật, Hàn Linh Nhi làm như thế, bắt đầu cuối cùng vẫn có một ít mạo hiểm, cái này Viêm Hỏa Phượng, nếu như đến bên cạnh nàng, đột nhiên đối nàng công kích, chỉ sợ Hàn Linh Nhi cũng là chưa hẳn liền thật sự có thể tiếp nhận công kích của đối phương. Bất quá, Viêm Hỏa Phượng dù sao chỉ là một con hung thú, hiển nhiên tạm thời còn không có giảo hoạt như vậy, đồng thời, Hàn Linh Nhi vừa rồi đem cái này Viêm Hỏa Phượng đánh một trận đau nhức, dưới loại tình huống này, cái này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên cũng là không dám tùy tiện đi trêu chọc Hàn Linh Nhi, bởi vậy trên một điểm này, Hàn Linh Nhi vẫn là tương đối có lòng tin. Nhất là bây giờ Hàn Linh Nhi, thế nhưng là tại cho cái này Viêm Hỏa Phượng chỗ tốt, rất rõ ràng, đối với hung thú đến nói, cho dù là tàn nhẫn nhất hung thú, tại biết rất rõ ràng đối phương lại cho mình chỗ tốt thời điểm, cũng là sẽ rất ít có cái gì hung thú, vẫn như cũng là công kích đối phương. Bởi vậy lúc này, cái này Viêm Hỏa Phượng, tại Hàn Linh Nhi trong mắt, quả quyết sẽ không đối công kích mình, đây cũng là vì cái gì Hàn Linh Nhi vậy mà lại có lực lượng đối cái này Viêm Hỏa Phượng, sử dụng thiên địa linh dịch nguyên nhân căn bản, cũng là mảy may cũng không lo lắng dự định đem đối phương triệu hoán đến bên cạnh mình. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng tại một lúc bắt đầu, hiển nhiên là có một ít do dự, hiển nhiên, tại cái này Viêm Hỏa Phượng trong lòng, cũng là đồng dạng lo lắng Hàn Linh Nhi sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy cái này Viêm Hỏa Phượng, tại một lúc bắt đầu, căn bản cũng không dám tới gần Hàn Linh Nhi. Bất quá, đến cuối cùng, trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch, con kia Viêm Hỏa Phượng lại là từ đầu đến cuối ngăn cản không nổi thiên địa linh dịch lực hấp dẫn, phải biết, thiên địa linh dịch loại vật này, đối với bất luận cái gì một con hung thú đến nói, đều là cực kỳ khó được, cũng là bất luận cái gì một con hung thú, một con đều đang cố gắng theo đuổi đồ vật, lúc này cái này Viêm Hỏa Phượng, đương nhiên cũng là mảy may cũng không ngoại lệ. Đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng Hàn Linh Nhi phương hướng di động quá khứ. Bất quá, từ đầu đến cuối không dám áp sát quá gần, đến khoảng cách nhất định lúc, nhưng lại ngừng lại. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là nhận không được cánh tay hướng về phía trước duỗi ra. Chưa xong con tiếp. Chương 561, bất mãn. Con kia Viêm Hỏa Phượng, nhìn thấy Hàn Linh Nhi cánh tay hướng về phía trước duỗi lúc đi ra, nhịn không được lấy làm kinh hãi, lập tức liền nghị hướng lui về phía sau mở. Nhưng là thiên địa linh dịch đối với nó lực hấp dẫn nhưng lại là thực tế là quá lớn, đến mức cái này Viêm Hỏa Phượng mới vừa vặn hướng lui về phía sau một chút, tại theo sát lấy tại phát hiện Hàn Linh Nhi cũng không có công kích chính mình ý tứ thời điểm, nhưng lại lập tức ngừng lại. Đó lấy, cái này Viêm Hỏa Phượng lại là nhịn không được hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại. Lúc này, nó nhìn về phía Hàn Linh Nhi, đương nhiên là muốn từ Hàn Linh Nhi cử động bên trong, nhìn ra đối phương đến tột cùng có hay không công kích chính mình ý tứ, vậy mà lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng không tính công kích cái này Viêm Hỏa Phượng, khi nhìn đến Viêm Hỏa Phượng hướng mình nhìn qua thời điểm, bàn tay lần nữa hướng về phía trước rối ra. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lá gan lại là lập tức lại lần nữa đánh một chút, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi phương hướng di động đi qua, mà lúc này, chính là do ở nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Linh Nhi bàn tay, nhưng lại hơi hướng về sau rụt lại. Theo sát lấy, chân khí khắp nơi, trong bình thiên địa linh dịch, trực tiếp chính là bay ra, hướng con kia Viêm Hỏa Phượng bay đi, con kia Viêm Hỏa Phượng, đối ở thiên địa linh dịch cảm giác, lại là hiển nhiên cùng tình huống khác hạ cũng không giống nhau, mà ở thời điểm này, thậm chí nhịn không được ngay cả nguy hiểm đều đã hoàn toàn quên đi, trực tiếp há miệng đi đón Hàn Linh Nhi đưa tới thiên địa linh dịch, rất nhanh, liền đem thiên địa linh dịch nuốt, mà Hàn Linh Nhi lại thừa cơ hội này, bàn tay hướng về sau co rút lại một chút, mà con kia Viêm Hỏa Phượng, lúc này, tự nhiên cũng là căn bản đều không có có tâm tư suy nghĩ nhiều, vừa mới nếm đến ngon ngọt nó, lúc này càng là hoàn toàn không nỡ từ bỏ thiên địa linh dịch, theo sát lấy, nhưng lại lập tức liền đi theo qua, muốn từ hạ N Linh Nhi trong tay, thu hoạch được càng nhiều thiên địa linh dịch, mà lúc này, Hàn Linh Nhi hiển nhiên liền căn bản không có trêu đùa cái này Viêm Hỏa Phượng ý tứ, tại hướng lui về phía sau một khoảng thời gian, liền lập tức dừng lại. Trực tiếp liền đem còn lại thiên địa linh dịch thúc đẩy ra ngoài, cho cái này Viêm Hỏa Phượng dùng ăn. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng, dưới loại tình huống này, nhưng cũng là trực tiếp đi theo, lập tức liền đem Hàn Linh Nhi đưa tới thiên địa linh dịch nuốt. Hàn Linh Nhi nhịn không được vươn tay ra, sờ một chút con kia Viêm Hỏa Phượng lông vũ, con kia Viêm Hỏa Phượng, tại một lúc bắt đầu, còn có một số không thích ứng, nhưng là theo sát lấy, lại là lập tức liền yên ổn xuống dưới, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là lần nữa trực tiếp chính là lại một lần nữa lấy ra một bình thiên địa linh dịch, lần nữa cho Viêm Hỏa Phượng dùng ăn, lần này, con kia Viêm Hỏa Phượng là triệt để yên ổn xuống dưới, đã không còn bất luận cái gì dãy rủa, an tâm phục dụng Hàn Linh Nhi cho thiên địa linh dịch. Hiển nhiên, loại này thiên địa linh dịch, đối với loại hung thú này đến nói, minh lộ ra chỗ tốt rất lớn. Đến mức cái này Viêm Hỏa Phượng, tại phục dụng như thế một chút thiên địa linh dịch về sau, rất nhanh liền có biến hóa rõ ràng, lông vũ trở nên càng thêm sáng tỏ, mà lại nó bản thân cũng là càng thêm tinh thần phấn chấn. Mà theo sát lấy, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, Hàn Linh Nhi quay người lại là không tiếp tục để ý con kia Viêm Hỏa Phượng, mà là trực tiếp liền hướng một phương hướng khác đi đến. Nhưng là Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lại là biết rõ. Vừa rồi, từ tại mình đã cho cái này Viêm Hỏa Phượng đủ nhiều thiên địa linh dịch, bởi vậy cái này Viêm Hỏa Phượng khẳng định không phải là muốn đuổi theo mình không thể. Bởi vậy lúc này, mình căn bản đều hoàn toàn không cần lo lắng, cái này Viêm Hỏa Phượng sẽ trực tiếp rời đi vấn đề. Mà trên thực tế, cũng là quả nhiên như là Hàn Linh Nhi suy đoán như thế, con kia Viêm Hỏa Phượng nhìn thấy Hàn Linh Nhi rời đi, lại là lập tức tê minh một tiếng, hơi một cái do dự, liền trực tiếp truy chạy tới, hiển nhiên, tại nếm đến ngon ngọt về sau, cái này Viêm Hỏa Phượng hiển nhiên là ngay lập tức, chính là cảm giác Hàn Linh Nhi trong tay, một nhất định có rất nhiều thiên địa linh dịch, mà thiên địa linh dịch, đối với giống nó hung thú như vậy đến nói, nó chỗ tốt lại là không thể nghi ngờ, bởi vậy lúc này, để cái này Viêm Hỏa Phượng đi, cái này Viêm Hỏa Phượng chỉ sợ cũng không chịu tùy tiện rời đi, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi rời đi thời điểm, lại là lập tức gấp, liều lĩnh truy chạy tới, mà Hàn Linh Nhi mặc dù là tại hướng về phía trước hành động, lại rõ ràng nhớ ở T vẫn luôn tại lưu ý phía sau Viêm Hỏa Phượng tình cảnh, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, con kia Viêm Hỏa Phượng lập tức liền hướng phương hướng của mình truy chạy tới, loại kết quả này, tự nhiên là để Hàn Linh Nhi lập tức chính là vui mừng. Mà tại ngay tại lúc đó, Hàn Linh Nhi nhưng cũng là lập tức liền bước nhanh hơn, nàng muốn nhìn một chút, cái này Viêm Hỏa Phượng có phải là thật hay không nghĩ muốn đi theo chính mình. Mà tại nàng tăng tốc bước chân đồng thời, con kia Viêm Hỏa Phượng lại là hiển nhiên càng thêm bối rối, cũng là tăng thêm tốc độ, đuổi theo Hàn Linh Nhi. Nếu như nói trước đó, cái này Viêm Hỏa Phượng còn có như vậy một chút do dự, chỉ sợ Hàn Linh Nhi là tại lừa gạt mình, hoặc là nói có cái gì không tốt đánh coi là, như vậy lần này, bởi vì Hàn Linh Nhi đột nhiên tăng thêm tốc độ, lại là dẫn đến cái này Viêm Hỏa Phượng, tất cả sầu lo đều đã hoàn toàn không có công phu, tiếp tục tiến hành tiếp, thế là trực tiếp chính là không chút do dự, đuổi theo Hàn Linh Nhi. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe động tĩnh đồng thời, lại là lập tức liền đem tốc độ của mình chậm lại, cái này cũng dẫn đến cái này Viêm Hỏa Phượng, lập tức chính là đuổi theo đến Hàn Linh Nhi, mà Hàn Linh Nhi theo sát lấy, lại là lần nữa quay đầu hướng con kia Viêm Hỏa Phượng nhìn qua, mà con kia Viêm Hỏa Phượng, tại thấy Hàn Linh Nhi nhìn sang mình thời điểm, lại là nhịn không được lập tức chính là tê minh một tiếng, hiển nhiên, cái này Viêm Hỏa Phượng lúc này, đối với Hàn Linh Nhi, đã là cơ hồ hoàn toàn không có ý. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được mỉm cười, hiển nhiên, cái này Viêm Hỏa Phượng lúc này biến hóa, để nàng lập tức chính là yên lòng. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp đưa tay, hướng Viêm Hỏa Phượng trên lưng nhấn một cái, theo sát lấy thả người ngồi tại Viêm Hỏa Phượng trên lưng. Bất quá, vừa một lúc bắt đầu, cái này Viêm Hỏa Phượng đối với Hàn Linh Nhi, còn là có không nhỏ lòng kháng cự. Lập tức liền muốn đem Hàn Linh Nhi lay động xuống tới, nhưng Hàn Linh Nhi lại là nắm chắc Viêm Hỏa Phượng lông vũ, căn bản không chịu buông tay, kết quả sau cùng, tự nhiên là cái này Viêm Hỏa Phượng, tất cả cử động đều là tốn công vô ích. Đến mức cuối cùng, hay là yên ổn xuống dưới, mặc cho Hàn Linh Nhi ngồi tại trên lưng của nó, mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi tại mừng rỡ phía dưới, tự nhiên là lập tức liền đã biết, thời khắc này mình đã hoàn toàn hàng phục cái này Viêm Hỏa Phượng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít cái này Viêm Hỏa Phượng hẳn là lại không còn từ phía bên mình rời đi. Bởi vậy loại kết quả này, để Hàn Linh Nhi cũng là vui mừng quá đỗi. Mừng rỡ phía dưới, nhịn không được lần nữa xuất ra một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp cho cái này Viêm Hỏa Phượng uống. Mà cái này Viêm Hỏa Phượng, mặc dù là bị Hàn Linh Nhi cưỡng ép hàng phục, nhưng là một lúc bắt đầu, hiển nhiên là không quá tình nguyện, bất quá, nghĩ đến Hàn Linh Nhi có thể trực tiếp cung cấp mình thiên địa linh dịch, cái này Viêm Hỏa Phượng cũng là căn bản cũng không nguyện ý giống như bây giờ rời đi, bất quá, dưới mắt. Bởi vì lúc này Hàn Linh Nhi trực tiếp cho Viêm Hỏa Phượng một bình thiên địa linh dịch, cái này Viêm Hỏa Phượng lại là lập tức liền cải biến đối với Hàn Linh Nhi thái độ, cũng là không còn đối với đối phương có bất kỳ kháng cự tâm lý, cuối cùng, đương nhiên là bị Hàn Linh Nhi dễ như trở bàn tay liền hàng phục cái này Viêm Hỏa Phượng. Mà Hàn Linh Nhi tại mừng rỡ phía dưới, lập tức liền khu xử cái này Viêm Hỏa Phượng, hướng về không trung bay đi, hiển nhiên, ở trên không ở trong. Nghĩ muốn nhìn thấy mặt đất tình cảnh, vẫn là tương đối dễ dàng, bất quá, trên mặt đất, nghĩ muốn nhìn thấy không trung tình cảnh, nhưng lại tương đối mà nói, chí ít là muốn khó khăn một chút. Có như thế một con phi hành hung thú về sau, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, chí ít nó kết quả, rõ ràng là tốt lên rất nhiều. Bởi vậy lúc này, dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi lập tức liền bắt đầu tại phụ cận tuần tra, nàng muốn lập tức tra nhìn một chút. Bốn phía ba cái kia tu tiên giả có hay không một lần nữa truy chạy tới. Nhưng hiện ở thời điểm này, ba cái kia tu tiên giả hiển nhiên còn không có cùng Trần Lao Tam bọn hắn gặp được, càng thêm không cần phải nói truy chạy tới. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tuần tra một đoạn thời gian, lại là không phát hiện chút gì. Đồng thời, bởi vì Hàn Linh Nhi cũng là lo lắng, tại dưới mắt chỗ như vậy, mình điều khiển lấy một con Viêm Hỏa Phượng, tại không trung tuần tra, có thể hay không bị cái khác hung thú hoặc là yêu tu phát hiện, tiến tới tìm kiếm qua đến vấn đề. Đến mức kết quả, Hàn Linh Nhi lại là rất nhanh liền từ bỏ tiếp tục như thế tuần tra đi xuống ý nghĩ. Chí ít mình không thể đủ tiếp tục cùng một chỗ cùng Viêm Hỏa Phượng tuần tra xuống dưới, ngược lại để Viêm Hỏa Phượng một mình tuần tra, rõ ràng là một cái biện pháp tốt hơn. Mà tại sơ muốn khôi phục thương thế, hiển nhiên lại không phải một thời ba khắc vấn đề, đến mức tại một đoạn như vậy thời gian bên trong, mình tốt nhất nghĩ biện pháp, đem mình tu vi hiện tại lập tức củng cố một chút, đồng thời cũng là tăng lên tu vi của mình, bởi vậy nghĩ được như vậy, Hàn Linh Nhi lập tức liền có mới dự định. Vừa vặn lúc này, Hàn Linh Nhi điều khiển lấy Viêm Hỏa Phượng, trở lại nguyên trước chính mình chữa thương thời điểm vị trí, cái chỗ kia thì rõ ràng nhất là có một con thiết giáp hổ tồn tại. Con kia thiết giáp hổ, nói thật, về sau không gặp tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng thật ra là tương đương nóng nảy. Phải biết, đối với cái này thiết giáp hổ đến nói, đi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, liền có thể tùy tiện thu hoạch được thiên địa linh dịch, mà thu được thiên địa linh dịch, khi nhưng chính là có thể càng nhanh hơn tăng lên tu vi của mình, bởi vậy vẹn vẹn chỉ là hướng về phía tăng lên tu vi của mình một hạng. Cái này thiết giáp hổ là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý rời đi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là do ở tại sơ thụ thương, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai người lập tức liền đi không còn bóng dáng. Đồng thời mặt khác ba cái tu tiên giả cũng là đào tẩu, đến mức cái này thiết giáp hổ lập tức liền không tìm được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tìm không thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đồng thời cũng không biết hẳn là đi đến nơi nào tìm kiếm, bởi vậy cái này thiết giá. Bê hổ, dưới loại tình huống này, lại là mình liền ở tại chỗ dừng lại, bắt đầu ở chỗ ấy chờ đợi Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Nói tóm lại, động vật còn là có một chỗ tốt, khi tìm không thấy ngươi thời điểm, luôn luôn sẽ tại một nơi nào đó chờ đợi, một mực chờ đến ngươi trở về, sở dĩ làm như thế, ngược lại cũng không thấy chính là động vật cỡ nào trung nghĩa, nguyên nhân chủ yếu, hay là động vật phương thức tư duy, kỳ thật tương đương đơn giản, cũng sẽ không có thái độ phức tạp phương thức tư duy, có thể nói, nếu như không phải Hàn Linh Nhi tuần tra thời điểm, thuận tiện trở lại nơi này, bằng không mà nói, cái này thiết giáp hổ, chỉ sợ sẽ còn một mực ở nơi này, chờ đợi xuống dưới, trực tiếp đem nơi này, làm thành một cái ổ khả năng đều có. Mà dưới mắt, Hàn Linh Nhi vừa mới bắt gặp cái này thiết giáp hổ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, hay là có như vậy một tia mừng rỡ, nói thật, cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu lâu như vậy, chí ít tại Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít hay là có như vậy một chút tình cảm, lúc này nhìn thấy cái này thiết giáp hổ, đương nhiên càng thêm không có suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền hướng về phía cái này thiết giáp hổ, hô lên một tiếng, mà con kia thiết giáp hổ nghe tới Hàn Linh Nhi thanh âm, lại là vui mừng quá đỗi, trực tiếp từ nguyên địa đứng lên, hướng về phía Hàn Linh Nhi giống lên. Nhưng là Hàn Linh Nhi lúc này, lại là ngay tại không trung, điều khiển lấy con kia viêm hỏa phượng, mà con kia viêm hỏa phượng, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được giận dữ, trực tiếp liền muốn hướng về phía Hàn Linh Nhi công kích qua. Nhưng Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức liền ngăn cản nó, đến mức cuối cùng, cái này viêm hỏa phượng hay là ngừng lại. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là lập tức liền không còn lưu lại, mà là vọt thẳng lấy mình đến phương hướng khoát tay chặn lại, tiếp tục điều khiển lấy viêm hỏa phượng, một lần nữa bay trở về. Con kia thiết giáp hổ, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức liền đi theo qua, hiển nhiên, một mực ở nơi này chờ đợi, cái này thiết giáp hổ từ đầu đến cuối chờ đợi không đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, cũng là có một ít sốt ruột. Dưới mắt nhìn thấy Hàn Linh Nhi, tại vui mừng quá đỗi sau khi đương nhiên là sẽ không tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, mà theo sát lấy, lập tức liền hướng về phía Hàn Linh Nhi truy chạy tới. Mà Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp hướng mình trước kia vị trí đi đến. Hiện tại có viêm hỏa phượng, còn có thiết giáp hổ, chí ít tại hai cái này hung thú trợ giúp phía dưới, mình đã là có thể một bên tôi luyện mình, một bên phái ra một cái trong đó đi tuần tra, bởi như vậy, cũng là hoàn toàn không dùng lại lo lắng đối phương đột nhiên đi tìm đến, sau đó đột nhiên đánh lén mình, chí ít là tại phương diện an toàn, có cực lớn cam đoan, bởi vậy loại kết quả này, Hàn Linh Nhi vẫn là tương đối vui vẻ. Trực tiếp trở lại mình trước kia vị trí, Hàn Linh Nhi trực tiếp khu xử viêm hỏa phượng rơi xuống đất, mà con kia thiết giáp hổ lại là lập tức chính là không chút do dự hướng về phía Hàn Linh Nhi đánh tới. Hàn Linh Nhi cười ha ha, trực tiếp vỗ vỗ thiết giáp hổ chán, cho đối phương một bình thiên địa linh dịch, con kia thiết giáp hổ lập tức chính là cao hứng dùng miệng đi đón. Nhưng là cùng lúc đó, con kia viêm hỏa phượng nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là giận tím mặt. Tại cảm giác của nó bên trong, đương nhiên là cái này thiết giáp hổ cướp đoạt mình đồ vật. Thế là tại huýt dài một tiếng đồng thời, trực tiếp hé miệng, một đạo hỏa diễm trực tiếp liền hướng thiết giáp hổ công kích qua, mà thiết giáp hổ nhìn thấy loại tình cảnh này, đương nhiên là mảy may cũng không yếu thế, trực tiếp liền hướng về phía viêm hỏa phượng xung kích quá khứ. Hai con hung thú, một con kim thuộc tính hung thú, một con hỏa thuộc tính hung thú, mà lại đều là bát giai. Có thể nói thực lực hay là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, viêm hỏa phượng tại công kích từ xa phương diện, khẳng định càng thêm cường đại, nhưng là một khi bị cái này thiết giáp hổ tới gần bên người, cũng chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đối phương công kích tiến mà rơi vào hạ phong. Mà cái này viêm hỏa phượng, hiển nhiên cũng là cùng không ít cùng loại hung thú chiến đấu qua, bởi vậy vừa nhìn thấy đối phương hướng mình xung kích tới, lại là căn bản không cho đối phương cùng mình cơ hội tiếp xúc, trực tiếp chính là đằng không mà lên, lần nữa hướng về phía thiết giáp hổ phun ra hỏa diễm. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là lập tức ngăn cản hai con hung thú đánh nhau chết sống. Mà hai con hung thú, chí ít tại cho đến trước mắt, vẫn tương đối nghe Hàn Linh Nhi, bởi vậy tại bị Hàn Linh Nhi quát tháo đồng thời, cũng là lập tức liền dừng lại tranh đấu. Mà theo sát lấy, vì đền bù cái này viêm hỏa phượng, Hàn Linh Nhi cũng là lần nữa xuất ra một bình thiên địa linh dịch cho cái này viêm hỏa phượng, hai con hung thú, riêng phần mình đều chiếm được một bình thiên địa linh dịch, cũng là lập tức liền yên ổn xuống dưới, không còn tranh đấu, xem như tất cả đều vui vẻ. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp thúc đẩy cái này viêm hỏa phượng, để nó đến không trung đi tuần tra, để tránh có người đột nhiên đi tới, trực tiếp công kích mình cái gì, trở tay không kịp tình huống dưới, nói không chừng mình trực tiếp liền bị đối thủ đánh giết. Mà con kia viêm hỏa phượng, đang nghe Hàn Linh Nhi sau khi phân phó, lại là lập tức liền hướng không trung bay đi, bắt đầu tuần tra, chỉ bất quá, đang bay đi trước đó, hay là không cam tâm khiêu khích cái này thiết giáp hổ một chút, vọt thẳng lấy đối phương vung vẩy mấy lần cánh, mà con kia thiết giáp hổ, hiển nhiên cũng không phải 10 phần cam tâm bị đối phương dạng này khiêu khích, lập tức liền hướng về phía đối phương cuồng hống một tiếng, bất quá, con kia viêm hỏa phượng, nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không có cùng thiết giáp hổ đánh nhau chết sống ý tứ, trực tiếp liền hướng không trung bay ra ngoài, đến mức cuối cùng, mặc kệ là thiết giáp hổ cũng tốt, hay là viêm hỏa phượng cũng tốt, lập tức liền phân tán ra. Mà con kia viêm hỏa phượng lập tức liền đến không trung đi tuần tra, còn lại Hàn Linh Nhi cùng thiết giáp hổ lưu tại nguyên chỗ. Lúc này Hàn Linh Nhi đương nhiên không nguyện ý trực tiếp đem thời gian của mình trực tiếp lãng phí, đồng thời, cái này thiết giáp hổ tương đối viêm hỏa phượng đến nói, chí ít tại một số phương diện còn là có tương đối lớn chỗ tốt, dù sao, cái này thiết giáp hổ thế nhưng là một con kim thuộc tính hung thú, đồng thời kim thuộc tính hung thú, tương đối kháng đánh, mà lại sẽ không tại công kích thời điểm, đối với Hàn Linh Nhi tạo thành ngoài định mức tổn thương. Cái gọi là ngoài định mức tổn thương, cũng tỉ như con kia Viêm Hỏa Phượng, Hàn Linh Nhi liền không nguyện ý lợi dụng nó đến rèn luyện tu vi của mình, dù sao, con kia Viêm Hỏa Phượng, mỗi một lần phun ra hỏa diễm công kích, liền xem như Hàn Linh Nhi có thể chống đỡ đỡ được, chí ít cũng là miễn không được tóc bị đốt cháy khét, quần áo bị đốt cháy khét tình huống, loại tình huống này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đương nhiên tuyệt đối không tính là cái gì chuyện tốt, mà lại càng thêm khó mà để. Người tiếp nhận chính là, lại còn không có cách nào trực tiếp lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục. Bởi vậy trước đó Hàn Linh Nhi, mặc dù là hàng phục Viêm Hỏa Phượng, lại là vẫn luôn không có có lợi dụng đối phương đến rèn luyện tu vi của mình tâm tư, ngược lại là hiện tại, khi tìm thấy cái này thiết giáp hổ về sau, Hàn Linh Nhi lập tức liền lại có trước đó ý nghĩ, bởi vậy lúc này, càng là mảy may cũng không chịu trì hoãn thời gian, trực tiếp liền hướng về phía con kia thiết giáp hổ, trực tiếp chính là một trưởng thượng phẩm bí thuật huyền ảnh trưởng, kích đánh qua. Mà con kia thiết giáp hổ, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là lập tức chính là vui mừng quá đỗi, có trước đó, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ rèn luyện mình tu vi thời điểm kinh nghiệm, cái này thiết giáp hổ, tự nhiên là biết, chỉ cần bồi tiếp đối phương tu luyện, tại mình tu vi không tốt thời điểm, đối phương liền sẽ cho mình một bình thiên địa linh dịch, tại biết loại kết quả này tình huống dưới, cái này thiết giáp hổ, đương nhiên là căn bản đều không có chút nào không tình nguyện, lúc này, tại trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi trực tiếp liền đối công kích mình thời điểm, cái này thiết giáp hổ, càng là nháy mắt vui vẻ cơ hồ liền muốn nhún nhảy, tại gầm rú một tiếng đồng thời, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi va đập tới. Mà Hàn Linh Nhi lúc này một cái bí thuật huyền ảnh trưởng, lại là trực tiếp cùng thiết giáp hổ va chạm, đụng vào nhau, hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi, bởi vì là tại tiên thiên tam trọng, mà lại vừa mới tiến cấp tiên thiên tam trọng nguyên nhân, lợi dụng hiện tại phương thức như vậy, cùng cái này thiết giáp hổ liều mạng, hiển nhiên căn bản đều không phải cái này thiết giáp hổ đối thủ, đến mức bị đối phương một cái va chạm, liền không nhịn được trực tiếp hướng lui về phía sau mở, theo sát lấy. Hàn Linh Nhi cũng là biết, cũng chỉ là lần này liều mạng, trực tiếp đã thụ một chút không tính quá nhẹ tổn thương. Mà có đại lượng thiên địa linh dịch Hàn Linh Nhi, tự nhiên là mảy may cũng sẽ không keo kiệt, trực tiếp chính là lấy ra một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp nuốt vào, để thương thế của mình khôi phục, trực tiếp lại lần nữa cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu, mà mảy may cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đánh nhau chết sống, Hàn Linh Nhi lại là lần nữa bị thiết giáp hổ đánh lui. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là một chút cũng không đem loại tình cảnh này để ở trong lòng, đến mức tại bị đánh lui về sau, lại là lập tức lại lần nữa tại nuốt một bình thiên địa linh dịch về sau, lần nữa hướng về phía thiết giáp hổ xung kích tới. Mà cùng trước đó đồng dạng, Hàn Linh Nhi lần nữa lợi dụng cái này thiết giáp hổ, tôi luyện lên tu vi của mình đến, mà có thiên địa linh dịch khôi phục, cũng là mảy may không cần lo lắng chân khí của mình kiệt quệ, lại hoặc là không có cách nào được bổ sung vấn đề, mà theo một lần lại một lần rèn luyện, Hàn Linh Nhi tự nhiên là càng ngày càng cảm giác chân khí của mình càng ngày càng là ngưng thực, tại tiên thiên tam trọng cảnh giới này, tiến giai về sau, mình tại cảnh giới này trạng thái, nhưng cũng là càng ngày càng vững chắc. Mà con kia thiết giáp hổ, tại mỗi một lần chân khí kiệt quệ thời điểm, cũng là đồng dạng, có thể từ Hàn Linh Nhi trong tay thu hoạch được một bình thiên địa linh dịch. Tu vi cũng là từng bước một bị trôi luyện. Đương nhiên, cái này thiết giáp hổ mới vừa vận tiến giai không có bao nhiêu thời gian, nghĩ muốn lần nữa tiến đến giai, lại hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bất quá, con kia Viêm Hỏa Phượng đang đi tuần trong quá trình, nhất là tại trở về thời điểm, nhưng cũng là nhìn thấy Hàn Linh Nhi tại cùng con kia thiết giáp hổ chiến đấu, nhưng chiến đấu đến trình độ nhất định về sau, cái này thiết giáp hổ lập tức liền có thể từ Hàn Linh Nhi trong tay thu hoạch được một bình thiên địa linh dịch, lập tức liền cảm giác không tình nguyện, tại nó cảm thấy, cái này thiết giáp hổ chỉ cần trợ giúp Hàn Linh Nhi tu luyện liền có thể đạt được thiên địa linh dịch, mà mình tuần tra lại là không chiếm được thiên địa linh dịch, không khỏi quá mức không công bằng, bởi vậy lập tức liền muốn cùng cái này thiết giáp hổ thay đổi một chút. Đương nhiên, cái này Viêm Hỏa Phượng, dù sao cũng là không biết nói chuyện, bất quá, không biết nói chuyện lại không có nghĩa là hắn sẽ không đem chính mình ý tứ biểu hiện ra ngoài, lập tức liền muốn đem cái này thiết giáp hổ đánh lui, đồng thời mình thay thế vị trí của đối phương, trợ giúp Hàn Linh Nhi tiến hành tu luyện. May mắn Hàn Linh Nhi lập tức liền đoán được là vì cái gì, vì đền bù cái này Viêm Hỏa Phượng, cũng là lập tức liền quyết định chờ đối phương tuần tra mệt mỏi về sau, liền cũng là đồng dạng cho đối phương một bình thiên địa linh dịch, lấy cung cấp đối phương khôi phục. Chưa xong con tiếp. Chương 562, phát hiện. Bởi như vậy, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, mặc kệ là cái này Viêm Hỏa Phượng hay là cái này thiết giáp hổ, đều không còn có oán niệm. Bất quá, tại cùng con kia thiết giáp hổ chiến đấu sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được trở lại vách đá bên trong, đi thăm viếng tại sơ tình huống, hiện dù không sai dáng vẻ, vận công chữa thương, nhất là tại có linh đan tình huống dưới, muốn so tình huống bình thường nhanh hơn nhiều. Bất quá, bởi vì lần này tại sơ thương thế, quả thực không nhẹ, bởi vậy trong thời gian ngắn, muốn khôi phục, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bất quá, Hàn Linh Nhi đang nhìn một lúc sau, liền lập tức từ vách đá ở trong ra, mà chiếu dưới mắt loại tình huống này xem ra, chí ít sẽ không thời gian quá dài, tại sơ không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Cũng là bởi vì đây, lúc này Hàn Linh Nhi, trong lòng lập tức chính là thở dài một hơi. Ngay sau đó, Hàn Linh Nhi liền từ vách đá ở trong ra, không lại quấy rầy tại sơ, đồng thời, liền hướng tìm kiếm thiết giáp hổ, tiếp tục rèn luyện tu vi của mình. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng lại là vẫn tại không trung tuần tra. Về phần Trần Lao Tam, Phùng Viễn cùng mặt khác ba cái tu tiên giả năm người, lúc này thì là ngay tại từ trước đến nay lúc trên đường tìm kiếm tại sơ, ngay lập tức, năm người đương nhiên là về đến cuối cùng cùng tại sơ đại chiến địa phương, đến cái chỗ kia về sau, rất rõ ràng, căn bản cũng không tìm tới người. Ba cái tu tiên giả bên trong, cái kia họ Hà, hướng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn giới thiệu nói, trước đó, chúng ta chính là ở nơi này, cùng cái kia họ Vu phát sinh một trận chiến đấu, chúng ta một đồng bạn, tại lần chiến đấu này bên trong, cũng là chết tại nơi này, bất quá, cái kia họ Vu, bản nhân cũng không có tốt qua, tại lần chiến đấu này bên trong, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Hiện tại thế nào? Phùng Viễn nghe vậy, lập tức liền không nhịn được hướng cái này họ Hà hỏi thăm. Cái kia họ Vu, đến tột cùng đến địa phương nào? Họ Hà sau khi nghe, nhịn không được lắc đầu, tại mới tới địa phương nào, hắn làm sao có thể biết? Lúc này đành phải ăn ngay nói thật. Tại lần kia sau khi chiến đấu, họ Vu lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Mà chúng ta lo lắng, chờ hắn khôi phục lại về sau, cùng Hàn Linh Nhi liên thủ, ba người chúng ta người không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy theo sát lấy liền hướng bên ngoài sơn cốc đi đến. Bởi vậy bọn hắn hiện tại là cái dạng gì, chúng ta kỳ thật cũng không biết. Người này thốt ra lời này, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn đều không khỏi nhíu mày, bất quá, loại kết quả này, ngược lại là có thể lý giải, trên thực tế, đừng nói là đối phương tam người, cho dù là đổi thành bọn hắn, tại không xác định mình cùng tại sơ so sánh thực lực, đến tuột cùng thế nào tình huống dưới, cũng quả quyết không dám tùy tiện mạo hiểm. Mà cái này ba cái tu tiên giả, không cần phải nói, tại trong chiến đấu, khẳng định là đã hiểu rõ tại sơ thực lực đến tuột cùng thế nào. Thậm chí khẳng định trong trận chiến đấu này, đã minh xác biết mình ba người, cùng tại sơ so sánh thực lực. Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại, đó mới là quái. Bất quá, dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người, cũng là không khỏi cảnh giác lên, mặc dù đối phương tam cá nhân thực lực hơi kém, nhưng ba người liên thủ, cùng hai người bọn họ còn là có liều mạng năng lực. Dưới loại tình huống này, ba người liên thủ, còn muốn tại sau đó lập tức liền lựa chọn chạy trốn, từ một điểm này phía trên, cũng có thể thấy được, lúc này tại sơ thực lực, quả thực có thể nói là khủng bố. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, hay là Phùng Viễn cũng tốt, nội tâm ở trong, hiển nhiên đều đã mơ hồ sinh ra một chút sợ hãi tâm lý, đối với tại sơ thực lực, trong lòng sợ hãi, đương nhiên, bọn hắn chỗ sợ hãi, nói cho cùng vẫn là tại quá trình chiến đấu bên trong, bởi vì tại sơ lúc này biểu hiện ra thực lực quá cường đại, một khi cùng đối phương chiến đấu, mình rất có thể căn bản không phải đối thủ của đối phương, thậm chí bị đối phương đánh giết. Chỉ ít, tại đối phương đánh lén tình huống dưới, mình còn là rất khó có thể phòng bị, đến mức có rất lớn khả năng thật bị đối phương một kích đánh giết. Tại sơ thực lực, tại hai người xem ra, kỳ thật căn bản không quan trọng, nhưng mấu chốt là thiểm điện xiên kiện pháp khí này, quá cường đại, ở chỗ sơ trong tay, tất nhiên cũng liền có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực, bởi như vậy, hai người kia tại đối mặt tại sơ thời điểm, thật đúng là không tốt lắm ứng phó công kích của đối phương. Đến mức cuối cùng, bị đối phương đánh giết khả năng vẫn là tương đối lớn. Cũng chính là điểm này, để hai người kia lập tức liền trở nên cảnh giác lên, cũng không dám lại chủ quan. Trên thực tế, nếu như họ Hà đã sớm biết mình bây giờ lời nói sẽ đối hai người sinh ra loại hiệu quả này, khẳng định sẽ hối hận mình đem lời nói mới rồi nói ra. Dù sao, tại mấy người bọn hắn ngay từ đầu tính toán bên trong, thế nhưng là một mực hy vọng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn đầu tiên đi ngăn cản tại sơ, mình ba người ngư ông đắc lợi, bây giờ đối phương biết tại sơ cường đại, chỉ sợ tại thời điểm chiến đấu, tất nhiên sẽ sinh thấy sợ hãi tâm lý. Bởi như vậy, kế sách của mình sẽ rất khó có thể áp dụng. Bất quá, lúc này cái này họ Hà hiển nhiên đoán không được mình lời nói tạo thành ảnh hưởng, nhưng Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam nhìn lẫn nhau một cái về sau, lại là lập tức liền sinh ra ý nghĩ như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người kia liền lập tức sinh ra cùng trước kia cái này họ Hà ý nghĩ không sai biệt lắm ý nghĩ, đã tại sơ thực lực cường đại như vậy, như vậy tại thời điểm chiến đấu, đương nhiên có thể để cái này họ Hà ba người xông ở phía trước, tiến tới hai người mình ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, thiểm điện xiên kiện bảo bối này, bất kỳ người nào đều như muốn cầm ở trong tay, cho dù là Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, cũng là mảy may đều không ngoại lệ. Mà theo sát lấy, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, liền do Phùng Viễn hỏi, vậy các ngươi nhưng biết, cái kia họ Vu, đến tột cùng hướng phương hướng nào trốn rồi? Nếu như không biết hắn chạy trốn tới chỗ nào, chúng ta lại đến địa phương nào đi tìm hắn? Họ Hà nghe lời này về sau, lập tức liền nói, dựa theo bình thường đạo lý đến suy tính, cái kia họ Vu nhất định sẽ không đi quá xa khoảng cách, dù sao bản thân hắn liền bị thương, bởi vậy cho dù là chạy trốn, chỉ sợ cũng trốn không xa, bằng không mà nói, một khi một mực chạy trốn xuống dưới, đợi đến thương thế kích thích, không cần chúng ta đuổi theo, hắn cũng tất nhiên chết rồi. Cho nên ta đề nghị, chúng ta tốt nhất ở phụ cận đây tìm một cái. Mặt khác, cái kia họ Vu trong tay kia ngọn bảo đăng, theo ta phỏng đoán, đủ khả năng sử dụng phạm vi, tất nhiên là dị thường chật hẹp, bởi vậy tại họ Vu chữa thương thời điểm, Hàn Linh Nhi tất nhiên là ở bên ngoài trông coi hắn. Hoặc là, cái kia họ Vu, căn bản chính là tại nào đó sơn động chỗ chữa thương, mà Hàn Linh Nhi tất nhiên là tại bên ngoài sơn động trông coi hắn, một khi chúng ta dưới loại tình huống này tìm đi qua, hai người bọn họ, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, cũng khó trách người tu tiên này sẽ như vậy nghĩ, trước đó, tại hai người tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, cuối cùng tìm kiếm được đối phương, tại sơ lại là tại sơn động bên ngoài, thủ hộ lấy Hàn Linh Nhi, từ một điểm này, cơ hồ là có thể thấy được, thần du đèn đủ khả năng bao trùm phạm vi. Kỳ thật cũng không lớn, mà lúc trước tại sơ sở dĩ đánh lén bọn hắn, tự nhiên là vì cho Hàn Linh Nhi sáng tạo cơ hội khôi phục, nhưng mấy cái này tu tiên giả, cuối cùng vẫn là đoán được tại sơ ý nghĩ, đến mức cuối cùng tìm qua. Mà dưới mắt, nếu là thần du đèn đủ khả năng bao trùm phạm vi cũng không rộng lớn, như vậy lúc này, tại sơ thụ thương. Hàn Linh Nhi tất nhiên cũng là không có cách nào đem mình cùng tại sơ, đồng thời lợi dụng thần du đèn lưu tại thạch trong vách, một mực trở lấy tại sơ khôi phục. Nếu là dạng này, như vậy hai người tất nhiên đều là tại bên ngoài sơn động, đã đều là tại bên ngoài sơn động, như vậy mình chỉ muốn tìm quá khứ, thừa cơ hội này sẽ ở sơ đánh giết, hay là có khả năng. Chỉ ít, chỉ có Hàn Linh Nhi một người tình huống dưới, thậm chí cho dù là chỉ có chính mình ba người quá khứ, Hàn Linh Nhi đều chưa hẳn là mình ba người đối thủ. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái này họ Hà, nội tâm bên trong không khỏi liền có một ít tiếc nuối, chỉ tự trách mình lúc trước, thực tế là quá mức nhát gan, không có dũng khí trực tiếp truy chạy tới, bằng không mà nói không chừng hiện tại, mình ba người đã đem tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, cũng là đã cầm tới thiểm điện xiên. Nếu như cuối cùng, cầm tới thiểm điện xiên chính là mình, như vậy lúc này, cho dù là gặp đến bây giờ Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn, mình cũng là hoàn toàn không dùng e ngại, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương hai người đánh giết. Nghĩ tới chỗ này cái này họ Hà, không khỏi mười phần hối hận, nhưng lúc này hối hận, hiện nhưng đã là hoàn toàn không có tác dụng, dưới mắt. Hay là mau chóng nghĩ biện pháp, đi tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đi, chỉ cần có thể đem hai người tìm tới, chỉ ít, chỉ nếu là có thể ở chỗ sơ khôi phục trước đó, tìm tới Hàn Linh Nhi, đến lúc kia, mình ba người, có là biện pháp đem nó đánh giết, một khi có thể cầm tới thiểm điện xiên, đương nhiên cũng liền lập tức liền có thể trở lại tay đến, đối phó Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, bất quá, để bọn hắn nhức đầu là, lúc này đối phó Trần Lao Tam, hiển nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy, đến mức cái. Này ba cái tu tiên giả, lúc này nội tâm bên trong, liền không khỏi cảm thấy sầu lo, trên thực tế, không chỉ là ba người bọn họ ở trong lòng sầu lo, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn, trong lòng cũng là mười phần sầu lo, chỉ sợ thiểm điện xiên, cuối cùng rơi trong tay của đối phương. Đến lúc kia, không nên nhìn thực lực của đối phương, so với mình một phương này hơi yếu, hai người mình, còn thật không phải là nó bên trong một cái cầm thiểm điện xiên người đối thủ, đến lúc kia, thì là không chết không thể. Bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, lại là lập tức liền trong cùng một lúc, lên sát tâm, chỉ cần đem Hàn Linh Nhi đánh giết về sau, ngay lập tức, tự nhiên là đối cái này ba cái tu tiên giả xuất thủ, về phần đem đối phương tam người giết chết, làm từ phong ma cốc bên trong đi ra người mà nói, hai người bọn họ, thế nhưng là mảy may đều không để trong lòng, bởi vậy chủ yếu là có cơ hội, nhất định là sẽ không bỏ qua. Bất quá, Phùng Viễn lúc này vẫn là không nhịn được hướng đối phương hỏi thăm, dù sao, như thế nào giết người, đều là chuyện sau đó, chí ít tại đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trước đó, tạm thời mình cùng đối phương, thực tế là không cần thiết trước đánh nhau chết sống, làm như vậy kết quả, căn bản chính là ngu xuẩn. Cho dù là Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn cũng là hoàn toàn rõ ràng điểm này, bởi vậy Phùng Viễn lập tức liền hướng cái kia họ Hà hỏi thăm. Chiếu cái nhìn của các ngươi, chúng ta hẳn là hướng phương hướng nào đi? Mà cái kia họ Hà sau khi nghe lại rõ ràng nhất do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn về phía cái kia họ Chu. Cái kia họ Chu một lúc bắt đầu lại rõ ràng nhất có chút không quá tình nguyện, nhưng ở cái này họ Hà hướng mình nhìn qua về sau, lại là rất nhanh liền lựa chọn thỏa hiệp, lập tức nói: tốt ta chỉ có thể tận lực thử một lần, đến tột cùng có thể làm được hay không? Tạm thời ta nhưng không thể cho các ngươi bất luận cái gì cam đoan. Họ Hà sau khi nghe, nhịn không được cười nói, Chu huynh đệ quá khách khí, tìm được cố nhiên là tốt, tìm không thấy ngươi cũng là hết sức, tự nhiên là không có bất kỳ người nào dám trách ngươi. Nói đến chỗ này, nhịn không được hướng phủn. Dê Viễn cùng Trần Lão Tam nhìn thoáng qua, Trần Lão Tam lập tức liền nói, đã có thủ đoạn, kia liền lấy ra đến chính là, làm được đương nhiên là tốt, làm không được mọi người cũng đều biết ngươi tận lực. Mà cái kia họ Chu sau khi nghe, lập tức liền nói, tốt ta. Nói đến chỗ này, lại là lập tức cũng không do dự nữa. Trực tiếp tay run một cái, một con truy phong điệu bay ra, trực tiếp hướng về phía trước bay đi, cái này họ Chu, lúc này còn nhịn không được hướng Trần Lão Tam cùng Phùng Viện giới thiệu. Cái này truy phong điệu, liên quan tới truy tung người mùi, ta dùng nó đến tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nếu như đối phương không có tận lực che giấu mùi, lại hoặc là tận lực đi đến vách đá chỗ sâu lời nói, như vậy cái này truy phong điệu, còn có thể đem đối phương chạy trốn lộ tuyến tìm cho ra. Nghe lời này, Trần Lão Tam cùng Phùng Viện nhịn không được đồng thời nhẹ gật đầu, bất quá, hai người vẫn là không nhịn được nhìn nhau, theo sát lấy truyền âm, Trần Lão Tam ở trong lòng cười lạnh. Nhìn không ra, ba người này còn có một kiện bảo bối như vậy. Hiển nhiên, loại này có thể truy tung người khác tung tích đồ vật. Tại Trần Lao Tam xem ra, hiển nhiên là một kiện bảo bối, dù sao, bảo bối như vậy. Nhưng là thật không nhiều, Phùng Viễn sau khi nghe, nhịn không được lập tức liền đáp lại nói, Lao Tam đã thích, quay đầu giết bọn hắn, trực tiếp đem bảo bối thu lại chính là. Hiển nhiên, mặc kệ là Phùng Viễn, hay là Trần Lao Tam, căn bản đều không có đem cái này ba cái tu tiên giả để vào mắt, lúc này càng là trực tiếp đàm luận lên làm sao chia đối phương bảo bối, mà Trần Lao Tam sau khi nghe lại chỉ là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cái này Phùng Viễn đề nghị, trong lòng của hắn hay là mười phần tán đồng. Chỉ bất quá, dưới mắt đang cùng đối phương chính là tại hợp tác bên trong, hiển nhiên không thích hợp đem ý nghĩ thế này biểu hiện ra ngoài, đến mức lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc. Mà theo sát lấy, ba cái kia tu tiên giả, lúc này lại cũng là mảy may cũng không có phát giác Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn tâm tư, theo cái này họ Chu đem truy phong điệu phóng xuất ra cái này truy phong điệu, lập tức liền hướng không trung bay ra ngoài, theo sát lấy, lại là rơi vào trên thạch bích, cái này truy phong điệu rơi vào trên thạch bích về sau, lập tức chính là phát ra một tiếng tê minh, cái kia họ Chu lập tức chính là đại hỉ. Ta truy phong điểu đã phát hiện tại sơ tung tích. Tại Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn kinh ngạc liếc nhìn nhau đồng thời, Con kia truy phong điểu đã trực tiếp liền hướng bên ngoài sơn động bay ra ngoài, mà cái kia họ Hà, họ Chu cùng họ Nô lại là lập tức liền đối cái này truy phong điểu truy chạy tới. Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn cũng chỉ là do dự một chút, cũng là lập tức liền truy đuổi ra ngoài. Mà con kia truy phong điểu, tại sau khi ra ngoài, hiển nhiên là lập tức liền dán vách đá phi hành, cái kia họ Chu vội vàng hướng những người khác chào hỏi. Chúng ta trực tiếp đi theo nó, rất dễ dàng liền có thể tìm được cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tung tích. Lập tức tự nhiên lại không có bất kỳ người nào có mặc cho gì cái nhìn khác biệt, trực tiếp liền là theo chân truy phong điểu, một đuổi sát chạy tới, mà con kia truy phong điểu lại là một mực hướng về phía trước phi hành, mảy may cũng không dừng lại dáng vẻ mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ cũng không có tận lực đi tránh đi sự truy đuổi của bọn họ. Loại kết quả này, tự nhiên là để cái kia họ Chu vui mừng quá đỗi, nhịn không được nói, rất tốt, hay lắm, cái kia họ Vô cùng. Hàn Linh Nhi vậy mà không có tận lực tránh đi chúng ta truy tung, bởi như vậy, tìm tới bọn hắn hiển nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là vui mừng. Dễ quá đỗi, phải biết, nếu như lúc ấy là Tại Sơ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tránh đi mấy cái này tu tiên giả đuổi theo, nhưng lúc ấy mang theo Tại Sơ đảo vòng, lại là Hàn Linh Nhi, tại vội vàng ở giữa, Hàn Linh Nhi căn bản đều nghĩ không ra nhiều như vậy, chỉ biết tận khả năng trốn càng xa một chút, mà lúc đó Tại Sơ, thương thế nhưng cũng là tương đương nghiêm trọng, đến mức cũng là căn bản không có nghĩ đến đi dặn dò Hàn Linh Nhi. Cũng chính bởi vì dạng này, Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ, một mực liền hướng về phương xa chạy ra ngoài, nhưng là căn bản đều không có tận lực giấu giếm tung tích, đến mức lúc này, chính là bị cái này họ Chu truy phong điểu, trực tiếp tìm kiếm được hai người chạy trốn phương hướng.